Kỳ Dữ đem thông tin cự tiếp, xúc lên một bên chăn mỏng cái ở Nịnh Manh trên người, túi đầu hôn hôn nàng tóc. Nịnh Manh nguyên bản nhăn mày thư hoang khai, hô hấp trở nên đều đều phát trầm, hiển nhiên là ngủ rồi. Kỳ Dữ nhìn một hồi lâu, mới nhấc chân đi ra phòng ngủ. Vừa mới cái kia thông tin là Tấn Tùy phát lại đây, Kỳ Dữ đi vào thư phòng, hồi phát cho Tấn Tùy. Tấn Tùy giống như liền ở bên kia chờ cái này thông tin giống nhau, cơ hồ là dây tiếp, vừa mới cư nhiên quải ta thông tin. Ngươi đừng cùng ta nói ta quấy rầy ngươi ngủ. Nếu là Kỳ Dữ dám nói hắn vừa mới đang ngủ, Tấn Tùy bảo đảm chính mình không chịu chết hắn. Không có. Kỳ Dữ đáp lời, ngồi ở bàn làm việc trước, cấp máy tính khởi động máy. Quang não hình chiếu theo Kỳ Dữ động tác mà phát sinh vị trí biến hóa, bên kia Tấn Tùy cũng thấy được Kỳ Dữ động tác, theo bản năng liền ra tiếng, kỳ quái, ngươi như thế nào lúc này mới tiến thư phòng cấp máy tính khởi động máy. Giống ngươi loại này công tác công nhân, không nên đã ở máy tính trước mặt ngồi hơn phân nửa tốc sao. Tuy rằng Tấn Tùy là Hàn Kỳ cấp dưới, chính là hai người cũng là từ nhỏ ăn mặc một cái quần hở đũng lớn lên phát tiểu, không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Tấn Tùy tự nhận là chính mình đối Hàn Kỳ sinh hoạt thói quen rõ như lòng bàn tay. Kỳ Dữ không có trả lời Tấn Tùy vấn đề này. Nhưng là Tấn Tùy ánh mắt dừng ở Kỳ Dữ trên người vừa mới đổi tốt áo ngủ, cùng kia hơi ướt đầu tóc khi, rốt cuộc ý thức được cái gì. Tấn Tùy giơ tay chụp một chút chính mình đùi, duỗi tay chỉ vào trên màn hình Kỳ Dữ, quá mức à. Ngươi làm ta đại buổi tối đi ra ngoài cho ngươi chạy chân. Ta bận việc hơn phân nửa cái buổi tối, ngươi tránh ở trong nhà sung sướng. Ngày mai buổi tối cho ngươi nghỉ. Kỳ Dữ mở miệng, hắn là Tấn Tùy cấp trên, có thể cấp Tấn Tùy nghỉ. Nhưng là Tấn Tùy vừa nghe lời này, trong lòng liền càng khí, nguyên bản anh Tuấn mặt giờ phút này càng là cổ thượng một con ít xanh. Liền tính cho hắn nghỉ có ích lợi gì. Hắn thiếu không phải kỳ nghỉ, mà là một cái ấm ổ chăn bạn gái. Làm ngươi cha sự tình thế nào? Thời Lộ Nguyệt là chính mình rời đi sao? Kỳ Dữ mở miệng. Tấn Tùy kỳ thật cũng không phải thật sự khí Kỳ Dữ đại buổi tối còn kém khiển hắn đi ra ngoài làm việc, bằng không. Tấn Tùy trong tay người cũng không ít, hắn tùy tiện kêu hai người chính mình liền không thể đi. Hiện tại nghe Kỳ Dữ nói lên chính sự, Tấn Tùy trên mặt thần sắc cũng đứng đắn lên, đã tra được, nàng ở Lưu gia đâu, chính mình trở về. Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt đều bị dọa tới rồi, suốt đêm cho nàng kêu bác sĩ. Kỳ Dữ, nàng tình huống thân thể thế nào? Tấn Tùy, hảo đâu? Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, nàng trái tim cư nhiên là lớn lên ở bên phải. Trái tim lớn lên ở bên phải. Kỳ Dữ đáy mắt xẹt qua hiểu rõ, khó trách Thời Lộ Nguyệt có thể chính mình đi ra chung cư. Bởi vì phía trước, ngay cả Kỳ Dữ cũng cho rằng Thời Lộ Nguyệt đã chết, hắn đem Thời Lộ Nguyệt chung cư địa chỉ cấp Tấn Tùy, nguyên bản chính là kêu Tấn Tùy đi xử lý Thời Lộ Nguyệt thi thể. Còn nói đâu, vừa mới phát thông tin cho ngươi, chính là hỏi một chút ngươi, muốn hay không lại cho nàng bổ thượng một thương. Dù sao ta hiện tại còn ở bên ngoài. Tấn Tùy thổi gió lạnh, đối với Kỳ Dữ hỏi. Từ đầu đến cuối. Tấn Tùy đều cho rằng Thời Lộ Nguyệt trên người súng thương là Kỳ Dữ hạ tay. Kỳ Dữ đảo cũng không giải thích, không cần, cứ như vậy đi, dù sao hắn lưu trữ Thời Lộ Nguyệt còn có chút tác dụng. Chương 899 Cấm Dục Thượng Tướng VS Sỉ Giả Thiên Kim 39. Ngày hôm sau, Nịnh Manh thượng một chút tinh võng. Phát hiện sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, Thời Lộ Nguyệt bị thương sự tình, ở trên tinh võng náo đến ồn ào huyên náo. Thời Lộ Nguyệt gần nhất lưu lượng vốn dĩ liền cao, ở nàng bị thương sự tình bị tuân ra tới lúc sau. Nịnh Manh nhìn đến mọi người đều ở truy vấn Thời Lộ Nguyệt trên tay nguyên nhân, còn có thương tích Thời Lộ Nguyệt hung thủ. Chẳng qua, tin tức này là Thời Lộ Nguyệt bên người nhân viên công tác truyền ra tới, bởi vì Thời Lộ Nguyệt bị thương, cho nên nguyên bản kế hoạch tốt một ít hành trình cùng thương diễn hiện tại vô pháp nhi tiến hành, chỉ có thể tạm dừng hoặc là thay đổi người. Mà Thời Lộ Nguyệt bản nhân cũng không có ở truyền thông trước mặt lộ diện, cũng không có sợi tóc hào về chuyện này thuyết minh. Nịnh Manh đã tử Kỳ giữ trong miệng biết Thời Lộ Nguyệt trái tim lớn lên ở bên phải chuyện này. Cho nên đang xem một chút trên tinh võng tin tức, tạm thời còn không có đem chính mình liên lụy đi vào lúc sau, Nịnh Manh đóng quăng não, đi vào luyện dược phòng. Nàng hôm nay nhất định phải đem Thời Lộ Nguyệt rốt cuộc đối Phong Hàng làm cái gì, còn có Phong Hàng trên người vì cái gì sẽ như vậy xú nguyên nhân cấp tìm ra. Nịnh Manh dược tề làm Phong Hàng ở hôn mê 10 cái giờ lúc sau liền thanh tỉnh. Tỉnh lại sau, đương Phong Hàng phát hiện chính mình cư nhiên bị Nịnh Manh cột vào trên giường thời điểm, Phong Hàng là thập phần phẫn nộ. Đặc biệt là ở nhìn đến trong phòng bày những cái đó thiết bị lúc sau, Phong Hàng trên mặt thần sắc liền càng không chấn định. Ở Nịnh Manh muốn đối thân thể hắn tiến hành một lần hoàn toàn kiểm tra khi, Phong Hàng càng là đem thân thể của mình xoắn đến xoắn đi, thập phần không phối hợp. Phong Hàng còn ý đồ dùng miệng khuyên bảo dụ hoặc Nịnh Manh. Nịnh Manh, ngươi hiện tại phóng ta đi ra ngoài, ta có thể đem này hết thể đều coi như không có phát sinh quá. Thực nghiệm trên cơ thể người là trái pháp luật, nếu như bị người đã biết, liên minh tuyệt đối sẽ cho ngươi trố lấy tử hình. Manh manh, ngươi đã quên chúng ta từ nhỏ là một khối lớn lên sao? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi nếu yêu cầu người làm thực nghiệm nói, phóng ta đi ra ngoài, ta cho ngươi, 10 cái 8 cái đều cho ngươi, ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi tìm nhiều ít. Ở trong trí nhớ, giống như Phong Hàng cũng không phải như vậy làm nhảm, không cốt khí người. Nịnh manh dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Phong Hàng, sau đó dùng ngân châm chọc một chút hắn ách kỳ môn. Thế giới tức khắc liền an tĩnh. Phong Hàng nhìn Nịnh manh giơ ngân châm dừng ở trên người mình, hắn cảm giác được một trận đau đớn, ngoài miệng nói được càng vì hăng say, hắn ở làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng là, Phong Hàng trừng lớn hai mắt, rõ ràng hắn đang nói chuyện, chính là hắn như thế nào nghe không thấy chính mình thanh âm. Phong Hàng nhìn Nịnh manh, miệng lúc đóng lúc mở, biểu tình ngốc lăng, sau đó lại chuyển hóa vì hoảng sợ. Nịnh manh cũng không có để ý tới Phong Hàng, đem ngân châm chắt ở mép giường, liền ở Phong Hàng trên đầu cách đó không xa, chỉ cần Phong Hàng mở mắt ra là có thể đủ nhìn đến địa phương. Phong Hàng nhìn kia căn ngân châm, ý thức được đây là Nịnh manh đối hắn uy hiếp. Hắn tức khắc không nói. Hơn nữa cũng nói không nên lời. Phong Hàng đã biết Nịnh manh sẽ không dễ dàng thả hắn đi, hắn cũng không đem hy vọng đặt ở Nịnh manh trên người, vẫn luôn đang âm thầm xúc lực, nghĩ hẳn là như thế nào bằng vào chính mình năng lực chạy thoát. Chẳng qua, Nịnh manh này chưa dường, là đặc biệt định chế, chính là dùng để đối phó S cấp tinh thần lực giả. Mặc kệ Phong Hàng như thế nào xúc lực dãy rua, khảo hắn còng tay cùng chân khảo như cũ khảo đến ổn định vững chắc, một chút cái khe đều không có. Nịnh manh cấp Phong Hàng làm kiểm tra thời điểm, Phong Hàng nguyên bản thập phần phản cảm, vẫn luôn đều ý đồ phản kháng. Đặc biệt là Nịnh manh muốn cho hắn làm não bộ kiểm tra thời điểm, Phong Hàng thái độ dị thường kịch liệt. Nịnh manh cầm lấy ống trích, đối với Phong Hàng đánh một châm mềm hóa tề, Phong Hàng tức khắc cảm giác chính mình toàn thân sức lực đều bị rút cạn, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn. Hắn an phận, Nịnh manh cũng là có thể đủ tiếp tục kiểm tra rồi. Nhưng là ở Nịnh manh chuẩn bị máy móc kiểm tra hắn đầu khi, Nịnh manh có thể cảm giác được Phong Hàng giờ phút này dừng ở trên người nàng ánh mắt. Đó là một loại thập phần cảnh giác tràn ngập sát ý ánh mắt, chỉ là bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, giống như là bị một cái chiếm cư ở trong sơn động xà theo dõi giống nhau, làm Nịnh manh không lý do sinh ra một loại nguy cơ cảm. Liên tính là tối hôm qua, Phong Hàng muốn giết Nịnh manh khi, hắn ánh mắt đều không có như vậy nguy hiểm. Hiện tại bất quá là khảo hắn một đêm lúc sau, Nịnh manh cảm giác trên người hắn hơi thở đều thay đổi, âm chắc chắc, có chút khiếp người. Hơn nữa, hắn này ánh mắt, ngay cả Nịnh manh chính mình đều có loại mãnh liệt dự cảm. Có lẽ lúc này đây, nàng có thể biết được cho tới nay hoang mang chân tướng. Bởi vì Phong Hàng thân phận không có phương tiện bị người ngoài biết được, hơn nữa nàng đối Phong Hàng làm sự tình cũng không thể bị người khác biết, cho nên hôm nay Nịnh manh cũng không có làm giao giao bọn họ lại đây. Biết được thiếu một ít, về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng an toàn một ít. Chẳng qua Phong Hàng ánh mắt kia thật sự là quá khủng bố, dừng ở Nịnh manh trên người, giống như là có thực chất giống nhau. Hơn nữa Nịnh manh trong lòng luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Nịnh manh ra luyện dược phòng, đem trong thư phòng kỳ giữ kéo lại đây. Không cần kỳ giữ làm cái gì, chỉ cần hắn đứng ở một bên liền hảo. Nịnh manh bắt đầu cấp Phong Hàng làm kiểm tra. Nguyên bản luyện dược trong phòng, là không có này đó kiểm tra thân thể chữa bệnh thiết bị. Nhưng là từ xóm nghèo mang về tới những người đó, Nịnh manh sợ bọn họ thân thể không khỏe mạnh, chịu không nổi dược tề lực đánh vào, cho nên mới mua nguyên bộ chữa bệnh thiết bị trở về. Hiện tại khét ngược, mặc kệ là giường vẫn là chữa bệnh thiết bị, toàn bộ đều dùng ở Phong Hàng trên người. Máy móc công tác khi phát ra nho nhỏ ong long thanh, nó bao trùm ở Phong Hàng đầu phía trên, mà bên kia liên tiếp thiết bị, xuất hiện Phong Hàng đầu bên trong kết cấu bóng ma đồ. Nịnh manh ngồi ở trên ghế, tay cầm con chuột, cẩn thận quan sát đến. Đương Phong Hàng cái hốt kia trương bóng ma đồ ra tới thời điểm, Nịnh manh liếc mắt một cái liền chú ý tới cái kia không thuộc về nhân loại đầu bên trong kết cấu đồ vật. Nịnh manh nắm con chuột tay một đốn, đem kia trương đồ đơn độc điểm ra tới, phóng đại. Đó là cái tựa như đậu Hà Lan giống nhau đồ vật, thể tích có trẻ con nắm tay như vậy đại, giấu ở Phong Hàng tủy não ngoại sườn, thân hình cơ hồ muốn cùng tủy não dung hợp ở cùng nhau. Đây là cái thứ gì? Nịnh manh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia trương đồ. Kỳ giữ chú ý tới Nịnh manh động tác, đã đi tới. Là trung chứng. Kỳ giữ mở miệng. Kỳ giữ trong khoảng thời gian này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chém giết đến nhiều nhất chính là trùng tộc, mà trùng chứng hắn cũng gặp qua không ít. Trung chứng thứ này, Nịnh manh phía trước cũng gặp qua, chính là thượng một lần cùng Kỳ giữ cùng đi Bắc Sơn bẻ cứu Tấn Tùy thời điểm. Không biết liền gặp qua như vậy một lần, cho nên Nịnh manh cũng không có đem chúng nó cùng Tấn Tùy trong nào thứ này kết hợp lên. Nhưng là trải qua Kỳ giữ nhắc nhở lúc sau, Nịnh manh cũng cảm thấy càng xem càng giống. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá không ổn. Nịnh manh thần sắc hơi trầm xuống, lại kiểm tra rồi một bên Phong Hàng đại não, phát hiện hắn trong não cái kia đồ vật, quả nhiên là có sinh mệnh đặc thù. Lại còn có thực sinh động. Nịnh manh xoay người nhìn trên giường tay chân đều bị khảo trụ Phong Hàng, chỉ cần nghĩ hắn trong nao ẩn nút một con trùng trứng tồn tại, khiến cho nịnh manh cảm giác được sởn tóc gáy. Chương 900 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 40. Ký chủ, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nịnh manh đối với kỳ giữ mở miệng hỏi. Liên tính là nịnh manh, cũng cảm giác được chuyện này nghiêm trọng tính. Người trước kiểm tra, xem hắn trong óc cái kia, đối nhân thể có cái gì ảnh hưởng, có hay không khả năng lấy ra. Kỳ giữ mở miệng nói. Nịnh manh gật gật đầu, lập tức bắt đầu bận việc. Ở nịnh manh bận việc thời điểm, kỳ giữ cũng không có rời đi, liền ngồi ở một bên, thủ Phong Hàng. Phong Hàng trong não cái kia trùng trứng, cấp kỳ giữ cảm giác giống như là một cái bom hẹn giờ giống nhau. Ở không biết nó chi tiết khi, kỳ giữ là không có khả năng đem nịnh manh một người đặt ở luyện dược trong phòng, làm nàng đơn độc đối mặt này hết thảy. Bất quá, kỳ giữ cũng không chỉ là ngồi ở bên cạnh thủ, hắn dùng quang não liên hệ Tấn Thủy, cùng hắn phát tin ngắn, làm hắn phái người đi điều tra một chút Phong Hàng này 2 tháng hành trình cùng trên người hắn phát sinh sự tình, còn có thời lộ nguyệt từ nhỏ đến lớn 20 năm phát sinh sự tình. Kỳ giữ sở dĩ làm Tấn Thủy chỉ điều tra Phong Hàng gần 2 tháng sự tình, là bởi vì Lưu Nịnh Manh bị Lưu gia đuổi ra tới chính là này 2 tháng sự tình. Mà căn cứ phỏng đoán, Phong Hàng chính là kia đoạn thời gian đối Lưu Nịnh Manh thái độ phát sinh thay đổi. Lại liên tưởng thái độ đột nhiên đại biến Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt, nói không chừng hai người trong não mặt, cũng có một con cùng Phong Hàng tủy não giống nhau đại trùng trứng. Hơn nữa hết thảy, nhất định cùng thời lộ nguyệt thoát không được quan hệ. Bởi vì Tấn Tùy vẫn luôn cho rằng thời lộ nguyệt trên người súng thương là kỳ giữ hạ tay, hơn nữa sở dĩ đến bây giờ cũng chưa người phát hiện Phong Hàng mất tích, cũng là Tấn Tùy động tay chân. Cho nên tối hôm qua thượng ở vội xong rồi kỳ giữ công đạo xong sự tình lúc sau, Tấn Tùy rảnh rỗi không có việc gì, liền ở trên tinh võng dò xét một chút thời lộ nguyệt cùng Tấn Tùy hai người thân phận. Thời lộ nguyệt lúc trước trở về Lưu gia thời điểm, như vậy cao điệu. Về Lưu gia thật giả thiên kim sự tình, còn đã từng ở trên tinh võng ồn ào huyên náo náo nhiệt quá một đoạn thời gian. Hơn nữa ở thời lộ nguyệt làm từ thiện vận đỏ lúc sau, về nàng trước 20 năm ở bên ngoài lưu ly chịu khổ sự tình, cũng bị các vong hữu nhảy ra tới đau lòng một phen. Cho nên Tấn Tùy cũng bị phổ cập khoa học một lần, cũng rốt cuộc đã biết nịnh manh thân phận, nguyên lai là Lưu gia ôm sai cái kia giả thiên kim tiểu thư. Khó trách hắn vẫn luôn cảm giác được nịnh manh tên rất quen thuộc, chính là nghĩ không ra ở đâu xem qua. Ở thu được kỳ giữ tin ngắn khi, Tấn Tùy có chút nghi hoặc. Rõ ràng Phong Hàng người đều đã ở kỳ giữ trong tay. Hắn còn muốn tra chuyện này để làm gì? Hơn nữa, nếu thật sự nhìn lên lộ nguyệt không vừa mắt nói, trực tiếp giết nàng không phải hảo, như thế nào còn muốn tra nàng sinh ra đến bây giờ lớn nhỏ sự? Bất quá phun tào về phun tào, ở phun tào sau khi xong, Tấn Tùy vẫn là thành thành thật thật đi làm. Bởi vì kỳ dư nói khẩn cấp, cho nên Tấn Tùy không chỉ có tự thân xuất mã, lại còn có phái vài cái trợ thủ đắc lực giúp đỡ chính mình cùng nhau. Ninh Manh ở luyện dược trong phòng đãi mười mấy tiếng đồng hồ, mà kỳ dư cũng vẫn luôn bồi nàng. Ở buổi tối 7 giờ thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc biết rõ. Bất quá Nịnh Manh cũng không có lập tức cùng kỳ giữ nói, mà là trước cấp Phong Hàng đánh một châm. Nịnh Manh cố ý vì đối phó Phong Hàng dược tề, nhìn Phong Hàng hôn mê qua đi lúc sau, Nịnh Manh đóng thiết bị, cùng kỳ giữ cùng nhau ra luyện dược phòng. Kết quả ra tới, kỳ giữ nhẹ giọng mở miệng. Đối, hắn trong não mặt cái kia, chính là trùng trứng không thể nghi ngờ, hơn nữa xem nó sinh động độ, vẫn là cao cấp trùng tộc trùng trứng. Nịnh Manh cau mày, tiếp tục nói. Này trùng trứng thời kỳ ủ bệnh rất dài, ở Phong Hàng trong não, hẳn là có 2 tháng, cũng không biết vì cái gì ngay lúc đó kiểm tra sức khỏe không có kiểm tra ra tới. Hơn nữa ta phát hiện, này trùng trứng, chúng nó có thể khống chế gửi thể tư tưởng, thậm chí còn có thể đọc lấy gửi thể trong não ký ức, sau đó tiến hành ngụy trang. Ngụy trang. Kỳ giữ đôi mắt híp lại, hướng tới luyện dược phòng nhìn thoáng qua, hiện tại hắn đã không phải người. Ân. Nịnh Manh gật đầu. Nếu là trùng trứng đi vào thời gian không dài ta nói không chừng còn có biện pháp. Chính là hiện tại, đã không cứu. Nếu ta không có đoán sai nói, kia đã không phải trùng trứng, mà là một con đã phát dục thành thục trùng. Bởi vì nó dung hợp gửi thể ký ức cùng tư tưởng, cho nên có chính mình chỉ số thông minh. Nói cách khác, trùng trứng tiến vào người trong thân thể lúc sau, trở nên thông minh. Hiện tại trùng trứng bộ dáng, cũng chỉ là nó mặt ngoài ngụy trang mà thôi. Cũng không biết, ngay lúc đó kiểm tra sức khỏe. Nó lại như thế nào hôn quá khứ? Hơn nữa, Nịnh Manh còn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nàng ngẩng đầu nhìn kỳ giữ, có hay không khả năng, trong khoảng thời gian này các ngươi ở liên minh phụ cận phát hiện những cái đó chủng tộc hoạt động, cũng cùng chuyện này có quan hệ. Ta đã làm Tấn Tùy đi tra thời lộ nguyệt sự tình. Kỳ giữ trên mặt thần sắc cũng không phải thực hảo, bởi vì hắn cũng nghĩ đến cái này khả năng. Chỉ bằng thời lộ nguyệt một người, là tuyệt đối không có lớn như vậy bản lĩnh làm ra loại chuyện này. Chứ không nói nàng như thế nào đem trùng trứng lộng tiến phong hàng, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt trong não, liền chỉ cần là cao cấp trùng tộc trùng trứng, đều không phải thời Lộ Nguyệt một cái bình thường nữ nhân có thể tiếp xúc đến đồ vật. Chẳng qua, Tân Thủy bên kia sự tình giống như cũng không quá thuận lợi, bằng không cũng sẽ không toàn bộ ban ngày cũng chưa hồi phục. Ăn cơm trước. Kỳ Dữ mở miệng. Hôm nay giữa trưa Định Manh trầm mê với trùng trứng chuyện này, Kỳ Dữ xem nàng biểu tình chuyên chú, vẫn luôn đều không có quấy rầy nàng, cho nên hai người đều không có ăn cơm. Định Manh nghe được ăn cơm này hai chữ, bụng thực hợp với tình hình thầm thì kêu một tiếng. Chuyên chú lực buông xuống lúc sau, mới cảm giác được đói. Kỳ Dữ đi vào phòng bếp, lật xem một chút tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, quyết định nấu hai chén mì sợi. Kỳ Dữ giá nồi nấu nước, thừa dịp thủy còn không có thiêu khai thời gian đem từ tủ lạnh lấy ra tới nấm hành lá giặt sạch, thịt nạc cắt miếng. Ninh Manh thấy thế, cũng tiến vào hỗ trợ, lấy ra treo ở bên cạnh ô vương tạp dề cấp Kỳ Dữ hệ thượng. Bất quá mười mấy phút thời gian, hai chén thơm ngào ngạt mì sợi liền ra lò. Ninh Manh cùng Kỳ Dữ hai người mới vừa ăn xong mặt, Tân Thủy liền phát tin tức tới. Tân Thủy cấp Kỳ Dữ phát lại đây, là hai cái văn kiện bao, mặt trên phân biệt viết thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng tên, nghĩ đến cũng là vì làm Kỳ Dữ có thể nhanh chóng phân chia. Theo sát hai cái văn kiện bao mặt sau, còn có Tân Thủy phát tới một cái giọng nói, tiểu Kỳ Kỳ, nguyên bản ta tưởng giúp ngươi đem này hai người cộng đồng xuất hiện quá địa phương lại sửa sang lại một chút, chính là thật sự là quá đói bụng, ta đi trước ăn một chút gì, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Kỳ Dữ đem hai cái văn kiện bao đều mở ra nhìn nhìn. Hai cái văn kiện trong bao, về thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng sự tình đều ghi lại đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, cũng khó trách Tấn Tùy lúc này mới phát lại đây, có thể thấy được hắn cũng ở bên ngoài vất vả một ngày. Kỳ Dữ lui ra ngoài, hồi phục Tấn Tùy, cảm ơn, vất vả. Tấn Tùy dây trở về một chương đấu đồ, là một cái phim hoạt họa nhân vật ở mồ hôi đầy đầu ăn lẩu. Chương 901 cấm dục thượng tướng VS sỉ giả thiên kim 41. Hai cái văn kiện trong bao mặt ký lục đồ vật đều rất nhiều. Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người phân công hợp tác, một cái xem xét thời Lộ Nguyệt này 20 năm qua sinh hoạt, một cái khác tác đối lập thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng này 2 tháng hành trình, nhìn xem hai người có hay không ở thời Lộ Nguyệt trở lại lưu ra phía trước liền có liên quan. Kỳ Dữ tới xem xét thời Lộ Nguyệt này 20 năm sinh hoạt, Định Manh tác đối lập thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng này 2 tháng đi qua địa phương. Kỳ Dữ đem văn kiện bao chia Định Manh một phần, hai người nhanh chóng công tác lên. Cũng may mắn Định Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều có xem qua là nhớ chi nhớ, bằng không, muốn từ nhiều như vậy điều tra kết quả trung chịu kén lột đi, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Định Manh đem thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng này 2 tháng đi qua địa phương nhìn kỹ một lần, sau đó, Định Manh phát hiện, ở 2 tháng phía trước, thời Lộ Nguyệt cùng phong hàng đích xác đi qua cùng cái địa phương. Chính là ở thời Lộ Nguyệt tự phơi nàng là lưu gia chân chính thiên kim thân phận trước một tuần. Phong hàng lúc ấy ở Trung Hắc huyện huấn luyện tân binh. Sau đó thời Lộ Nguyệt cũng đi Trung Hắc huyện. Thời Lộ Nguyệt đi Trung Hắc huyện làm gì đó, từ tư liệu thượng cũng không thể đủ nhìn ra tới. Bởi vì tại đây điều khoản tự phía dưới hai cái tranh minh họa, là thời Lộ Nguyệt qua lại cưỡi số tàu cùng ngày. Ninh Manh phát hiện qua lại ngày gần chỉ cách một ngày. Nói cách khác, thời Lộ Nguyệt ở Trung Hắc huyện chỉ đợi một ngày. Trung Hắc huyện khoảng cách thời Lộ Nguyệt lúc ấy trụ địa phương có rất xa, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa cái thủy lam tinh. Hơn nữa Trung Hắc huyện lại không phải cái gì nổi danh phong cảnh du lịch thánh địa, thời Lộ Nguyệt cái này hành trình liền có vẻ có chút cố tình, Ninh Manh đem cái này địa danh viết ở trên tờ giấy trắng. Nếu tra ra thời Lộ Nguyệt cũng không có cái gì bằng hữu cùng nhận thức người ở Trung Hắc huyện nói, như vậy trên cơ bản liền có thể xác định, nàng cấp phong hàng hạ trùng chứng, chính là thời gian này. Kỳ Dữ muốn xem đồ vật so Ninh Manh nhiều rất nhiều, Ninh Manh sau khi xem xong, đợi một hồi lâu, Kỳ Dữ mới xem xong. Ninh Manh thấu thân qua đi. Kỳ Dữ cũng ở trên tờ giấy trắng ký lục rất nhiều, đều là hắn cho rằng khả nghi một ít điểm. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà chờ ta. Kỳ Dữ đem Định Manh làm ký lục kia tờ giấy cùng nhau gấp lên cất vào trong túi, nếu là cảm giác được sợ hay nói, đã kêu giao giao bọn họ lại đây bồi ngươi. Không sợ. Định Manh lắc đầu. Ân, ta thực mau trở lại. Kỳ Dữ hướng ngoài cửa đi, ở đi đến huyền quan chỗ thời điểm, Kỳ Dữ xoay người ôm Định Manh, sau đó mở cửa bước đi ra ngoài. Tấn Tùy vì thế bận việc một ngày, có một số việc, yêu cầu chính hắn tự mình đi điều tra. Ninh Manh nhìn Kỳ Dữ bóng dáng biến mất ở trên hành lang, sau đó đóng cửa lại. Kỳ thật so với lưu tại trong nhà, Ninh Manh càng muốn cùng Kỳ Dữ một khối đi. Chẳng qua phong hàng yêu cầu cá nhân thủ, mà làm những người khác thủ, Ninh Manh cùng Kỳ Dữ đều không yên tâm. Ninh Manh đi luyện dược phòng nhìn thoáng qua phong hàng, bị tiêm vào thuốc ngủ tề hắn còn ở hôn mê. Ninh Manh rời khỏi phòng, ngồi ở trong phòng khách trên sofa. Liền thượng tinh võng, nhìn xem thời Lộ Nguyệt tin tức có hay không cái gì tiến triển. Thời Lộ Nguyệt bị thương tin tức ở trên mạng truyền đến càng ngày càng kịch liệt, chẳng qua nàng bản nhân vẫn luôn đều không có hồi phục, ngược lại là Thời Lộ Nguyệt ký hợp đồng giải trí công ty đã phát một cái thông cáo, nói Thời Lộ Nguyệt hiện tại còn ở hôn mê bất tỉnh giữa, Thời Lộ Nguyệt ngày hôm qua bị thương thời điểm, là hình bóng đơn chỉ. Cho nên rốt cuộc là như thế nào bị thương, mọi người đều không biết, đến chờ Thời Lộ Nguyệt đã tỉnh lúc sau lại có thể nói cho đại gia. Giải trí công ty lời này, làm các đại các vong hữu xem đến càng vì lo lắng. Cũng không biết là ai lộ ra Thời Lộ Nguyệt cũng không có đi bất luận cái gì một nhà bệnh viện, mà là ở lưu gia biệt thự trị liệu tin tức. Buổi chiều thời điểm, liền có rất nhiều Thời Lộ Nguyệt fans tổ chức thành đoàn, mang theo lễ vật đi lưu gia biệt thự gõ cửa, muốn tự mình vấn an một chút bị thương Thời Lộ Nguyệt. Chẳng qua, Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt không có đáp ứng, cho nên canh giữ ở bên ngoài người máy quản gia đem những người này xem đến gắt gao, cũng không có làm này đó fans vào cửa. Ninh Manh nhìn trên tinh võng Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người ảnh chụp. Này ảnh chụp là đội phạ phạ giặt tì ở lưu gia biệt thự phụ cận chụp lén. Ảnh chụp, hai người thần sắc tiểu tụy, cực kỳ giống một đôi lo lắng chính mình nữ nhi sinh mệnh an toàn cha mẹ. Chẳng qua, suy nghĩ đến này hai người đại não, có thể là từ một con trùng trứng khống chế lúc sau, Nịnh Manh tâm tình liền nói không thượng mỹ lệ. Chờ Kỳ Dữ trở về lúc sau, nàng nhất định phải cùng Kỳ Dữ thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người bắt lại đây. Nếu hai người trong não thật sự có trùng trứng nói, Nịnh Manh sẽ tận lực đi cứu. Nhưng nếu không thể cứu nói, Nịnh Manh sẽ đem Tôn Nên Nguyệt hai người tính cả trùng trứng cùng nhau tiêu diệt rớt, cũng coi như là cấp hai người báo thủ. Trừ bỏ trùng trứng khống chế Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt lúc sau đối Lưu Nịnh Manh làm sự tình ở ngoài, trước kia Lưu Vệ Hồng cùng Tôn Nên Nguyệt thật là đối hảo cha mẹ, hảo dưỡng phụ mẫu. Nịnh Manh không thể tùy ý hai chỉ trùng trứng chiếm cứ bọn họ thân thể, khống chế bọn họ tư tưởng, đây là đối bọn họ mạo phạm, cũng là đối bọn họ thân là người khi khinh nhẫn. Chẳng qua có một vấn đề, là Nịnh Manh đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt. Rõ ràng nàng đã tra ra, kia chỉ trùng trứng ít nhất đã ở phong hàng trong nào ẩn nút 2 tháng trở lên, nhưng mà phong hàng 1 tháng phía trước kiểm tra sức khỏe, lại không có biểu hiện này chỉ trùng trứng tồn tại. Nịnh Manh lấy ra bản nháp buồn cùng bút, ngồi ở trên sofa tính toán, nàng không hiểu chữa bệnh thiết bị, nhưng là lại có thể thử xem có hay không khả năng, chế tạo ra một loại cùng trùng trứng lẫn nhau bài xích dược tề ra tới. Nịnh Manh ở trên tinh vong tra xét một đống về chủng tộc cùng chủng chứng tư liệu, và yêu thích đặc thù. Chẳng qua, trên tinh vong quá nhiều đồ vật, vẫn là quá phiến diện, chân chính hữu dụng tin tức rất ít. Nịnh Manh liên hệ dược tề hiệp hội viện trưởng Trương Minh, hỏi hắn chỗ đó có hay không về một ít chủng tộc tư liệu. Trương Minh hỏi Nịnh Manh em đẹp muốn cái này làm cái gì? Nịnh Manh suy nghĩ một chút, cảm giác nhân loại trong não tồn tại chủng chứng chuyện này, quá mức với trọng đại cũng quá mức với không thể tưởng tượng. Liền tạm thời đem chuyện này che giấu xuống dưới, chỉ cùng Trương Minh nói chính mình muốn nghiên cứu chế tạo tân dược tề. Trương Minh cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có nghĩ đến Nịnh Manh thật sự sẽ trả lời. Hơn nữa, Nịnh Manh cái này đáp án cẩm nhưng làm Trương Minh ăn một kinh hãi. Nịnh Manh mới hiến cho đi ra ngoài hai cái dược tề phối phương, cư nhiên nhanh như vậy lại có tân nghiên cứu phương hướng rồi. Trương Minh cảm thán một chút Nịnh Manh dư thừa sinh động đầu góc cùng tinh lực, sau đó đem chính mình chỗ đó về chủng tộc sở hữu thư tịch cùng tư liệu toàn bộ chia Nịnh Manh. Có một ít thư tịch là giấy chất thượng, Trương Minh ở muốn Nịnh Manh địa chỉ lúc sau, lập tức đóng gói chuyển phát nhanh lại đây. Nịnh Manh đối với Trương Minh các loại cảm tạ. Trương Minh gửi lại đây thư tịch cùng tư liệu, toàn diện lại kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa đều là có điều khảo sát có điều căn cứ, là Nịnh Manh ở trên tinh vong tra không đến đồ vật. Nịnh Manh ngồi ở trên sofa cúi đầu lật xem, thực mau liền đắm chìm ở thư tịch Hải Dương. Chương 902 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 42. Nịnh Manh chờ đến đã khuya Kỳ Dữ đều không có trở về. Ngược lại là Thời Lộ Nguyệt, ở hơn 8 giờ tối thời điểm rốt cuộc tỉnh lại, lại còn có chụp cái video ngắn ra tới phát ở trên tinh võng, biểu đạt đối trên tinh võng lo lắng nàng các fan tỏ vẻ cảm tạ. Hơn nữa, ở video cuối cùng, Thời Lộ Nguyệt cũng không có cất dấu nhéo, cư nhiên trực tiếp đem Nịnh Manh tên cấp nói ra. Còn tỏ vẻ, nàng đã báo án, làm Nịnh Manh mau chóng chui đầu vô lưới. Nịnh Manh trầm mê với thư tịch, tự nhiên là không có nhanh như vậy phát hiện tin tức này. Mà là ở tại cách vách giao giao các nàng ở soát tinh vong thời điểm, thấy được Thời Lộ Nguyệt cái này video, sau đó vội vã chạy tới nói cho Nịnh Manh. Giao giao các nàng không biết Thời Lộ Nguyệt cùng Nịnh Manh quan hệ, nhưng là lại biết Nịnh Manh tên. Càng đừng nói, Thời Lộ Nguyệt ngày hôm qua chịu thương, mà cố tình Nịnh Manh ngày hôm qua còn đi ra ngoài một chuyến. Ta đã biết, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Nịnh Manh mở miệng an ủi giao giao các nàng, đem các nàng tặng đi ra ngoài. Trên quang não, Tân Thủy cũng phát tới thăm hỏi. Tân Thủy đầu tiên là đã phát cái khiếp sợ biểu tình bao, sau đó mới nói, tiểu manh manh, ngươi cư nhiên sẽ dùng thương. Ninh Manh, là nha. Tấn Thủy, cho nên thời Lộ Nguyệt trên người chung kia hai thương, thật là ngươi làm đến. Ninh Manh, đúng vậy Nga. Tấn Thủy, 666.666, bất quá đừng lo lắng, không có việc gì. Ta tối hôm qua thượng đã đem ngươi cùng Tiểu Kỳ Kỳ ra vào nơi đó dấu vết cấp lau sạch. Hơn nữa, ngươi hiện tại ở tại Tiểu Kỳ Kỳ nơi đó, không có hắn cho phép, những người đó là không dám xông vào bắt ngươi. Ninh Manh, ấn ân. Ta không sợ. Ninh Manh là thật sự không sợ. Chỉ cần chờ Kỳ Giữ tìm được thời Lộ Nguyệt chứng cứ phạm tội, khi đó Lộ Nguyệt chết một vạn thứ đều không đủ. Bất quá, nhìn Tấn Tùy chân dung, Ninh Manh đột nhiên nhớ tới, nàng phía trước muốn cấp Tấn Tùy kinh hỉ còn không có cho hắn đâu. Ninh Manh chọc chọc Tấn Tùy, ta phía trước nói phải cho ngươi kinh hỉ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có hay không ở nhà? Tấn Tùy, thật sự có kinh hỉ nha. Còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu ha ha. Ta hiện tại vừa đến ra, ngươi muốn làm gì? Ninh Manh, là một người đi. Ta gửi một lọ dược tề qua đi cho ngươi. Tác dụng liền trước bất hỏa ngươi nói mới. Ngươi thu được lúc sau, tùy tiện ngươi chừng nào thì uống. Cái này dược tề có một chút kích thích tính, uống thời điểm thỉnh chú ý, muốn tìm một cái an toàn tư nhân lĩnh vực, không cần có những người khác ở đây. Dược tề uống xong đi lúc sau, sẽ có toàn thân nóng rực tình huống, cái này là bình thường phản ứng. Tấn Thủy, hắc hắc hắc hắc, cái gì dược tề a như vậy thần bí. Bất quá nhà ta theo ta một người, còn có một cái người máy quản gia, ngươi gửi lại đây đi. Ninh Manh, tốt. Ninh Manh đem sớm đã đóng gói tốt dược tề gửi qua đi cấp Tấn Thủy. Bởi vì phía trước đã cấp Tấn Thủy gửi rất nhiều lần đồ vật, cho nên Ninh Manh đảo cũng không cần hỏi hắn muốn địa chỉ. Bất quá 3 phút, Tấn Thủy liền hồi phục Ninh Manh. Tấn Thủy, đồ vật ta thu được lạc. Ta đây đi trước uống xong thử xem, đợi lát nữa lại liều. Ninh Manh, tốt. Tấn Thủy không có lại hồi phục, hẳn là đi uống dược tề. Ninh Manh đóng quăng não, lật xem một chút thư tịch lúc sau, lấy bút ở bản nháp trên giấy viết chính mình hôm nay buổi tối đọc sách lúc sau, đối với tân phối phương linh cảm. Ninh Manh đồ xóa và sửa sửa, tự cho là thời gian trôi qua không bao lâu, chính là chờ nàng trong tay cái kia giản dị phối phương rốt cuộc viết ra tới khi, thời gian đã qua đi mau một giờ. Ninh Manh cúi đầu nhìn trong tay cái này giản dị phối phương, nội tâm ngao ngoe dục dịch, hận không thể hiện tại liền đi luyện dược trong phòng đem nó luyện chế ra tới. Bất quá, nghĩ đến Phong Hàng liền ở luyện dược trong phòng nằm lúc sau, Ninh Manh nháy mắt liền tuyệt cái này tâm tư. Ở một quả đã phát dục thành công trùng trứng trước mặt nghiên cứu chế tạo chống lại trùng trứng dược tề, kia hậu quả nàng cự tuyệt tưởng tượng. Dễ nghe chuông cửa thanh đánh gãy Ninh Manh suy nghĩ. Ninh Manh ngẩng đầu nhìn huyền quan chỗ, cũng không biết lúc này sẽ là ai tới ấn chuông cửa. Hơn nữa, ấn chuông cửa người dường như còn thập phần nóng nảy. Ở đệ nhất tiếng vang lúc sau, đệ nhị, tam, bốn, năm thanh cũng lập tức vang lên tới, giống như là có Ninh Manh không đi mở cửa, đối phương liền vẫn luôn ấn xuống đi xu thế. Tấn Tùy, mở cửa. Ấn chuông cửa người là ta. Đột nhiên thu được tin tức làm Ninh Manh có chút vô ngữ, nhưng vẫn là đứng dậy mở cửa ra. Ngoài cửa mặt, đứng quả nhiên là Tấn Tùy. Hơn nữa vẫn là một thân thoải mái thanh tân, tóc ướt rầm rề Tấn Tùy. Bất quá Ninh Manh chú ý tới, lại là hắn mặt khác một mặt. Tấn Tùy tinh thần lực cấp bậc, từ phía trước S biến thành SS. Ninh Manh híp mắt cười nói, nha, chúc mừng. Tấn Tùy tiến vào lúc sau, liền đóng cửa lại, hắn thần sắc có chút khẩn trương nhìn Ninh Manh, này dự tề, ngươi là nơi nào tới? Ta chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới nha, thế nào? Ninh Manh cười nói, cực hảo, quả thực giống như là đang nằm mơ giống nhau. Tấn Tùy không chút nào cố kỵ đối với Ninh Manh nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Liên tính ở hắn thu được dược tề phía trước, Ninh Manh đã cùng hắn nói đây là một kinh hỉ tồn tại. Nhưng là Tấn Tùy càng có rất nhiều cho rằng, đây là một lọ có thể làm hắn biến càng cao càng xoái, hoặc là lớn hơn nữa lực nhanh nhẹn dược tề. Có thể để cao tinh thần lực. Này thật sự đại đại ra ngoài Tấn Tùy dự kiến. Hơn nữa Tấn Tùy cũng trước nay liền không có nghĩ tới, tinh thần lực loại đồ vật này, cũng có thể bị thay đổi. Này kinh hỉ quả thực quá lớn, giống như là có một đoàn pháo hoa ở Tấn Tùy trong đầu nổ tung. Làm hắn cảm thấy phá lệ không chân thật, cả người đều có điểm choáng váng. Ở đề cao tinh thần lực lúc sau, thân thể hắn cũng bị bài xuất một ít vết bẩn. Nếu không phải như thế lời nói, Tấn Tùy sẽ trực tiếp không tắm rửa liền vọt tới Ninh Manh ra. Cũng là cho tới bây giờ, ở nhìn đến Ninh Manh trên mặt nhẹ nhàng ý cười lúc sau, Tấn Tùy mới rốt cuộc tìm được một ít chân thật cảm. Cho nên, ta hiện tại thật là SS tinh thần lực giả. Tấn Tùy cúi đầu nhìn tay mình. Đúng vậy. Ninh Manh tới rồi gấp hai trà nóng đặt ở trên bàn trà, nếu tới, dứt khoát ngồi xuống uống ly trà đi. Không được. Ta chính là lại đây xác nhận một chút. Tấn Tùy giơ tay gãi gãi tóc, thần sắc khó được có chút quấn bách, thời gian không còn sớm, ta còn là đi về trước, hôm nào có thời gian kêu lên Hàn Kỳ đại gia cùng nhau ăn cơm. Vậy được rồi. Nịnh Manh cũng không hề miễn cưỡng. Nhưng là Tấn Tùy ở đi đến huyền quan chỗ khi, lại đột nhiên dừng lại, xoay người đối với Nịnh Manh mở miệng nói, thất phu vô tội hoài bích có tội. Tuy rằng Hàn Kỳ có năng lực bảo vệ ngươi, chính là các ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít. Nếu như có chuyện gì muốn hỗ trợ, tùy thời liên hệ ta. Hảo. Nịnh Manh gật đầu, nhìn Tấn Tùy ra cửa. Tấn Tùy vội vàng tới lại vội vàng rời đi. Chương 903 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 43. Trên tinh võng, về thời lộ nguyệt sự tình, là thật sự nháo đến ồn ào huyên náo. Bất quá cả đêm qua đi, về Lưu Nịnh Manh cùng thời lộ nguyệt chi gian sự tình, lại một lần bị các vong hưu đào ra tới. Tuy rằng ngày hôm qua, thời lộ nguyệt cũng không có nói ra chính mình cùng Nịnh Manh chi gian mâu thuẫn điểm là cái gì. Chính là lại không ngại ngại này đó các vong hữu tự hành bổ não phát huy. Một cái là tinh thần lực cấp bậc VS, lại từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, nhận hết các loại cực khổ, lại không có bị xã hội này hắc ám sở nhuộm dần, ở biết chính mình thân phận thật sự, trở lại lưu ra lúc sau không có lựa chọn báo xã, mà là làm rất nhiều từ thiện sự nghiệp, trợ giúp rất nhiều nghèo khó nhân dân cùng cô nhi chính năng lượng nữ thần. Một cái là tinh thần lực vì dê, buồn hẳn là ở xóm nghèo lớn lên, lại cầm y lì ngọc thực 20 năm, còn đối xã hội này không hề trả giá, bị lưu ra đuổi ra ra môn giả thiên kim. Hai người ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Internet bình xịt ở đâu cái thời đại đều sẽ không thiếu, giống như là mặc kệ ở đâu cái thời đại, đều có bắt quái giống nhau. Bất quá cả đêm thời gian, Nịnh Manh thanh danh liền ngã xuống đáy cốc. Ở trên mạng chửi rủa nàng, muốn thịt người nàng người quần quận không dứt. Chẳng sợ Nịnh Manh từ đầu chí cuối đều không có lộ quá mặt. Chính là nguyên nhân chính là vì nàng trầm mặc, mới càng làm cho này đó Internet bình xịt nhóm cảm thấy nàng đang trộn dạ, nàng không chỗ bịa giải, nàng ở chạy án. Ngay cả Trương Minh đều phát thông tin cấp Nịnh Manh, tới thăm hỏi một chút chuyện này. Bất quá Nịnh Manh một buổi tối đều không có trở về, ở không có cùng Kỳ giữ thương lượng, hơn nữa cũng không có được đến xác thực chứng cứ khi, chuyện này là không có phương tiện làm người thứ ba biết đến. Cho nên, đối mặt Trương Minh dò hỏi, Nịnh Manh lựa chọn dùng gia đình tranh cãi vì từ hồi phục Trương Minh. Dù sao hiện tại mỗi người đều đã biết nàng cùng thời lộ nguyệt phía trước kia thật giả thiên kim quan hệ. Bất quá Trương Minh đảo không phải hoài nghi Nịnh Manh. Có thể mắt cũng không chấp liền nặc danh quên tặng hai cái đỉnh cấp dược tề phối phương người, loại nhân phẩm này, hắn vẫn là tin được. Trương Minh phát thông tin lại đây, chủ yếu là hỏi một chút Nịnh Manh có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nếu Nịnh Manh yêu cầu thỉnh luật sư cùng thời lộ nguyệt thư kiện nói, hắn có một cái bằng hưu chính là làm cái này ngành sản xuất, có thể giới thiệu cho Nịnh Manh. Nịnh Manh cười đồng ý Trương Minh nói, tỏ vẻ chính mình nếu có yêu cầu nói, nhất định liên hệ hắn. Ở Trương Minh lúc sau, Liên minh viện nghiên cứu Phương Ngẩn cùng Thư Dương cũng cấp Nịnh Manh đã phát thông tin. Phương Ngẩn cùng Thư Dương đều không truy tinh, liền tính nghe nói qua thời lộ nguyệt cùng Nịnh Manh chi gian sự tình, chính là bọn họ càng nguyện ý tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Ở trong mắt bọn họ, Nịnh Manh cũng không phải một cái ác nhân, hơn nữa vẫn là cái người tốt. Phương Ngẩn hỏi Nịnh Manh, muốn hay không cho nàng chính danh. Bởi vì Nịnh Manh quên tặng này hai cái dược tề phối phương, liên minh hôm nay liền sẽ đem tin tức tốt này chiều cao tứ phương. Dù sao Nịnh Manh lúc ấy nói muốn nặc danh sự tình, là mấy người miệng ước định. Nếu Nịnh Manh muốn hủy bỏ nặc danh nói, hiện tại còn kịp. Dược tề sư địa vị ở liên minh là rất cao thượng lại chịu người tôn kính. Bọn họ đều có thể tưởng tượng, nếu Nịnh Manh không nặc danh nói, ở cái này tin tức phát ra đi lúc sau, tuy rằng không thể ở trên tinh vong vì Nịnh Manh thanh danh hoàn toàn tẩy trắng, chính là lại có thể làm Nịnh Manh nổi danh vạn giảm. Chân chính có thân phận địa vị có tầm mắt người, là sẽ không mỗi ngày đều soát tinh vong. Liên tính soát, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng này đó phân không rõ hư thật tin tức. So với trên mạng này đó không thật báo đạo, thanh tỉnh lý trí người, càng nguyện ý tin tưởng chính mình tự mình nhìn đến, hoặc là càng vì chứng cứ rõ ràng đổ vỡ. Chỉ cần Nịnh Manh nhả ra nàng không nạp danh, chờ liên minh bên này tin tức một phát đi ra ngoài. Trên tinh vong thời lộ nguyệt hướng trên người nàng bắt nước bẩn, cũng không sẽ trở ngại Nịnh Manh lúc sau nhân sinh phát triển. Nhưng nếu Nịnh Manh vẫn luôn như vậy bảo trì trầm mặc đi xuống, kia khó bảo toàn chuyện này sẽ trở thành nàng trong cuộc đời một cái vết nhơ. Phương Ngẩn cùng Thư Dương đều là hảo tâm. Nịnh Manh nguyên bản cũng không tưởng như vậy cao điệu, nổi danh liền đại biểu cho phiên thoái. Mà nàng chán ghét phiên thoái. Chính là hiện tại, giống như Phương Ngẩn cùng Thư Dương cũng nói được không sai. Đây là nàng nên được. Hảo đi, vậy phiền thoái các ngươi. Nịnh Manh đối với màn hình bên kia hai người mở miệng. Không phiền thoái không phiền thoái, chính là thêm một cái tên sự tình mà thôi. Phương Ngẩn cùng Thư Dương hai người đều cười. Bọn họ chính là thuần thuần hy vọng như thế có thiên phú tiểu cô nương, không cần bị quá nhiều mặt trái ngôn luận cấp ảnh hưởng tới rồi mới hảo. Liên minh thời gian, giữa trưa 11 giờ rưỡi. Trên tinh vong thời Lộ Nguyệt sự tình còn ở lên men, tuy rằng không thấy đương sự đáp lại, nhưng là cũng không ảnh hưởng mọi người muốn giữ gìn thời Lộ Nguyệt quyền lợi tâm tình. Đặc biệt là những cái đó thời Lộ Nguyệt một ít các fan, cơ hồ mỗi cách nửa giờ liền phải xem một chút tinh vong đề tài bảng đơn, sợ duy trì thời Lộ Nguyệt thảo phạt Lưu Nịnh Manh cái kia đề tài ngã xuống. Nhưng là ở giữa trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, mỗi một cái đang ở thượng tinh vong liên minh các vong hưu, đều thu được một cái tân đẩy đưa. Là liên minh phía chính phủ phát. Mỗi một cái liên minh nhân dân ở đăng ký tinh vong lúc sau, đều sẽ bị cưỡng chế tinh trói định liên minh phía chính phủ hào, lại còn có cởi trói không xong cái loại này. Bất quá, liên minh phía chính phủ hào quanh năm suốt tháng đều sẽ không phát mấy cái tin tức ra tới. Chỉ có ở nào đó đặc biệt quan trọng nhật tử, hoặc là liên minh đã xảy ra cái gì thật lớn sự kiện thời điểm, liên minh phía chính phủ hào mới có thể phát tin tức. Mà một khi phát tin tức, vậy tương đương với toàn vong thông cáo. Ở nhìn đến này đẩy đưa thời điểm, mọi người đều nhịn không được điểm đi vào nhìn nhìn. Lại phát hiện, lúc này đây nội dung hình như là về dược tề. Đẩy đưa nội dung như sau. Tin vui. Nay thu được liên minh cư dân Lưu Nịnh Manh không ràng buộc quyền tặng ra tới hai chương đỉnh cấp dược tề phối phương cực kỳ chế tác quá trình. Tên, Nịnh Manh gia tốc dược tề. Tác dụng, uống lên lúc sau trong khoảng thời gian ngắn đem người tốc độ tăng lên tới cực hạn, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, dược hiệu khi trường 5 phút, tốc độ xem cá nhân tiềm chất. Tên, Nịnh Manh giải độc dược tề. Tác dụng, nhưng giải trung cấp trung độc. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, hình ảnh 4. Cảm tạ Lưu Nịnh Manh đối toàn liên minh nhân dân vô tư phụng hiến. Liên minh quy định chính là ai luyện chế ra tới dược tề, liền dùng kỳ danh tử vì dược tề mệnh danh, để tránh tạo thành dược tề tên hỗn loạn. Hình ảnh 1 cùng hình ảnh 2 là Nịnh Manh gia tốc dược tề cùng Nịnh Manh giải độc dược tề phối phương và luyện chế quá trình. Mà hình ảnh 3 cùng hình ảnh 4 còn lại là Nịnh Manh luyện chế ra này hai bình dược tề kỹ càng tỉ mỉ số liệu báo đạo. Liên minh này tin tức vừa ra, bất quá trong nháy mắt, bình luận phía dưới liền nhiều ra mấy chục điều bình luận. Trừ bỏ mấy cái tay mắt lanh lẹ liên minh vong hữu ấn chảo đoạt lâu ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là chúc mừng dược tề ngành sản xuất lại tiến thêm một bước, tán thưởng Nịnh Manh tuổi trẻ tài cao chuyển phát trường bình. Hơn nữa thấy bọn nó tài khoản, còn đều là liên minh quan trọng cấp bộ môn. Ngay thường chúng nó đều cao lãnh thật sự, đừng nói cấp mặt khác tài khoản chuyển phát phát bình luận, ngay cả điểm cái tán đều chưa từng. Chính là hôm nay, chúng nó một đám, giống như là đã sớm thu được tin tức cố ý ngồi sổn quang nào trước mặt chờ giống nhau. Bất quá này tin tức không dài, hơn nữa cũng dễ dàng xem hiểu, lục tục, bình luận liền nhiều lên. Chương 904 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 44. Ta không nhìn lầm đi. Cư nhiên có thể giải trung cấp trùng độc. Mụ mụ về sau không bao giờ dùng lo lắng ta bị trung cấp trùng tộc chảo bị thương. Gia tốc dược tề cư nhiên có thể liên tục gia tốc 5 phút. Còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ta sao cảm giác như vậy mơ hồ đâu. Lô cam gia tốc dược tề cũng mới gia tốc 3 phút đi, lại còn có đến chân mềm nửa giờ. Khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui. Này hai cái dược tề tác dụng đều rất cường đại a. Không cảm thấy cường đại đến qua đầu sao, cảm giác như là giả giống nhau. Đã hỏa tốc lấy lòng dược liệu, tính toán tự mình luyện chế ra tới thử xem. Các vị chúc ta vận may, thuận tiện cảm tạ một chút đem dược tề phối phương quyên tặng ra tới cô nương. Ta nếu là thật sự có thể đem dược tề luyện chế ra tới, ta đây cả đời đều là người phấn. Chúc phúc 1. Chúc phúc 2. Gõ bảng đen, gõ bảng đen. Liền không có người chú ý tới đồ 3 cùng đồ 4 sao. Thuần tịnh độ cao tới phần trăm chi 95. Nàng đây là muốn trời cao sao. Là một người luyện chế ra thuần tịnh độ tối cao chỉ có 52% người gào khóc, này nhất định không phải thật sự. Nói, cái này Lưu Nịnh Manh cũng quá xấu, lợi hại như vậy dược tề, nghiên cứu chế tạo một cái ra tới liền rất không tồi, nàng còn nghiên cứu ra tới hai. Lại còn có không ràng buộc hiến cho. Gõ trọng điểm, không ràng buộc A. Này nếu là đem này phối phương bán đấu giá, kia đến kiếm bao nhiêu tiền A. Khiêm Tiểu Thiết Thu đem trên lầu từ tiền đôi đào ra, đại khái đây là trong truyền thuyết không thích tiền người. Liền không có người cảm thấy Lưu Nịnh Manh này ba chữ, thực quen mắt sao? Quen mắt, nhưng là ta cảm thấy không có khả năng. Cùng quen mắt. Cho nên, cái này Lưu Nịnh Manh, cùng cách vách đề tài bảng thượng cái kia Lưu Nịnh Manh, là cùng tên vẫn là một người. Cái này liên minh vong hưu vấn đề hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc, nhưng là nhưng không ai có thể chuẩn xác trả lời hắn. Không phải mọi người đều chú ý minh tinh giải trí, nhưng là nhưng không ai không chú ý dược tề ngành sản xuất phát triển. Rốt cuộc. Dược tê ngành sản xuất cùng liên minh nhân dân sinh mệnh khỏe mạnh cùng một nhịp thở. Ở trưa hôm đó nhị điểm, dược tê đại sư Lưu Nịnh Manh, Nịnh Manh gia tốc dược tê, Nịnh Manh giải độc dược tê, liên minh phát tin vui, Lưu Nịnh Manh cùng Lưu Nịnh Manh mấy cái đề tài hỏa tốc chiêm cư tinh vong cùng ngày đề tài bảng trước năm tên, trực tiếp liền đem đề tài bảng thượng phía trước bá bảng thời Lộ Nguyệt bị thương, thời Lộ Nguyệt kêu gọi Lưu Nịnh Manh, Lưu Nịnh Manh mau đi tự thú cấp tế đi xuống. Liên minh phát ra cái này tin vui, thật sự là cái đại hỷ tin. Đại gia giữa trưa thời điểm, nguyên bản còn có rất nhiều người đối Nịnh Manh thân phận tranh luận không thôi. Nhưng là ở lục tục có người phơi ra bọn họ luyện chế ra tới Nịnh Manh ra tốc dược tề cùng Nịnh Manh giải độc dược tề lúc sau, đại gia ánh mắt đều bị rời đi. Tranh nho nhỏ băng, ha ha ha ha ha, thành công luyện chế ra tới, thuần tịnh độ cư nhiên có 80%. Ta tờ mờ giờ trước nay liền không có luyện chế quá thuần tịnh độ như vậy cao dược tề, cảm giác phía trước ở trong trường học 3 năm dược tề chuyên nghiệp bạch học, tưởng cấp Lưu Nịnh Manh đại lao đương vật trang sức trên chân. Hình ảnh một hình ảnh hai. Xú xú nàng nói nàng thực cần lao, ta cũng tới phục chế bản vẽ. Thuần tịnh độ 83% hẳn là không có cấp đại lao mất mặt đi. Hình ảnh một hình ảnh hai. Quân bảo tiểu cây đèn, thật danh cảm tạ Nịnh Manh đại lão, về sau ngươi chính là chúng ta một nhà ân nhân. Lão công ngày hôm qua ở Tùng Sơn bị một con trùng tộc cắn lúc sau, bình thường thuốc giải độc căn bản không có dùng, mọi người đều nói sống không được. Sau đó vừa mới thân là dược tề sư học đồ lão đệ cho ta đưa tới hắn mới luyện chế ra tới Nịnh Manh thuốc giải độc. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cho ta lão công uống lên lúc sau, nguyên bản hôn mê cả ngày hắn rốt cuộc tỉnh lại. Tuy rằng tinh thần không phải thực hảo, chính là trong cơ thể trùng độc đã giảm bớt hơn phân nửa. Lão đệ nói buổi tối lại uống một lọ thì tốt rồi. Cấp Nịnh Manh đại lao không lưng, dập đầu. Đợt, dược tề một lần không có rửa sạch xong độc tố cũng không phải dược tề vấn đề, mà là ta lão công trúng độc thời gian lâu lắm, hơn nữa lao đệ lần đầu tiên luyện, thuần tịnh độ cũng không cao, chỉ có 48%. Hình ảnh một hình ảnh hai hình ảnh ba. Các loại luyện chế ra dược tề, cảm tạ Nịnh Manh lời nói trình tự không nghèo. Đại gia ánh mắt dần dần bị rời đi, cũng rốt cuộc làm đại gia càng khắc sâu, càng rõ ràng nhận thức đến, Nịnh Manh nghiên cứu chế tạo ra tới này hai loại dược tề, giá trị là cỡ nào chân quý. Mà có thể đem này hai loại dược tề nghiên cứu chế tạo ra tới, hơn nữa không ràng buộc hiến cho ra tới Nịnh Manh, lại là cỡ nào thông tuệ, cỡ nào trí tuệ rộng lớn. Không chút do dự nói, Nịnh Manh này hai cái dược tề, tạo phúc toàn nhân loại. Đặc biệt là ở Nịnh Manh thân phận bị lây ra tới, hai việc Lưu Nịnh Manh kỳ thật chính là một cái Lưu Nịnh Manh lúc sau. Ngay cả nguyên bản muốn giúp đỡ thời Lộ Nguyệt đòi lại một cái công đạo những cái đó các fan, đều ngượng ngùng mạo phao. Có thể đem như thế chân quý đồ vật không ràng buộc quên tặng ra tới cho đại gia miễn phí sử dụng người, đại gia vô pháp che lại lương tâm nói nàng bất luận cái gì không tốt. Hơn nữa, còn có rất nhiều người ở trên tinh vong đối với Nịnh Manh xin lỗi. Bởi vì các nàng nghe thời Lộ Nguyệt phiến diện chi tử, ở trên tinh vong nói rất nhiều Nịnh Manh nói bậy. Tuy rằng thời Lộ Nguyệt bị thương chân tướng còn không có tra ra manh mối, nhưng là mặc kệ chuyện này cùng Nịnh Manh có hay không quan hệ, tại đây chuyện còn không có hoàn toàn ra kết quả phía trước, các nàng chửi rủa Nịnh Manh, chính là không chính xác hành vi. Bất quá Nịnh Manh ở trên tinh vong không có chứng thực tài khoản, đại gia tìm không thấy xin lỗi địa phương, cho nên cũng chỉ có thể khai một cái tân đề tài ta phải đối Nịnh Manh đại lao xin lỗi. Cũng không biết là ai bắt đầu làm như vậy, nhưng là lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Ở vào lúc ban đêm thời điểm, cái này ta phải đối Nịnh Manh đại lao xin lỗi đề tài, cư nhiên cũng xông lên để tài bảng tiền 10. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Lưu gia biệt thự. Thời Lộ Nguyệt tuy rằng nhặt về tới một cái mệnh, nhưng là trên người chúng hai thương, cũng làm nàng cơ hồ đi nửa cái mạng. Liên tính đã tỉnh lại, nhưng là bác sĩ nói thời Lộ Nguyệt một đoạn này thời gian đều phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Hơn nữa thời Lộ Nguyệt chính mình cũng cảm giác được thân thể lực bất tòng tâm, Nịnh Manh một thương đánh vào nàng tả tâm phòng, một thương đánh vào nàng tay trái trên cánh tay. Phong Hàng là cái quân nhân. Hắn súng lục viên đạn đều là quân đội vì đánh chết chủng tộc đặc biệt đính làm, lực sát thương thật lớn, phi bình thường dược tề là có thể đủ chữa khỏi. Thời Lộ Nguyệt trên người chắt băng vải, tay trái trên cánh tay cũng quấn lấy thật dày một vòng. Nam ở trên giường sự tình gì đều không thể làm, thời Lộ Nguyệt tự nhiên không rời đi quang não cùng tinh võng. Buổi sáng tỉnh lại khi, ở nhìn đến các võng hưu sôi nổi giúp đỡ chính mình thảo phạt Nịnh Manh thời điểm, thời Lộ Nguyệt tâm tình quả thực không thể càng tốt. Nàng tối hôm qua thượng vừa tỉnh tới, chịu đựng miệng vết thương đau đớn cố ý nói ra kia phiên lời nói còn mang lên Nịnh Manh tên, nhưng còn không phải là cố ý bôi đen nàng sao. Nếu không phải nàng khác hẳn với thường nhân, trái tim lớn lên ở bên phải nói, chỉ sợ đã sớm chết ở Nịnh Manh trong tay. Nay khẩu đoạt mệnh chi thủ, làm nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ. Chương 905 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 45. Thời Lộ Nguyệt trước kia liền chán ghét Nịnh Manh, hiện tại càng là hận chết Nịnh Manh. Nếu nói trước kia thời Lộ Nguyệt muốn đem Nịnh Manh tra tấn đến chết nói, kia nàng hiện tại còn lại là muốn đem Nịnh Manh lột ra rút gân. Chính là nàng bị thương, cái gì đều không thể làm, ngay cả xuống giường đều không thể. Cho nên thời Lộ Nguyệt mới nghĩ ra chụp video, lợi dụng các vong hữu tới bôi đen Nịnh Manh ý tưởng. Trong video báo nguy cùng khuyên Nịnh Manh tự thú, kỳ thật là thời Lộ Nguyệt cố ý nói. Ngày hôm qua là nàng phái người đem Nịnh Manh bắt quá khứ. Nếu báo nguy nói, chỉ sợ nàng còn chưa nói đến Nịnh Manh đối nàng nổ súng nơi đó, cảnh sát liền sẽ trước đem nàng cấp nốt lại. Dựa theo thời Lộ Nguyệt ý tưởng, hẳn là nàng video phát ra đi lúc sau, các vong hữu sôi nổi vì nàng bất bình, đối Nịnh Manh các loại chửi rủa. Sau đó Nịnh Manh chịu không nổi chính mình hắt ở trên người nàng nước bẩn, đứng ra phản bác. Lại bởi vì quả bất địch chúng, thế lực đơn bạc, cho nên không chỉ có không ai tin tưởng nàng lời nói, hơn nữa Nịnh Manh còn sẽ bị các vong hữu mang đến thảm hại hơn, thể xác và tinh thần hỏng mất, danh dự quét rác. Hơn nữa, ở Nịnh Manh đứng ra lúc sau, thời Lộ Nguyệt còn có thể đủ biết nàng vị trí, phái người đem Phong Hằng nghĩ cách cứu viện ra tới, thuận tiện nàng cũng muốn cấp Nịnh Manh lưu lại một chút thảm thống giáo huấn. Thời Lộ Nguyệt trúng thương sau, tỉnh lại khi, phát hiện không chỉ có Nịnh Manh không thấy, ngay cả Phong Hằng cũng không thấy. Lúc ấy, thời Lộ Nguyệt liền biết, Phong Hằng hẳn là bị Nịnh Manh cấp mang đi. Bằng không, Phong Hằng là tuyệt đối sẽ không ném xuống nàng mặc kệ. Nhưng là, Phong Hằng trên người có không thể bị người phát hiện bí mật. Cho nên thời Lộ Nguyệt không chỉ có không thể báo nguy, lại còn có muốn điệu thấp đem Phong Hằng từ Nịnh Manh nơi đó cứu ra. Chính là thời Lộ Nguyệt không nghĩ tới, rõ ràng buổi sáng thời điểm còn hảo hảo, trên tinh vong phát sinh hết thảy đều ở dựa theo nàng dự tính phương hướng phát triển. Chính là ở nàng ngủ một cái ngủ chưa tỉnh lại lúc sau, trên tinh vong hướng gió cùng ngôn luận liền thay đổi. Chờ thời Lộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, nguyên bản đề tài bảng thượng về nàng đề tài toàn bộ bị tế đi xuống. Thời Lộ Nguyệt mở to hai mắt, trừng mắt trên tinh vong liên minh tuyên bố tin vui, quả thực không thể tin được, Lưu Nịnh Manh như thế nào có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy đỉnh cấp dược tề phối phương ra tới. Rõ ràng phía trước ở nàng điều tra chung, Lưu Nịnh Manh chỉ là một cái dược tề đều không có luyện quá học đồ mà thôi. Hơn nữa, Lưu Nịnh Manh ở trong trường học đi học thời điểm, thành tích giống nhau, một chút đều không xung ra, thậm chí còn ở lớp trung hạ du di động, một chút đều không giống như là cái có thể làm ra đại sự nghiệp người. Thời Lộ Nguyệt trừng mắt cái kia tin vui, hận không thể đem Lưu Nịnh Manh ba chữ đổi thành mặt khác tùy tiện một cái tên là gì đều hảo. Nhưng là, này đó đều là thời Lộ Nguyệt thay đổi không được. Hơn nữa sự tình hướng đi cũng càng ngày càng không ở nàng trong khống chế. Xuất đầu giúp nàng người nói chuyện càng ngày càng ít, đối Nịnh Manh xin lỗi người càng ngày càng nhiều. Thậm chí, thời Lộ Nguyệt còn thấy được rất nhiều các vong hưu ở nàng ngày hôm qua phát cái kia video phía dưới bình luận. Tuy rằng không quá tưởng nói, chính là vừa mới lý trí một lần nữa nhìn một lần cái này video, ta cảm giác ta giống như bị chơi. Thời Lộ Nguyệt chỉ nói chính mình bị thương cùng Lưu Nịnh Manh có quan hệ, chính là lại từ đầu đến cuối đều không có nói hai người tranh chấp là như thế nào phát sinh. Trước kia cảm thấy thời Lộ Nguyệt đơn thuần thiện lương, chính là hiện tại cảm thấy trong video nàng có điểm tiểu tâm cơ. Tâm tình đột nhiên liền rất khó chịu, ta cũng không phải bởi vì Lưu Nịnh Manh mà hắc thời Lộ Nguyệt, ta chỉ là ở nghiêm túc nói ta chính mình quan điểm. Trên lầu nói được không sai. Ta cũng là như vậy cảm giác. Bởi vì thời Lộ Nguyệt phía trước làm từ thiện sự tình, vẫn luôn đều thực tin tưởng nàng, vô điều kiện tin tưởng nàng. Cho nên ngày hôm qua ở nhìn đến cái này video lúc sau, mới có thể như vậy phẫn nộ cùng đại gia cùng nhau soát bình luận, nói rất nhiều về Lưu Nịnh Manh không tốt lời nói. Chính là hiện tại cách một đêm lại xem, cảm giác hương vị đều thay đổi. Ta bảo trì trung lập. Chuyện này chân tướng rốt cuộc như thế nào còn không có ra tới, hoan uổng trong đó bất luận cái gì một cái đều không tốt. Thời Lộ Nguyệt không phải nói nàng đã báo nguy sao, kia hẳn là cảnh sát thực mau sẽ có tin tức công bố đi. Liên minh cảnh thính. Ngồi chờ chân tướng đại bạch liên minh cảnh thính. Tắt liên minh cảnh thính người càng ngày càng nhiều, thời Lộ Nguyệt ở nhìn đến này đó thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Nếu là liên minh cảnh sát thính thấy được đại gia tạc, nói một cái nàng cũng không có đi báo án nói kia làm sao bây giờ. Bình luận quá nhiều đã xóa không xong rồi, cho nên nàng muốn hay không trực tiếp đem cái này video cấp xóa. Dù sao nàng nguyên bản chính là tính toán quải mấy ngày liền xóa. Chính là, nếu hiện tại xóa nói, kia cũng không chừng. Cái này Phong Tiêm Lãng khẩu còn không có qua đi, nàng hiện tại xóa rất video, không thể nghi ngờ chính là ở nói cho các vị vong hữu, nàng chột dạ. Thời Lộ Nguyệt cắn cắn môi, ngồi ở trên giường do dự, trong lòng vô cùng cáu giận này đó các vong hữu sức chiến đấu. Nếu không phải bọn họ sức chiến đấu quá yếu, còn cùng cây tường đầu thảo dường như lắc lư không chừng, bởi vì kẻ hèn hai cái dược tề phối phương liền phản chiến tới rồi Nịnh Manh bên kia, nàng lại sao có thể lâm vào như vậy ra vào lưỡng nan nông nỗi. Thời Lộ Nguyệt rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem chính mình đem qua phát cái kia video cấp xóa bỏ. Dù sao mặc kệ các vong hữu như thế nào nghiền ngẫm suy đoán, đều so với bị liên minh cảnh thính hồi phục không có chuyện này đến từ vả mặt muốn hảo. Xóa video lúc sau, thời Lộ Nguyệt đã đi xuống tinh võng. Nàng phiên lòng khí táo, đã không nghĩ đi xem trên mạng ngôn luận. Tuy rằng không cần xem, nàng cũng biết lúc này đây nhằm vào chính mình cái này hành vi, trên mạng những người đó ngôn luận nhất định sẽ không thực hảo. Trên thực tế, thời Lộ Nguyệt thật đúng là không có đoán sai. Ở nàng xóa cái kia video lúc sau, lập tức đã bị các vong hưu phát hiện. Tuy rằng thời Lộ Nguyệt đem video cấp xóa, làm đại gia một chút đã không có bình luận địa phương. Nhưng là không quan trọng, bởi vì thời Lộ Nguyệt tài khoản không chỉ có chỉ đã phát một cái video. Ở phía trước thiên, hôm kia, thời Lộ Nguyệt cũng đã phát mặt khác nội dung. Những cái đó các vong hưu phát hiện video không thấy lúc sau, an ý 10 phần ở nàng trước một ngày phát nội dung hạ bình luận. Hơn nữa, bởi vì cái này điểm nhi tiến vào thời Lộ Nguyệt tài khoản chủ trang người còn không ít, cho nên đại gia thực sung sướng ở bình luận liêu nổi lên thiên. A Lặc, thời Lộ Nguyệt ngày hôm qua phát cái kia video như thế nào không thấy? Là nàng xóa rớt. Không biết Nga, vẻ mặt ngây thơ, ta mới nhìn đến một nửa, sau đó liền biểu hiện video đã bị xóa bỏ. Cùng mặt ngây thơ, ta vừa tiến đến, cũng chưa bắt đầu xem, liền đổi mới một chút, sau đó video không thấy. Làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng đã xảy ra thần quái sự kiện. Cho nên video vì cái gì sẽ bị xóa bỏ a? Chẳng lẽ là bởi vì Nịnh Manh đại lao thành tiểu? Nói bậy. Liên minh pháp luật công chính, nếu Nịnh Manh đại lao làm loại chuyện này, liên minh là sẽ không bao che. Đúng vậy, trên lầu nói được không sai. Sớm mấy năm vị kia tướng quân nhi tử còn không phải là sao. Vi phạm pháp luật, không làm theo phán tử hình. Ui ui ui, trên lầu vai lâu. Cho nên thời Lộ Nguyệt vì cái gì sẽ xóa video a? Có thể hay không là nàng trột dạ. Kỳ thật chuyện này không phải Lưu Nịnh Manh sai. Chương 906 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 46. Về thời Lộ Nguyệt xóa video sự tình ở cùng ngày còn nhỏ phát hỏa một phen. Chẳng qua mặc kệ là thời Lộ Nguyệt vẫn là Nịnh Manh, hai người đều không có làm ra đáp lại. Thời Lộ Nguyệt là bởi vì nàng biết nói như thế nào đều đối chính mình tình cảnh không tốt, cho nên cưỡng bách chính mình không có thượng tinh võng, miễn cho nhìn phiền lòng. Mà Nịnh Manh sở dĩ không có đi lên làm sáng tỏ những việc này, là bởi vì Nịnh Manh đối trên mạng này đó ngôn luận cũng không để ý. Đặc biệt là ở thượng một cái nhiệm vụ thế giới, nàng cùng kỳ giữ bị Internet bình xịt nhóm mang đến như vậy thảm lúc sau, Nịnh Manh giống như từ kia một lần sự tình chung được đến gột rửa. Thế giới to lớn, nhân số thượng trăm triệu. Nàng không thể quản hạt mỗi người tư tưởng, cũng không cần thiết đem quý giá thời gian tiêu phí tại đây loại không sợ biện giải thượng. Nàng có thể làm, là tìm kiếm chứng cứ, tìm kiếm sự tình chân tướng. Không cho duy trì nàng người thất vọng, cũng đánh bình xịt nhóm mặt. Quả thực nhất lao vĩnh giật. Cho nên, cho dù là từ Phương Ngẩn cùng Thư Dương trong miệng biết liên minh đã ở trên tinh vong tuyên bố tin vui lúc sau, Nịnh Manh cũng không có lên mạng đi xem, bởi vì Kỳ Dữ đã trở lại. Kỳ Dữ ở bên ngoài buôn ba một ngày, Nịnh Manh chú ý tới hắn giữa mày mệt mỏi chi sắc sau, lập tức làm hắn đi trong phòng tắm tắm rửa, mà nàng chính mình tắt đi phòng bếp cấp Kỳ Dữ chuẩn bị một ít ăn. Chờ Kỳ Dữ tắm rửa xong ra tới lúc sau, Nịnh Manh mỉ sợi cũng nấu hảo. Nịnh Manh cũng không đói, cho nên cũng chỉ nấu một chén, bên trong bỏ thêm một ít nấm, rau xanh, lát thịt, còn nằm một cái trứng gà. Chờ Kỳ Dữ ăn xong lúc sau, Nịnh Manh làm hắn đi ngủ, nhưng là Kỳ Dữ lại lắc đầu nói không cần, tắm rồi lại ăn no lúc sau, hắn một chút cũng không mệt. Hơn nữa, một ngày không ngủ đối hắn mà nói cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Ở trên chiến trường cùng chủng tộc đối kháng thời điểm, có đôi khi 2-3 thiên không ngủ được cũng là có khả năng. Nhưng là Nịnh Manh tưởng hắn đi nghỉ ngơi, Nịnh Manh vòng qua bàn ăn, đi đến Kỳ Dữ trước mặt tới kéo Kỳ Dữ, lại phản bị Kỳ Dữ ôm vào trong ngực. Kỳ Dữ ôm tiểu cô nương đi đến trên sofa ngồi xuống, túi đầu hôn hôn Nịnh Manh khuôn mặt, muốn. Mới không phải. Ta tưởng ngươi đi ngủ. Nịnh Manh đỏ mặt, nửa là xấu hổ nửa là khí. Ta một chút đều không mệt. Sức lực dư thừa ngươi muốn hay không thử xem. Kỳ Dữ mắt sáng như đuốc, túi đầu nhìn Nịnh Manh, tay trái lại quen thuộc đem Nịnh Manh nhét ở lưng quần quần áo xả ra tới, từ nàng và táo giỏ xét đi vào. Mẫn cảm điểm bị đụng vào, Nịnh Manh thân thể một chút liền mềm. Nàng ngã vào Kỳ Dữ trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn hắn, hàm răng cắn chính mình môi dưới, ánh mắt đáng thương vô cùng. Manh manh không khóc. Kỳ Dữ túi đầu cùng Nịnh Manh trao đổi một cái hôn môi. Sau đó mới đối với trong lòng ngực bị chính mình hôn đến thở hổn hển tiểu cô nương nói, làm ta đau thương ngươi. Hắn ngoài miệng tuy rằng thân sĩ do hỏi, chính là trên tay động tác lại một chút đều không thân sĩ. Nịnh Manh bị hắn trêu chọc đến nói không ra lời. Kỳ Dữ lại thực hiện được dường như cười xấu xa một chút, manh manh không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Hắn giơ tay ôm tiểu cô nương liền hướng trong phòng ngủ đi, xem hắn kia bộ dáng thoải mái nhi, giống như Nịnh Manh kia 90 nhiều cân đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại giống nhau. Kỳ Dữ ôm người vào phòng ngủ, thực mau trong phòng ngủ liền truyền đến hai người ái muội đan chéo bạch bạch thanh. Bởi vì đã hoài nghi thượng thời Lộ Nguyệt, cho nên Kỳ Dữ lúc này đây đi ra ngoài, không chỉ có tra xét thời Lộ Nguyệt bên người những cái đó làm hắn cảm giác được khả nghi người, càng là kỹ càng tỉ mỉ tra xét thời Lộ Nguyệt trong khoảng thời gian này trở về Lưu gia lúc sau làm sự tình. Nếu Phong Hàng trong não trung chứng, cùng thời Lộ Nguyệt thoát không được quan hệ. Kia như vậy một người, kỳ giữ như thế nào đều sẽ không tin tưởng nàng sẽ thật sự một lòng làm từ thiện. Chẳng qua, thời Lộ Nguyệt dù sao cũng là Lưu gia đại tiểu thư. Hơn nữa nàng gần nhất chịu ngoại giới chú ý độ cũng không thấp. Muốn tìm được nàng ở từ thiện sự nghiệp được điểm, thật đúng là không dễ dàng. Thời Lộ Nguyệt hồng đến quá nhanh, tưởng thời Lộ Nguyệt lộn nhào người bò lớn, nhưng là lại không có một cái thời Lộ Nguyệt mặt trái tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Có thể thấy được, hoặc là chính là thời Lộ Nguyệt chính mình che giấu quá sâu, hoặc là chính là thời Lộ Nguyệt sau lưng có người tự cấp hắn chống lưng. Cho nên thời Lộ Nguyệt rốt cuộc muốn làm gì? Tình ngủ lúc sau Nịnh Manh dựa vào kỳ giữ trong lòng ngực, cũng không phải thực hiểu. Còn không quá xác định, bất quá hẳn là thực mau là có thể đã biết. Kỳ giữ mở miệng nói. Thời Lộ Nguyệt sau lưng sự tình, rõ ràng đã liên lụy cực quảng. Cho nên, kỳ giữ ở ngày hôm qua sau khi ra ngoài, đã đối liên minh bẩm báo chuyện này. Cũng không cần cái gì đặc biệt lý do, thời Lộ Nguyệt cùng chủng tộc cấu kết, cái này lý do cũng đã đủ đã có thể khiến cho liên minh chú ý. Ký chủ, ta đây có thể đi Lưu gia biệt thự cấp Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người kiểm tra một chút thân thể sao? Nịnh Manh mở miệng. Kỳ giữ, ngươi có thể tiến Lưu gia biệt thự. Xác định không phải bị đánh ra tới. Kỳ giữ đáy mắt tràn ngập ý tứ này. Nịnh Manh phồng lên mặt nghĩ nghĩ, giống như thật là có chuyện như vậy. Vậy được rồi. Nịnh Manh không khỏi có chút nhục trí. Nàng tưởng cấp Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người kiểm tra thân thể, đã suy nghĩ một hai ngày. Kỳ giữ chấn an trong lòng ngực cái này tiểu ngu ngốc, có thể cho những người khác tìm cái lấy cớ, làm cho bọn họ hai ra tới một chút. Đối Nga. Nịnh Manh ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Kỳ giữ, chờ hắn tiếp theo câu. Kỳ giữ không phụ Nịnh Manh sở vọng nói, ngươi trong tay không phải có Phong Hàng Quang nào sao, có thể dùng nó tới liên hệ Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy. Chính là làm như vậy có thể hay không bị thời Lộ Nguyệt phát hiện. Vạn nhất Tôn Nên Nguyệt ra cửa thời điểm, còn cùng thời Lộ Nguyệt nói làm sao bây giờ. Nịnh Manh có chút lo lắng. Thời Lộ Nguyệt nhất định biết Phong Hàng ở nàng trong tay. Kỳ giữ, vậy tìm một cái làm cho bọn họ không nói cho thời Lộ Nguyệt lý do. Nịnh Manh cảm thấy Kỳ giữ nói phương pháp này quả thực cực hảo. Cũng là nàng có điểm toàn ngõ cụt, vẫn luôn đều nghĩ chính mình đi Lưu gia biệt thự, lại không có nghĩ tới làm Tôn Nên Nguyệt hai người ra tới. Nịnh Manh lúc ấy hái được Phong Hàng quang não là bởi vì sợ hắn liên hệ ngoại giới. Kỳ thật cái kia quang não bị nàng hái xuống lúc sau liền đặt ở trong ngăn kéo vẫn luôn không nhúc nhích quá. Nịnh Manh tìm được Phong Hàng quang não, sau đó phát hiện muốn mật mã. Nịnh Manh đem quang não đưa cho Kỳ giữ trước mặt, chỉ thấy Kỳ giữ ngón tay thon dài ở trên quang não điểm vài cái, mật mã khóa liền khai. Quang não liền cùng di động giống nhau, cơ bản đều là đại đồng tiểu dị. Nịnh Manh tìm được Tôn Nên Nguyệt liên hệ phương thức, cũng không có tùy tiện phát tin ngắn qua đi, mà là lật xem một chút Phong Hàng cùng Tôn Nên Nguyệt phía trước nói chuyện phiếm nội dung. Sau đó liên hệ Tôn Ninh Nguyệt. Phong Hàng, bá mẫu, Nguyệt Nguyệt thân thể thế nào? Tôn Ninh Nguyệt, là tiểu hàng A, đã lâu đều không có nhìn đến ngươi. Nguyệt Nguyệt khoảng thời gian trước bị thương, hiện tại mỗi ngày đều đại ở nhà dưỡng thương đâu, ngươi chừng nào thì lại đây nhìn xem A. Phong Hàng, ta hiện tại còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, đuổi không quay về. Nguyệt Nguyệt thân thể khôi phục đến có khỏe không? Muốn hay không thỉnh Trần Thanh qua đi nhìn xem. Tôn Ninh Nguyệt, Trần Thanh, Trần Đại Sư. Phong Hàng. Đúng vậy. Chỉ là hắn tính cách có chút quỷ quất, yêu cầu chủ nhân tự mình tới cửa đi thỉnh. Bất quá bá mẫu yên tâm, ta đã cùng hắn nói chuyện. Tôn Ninh Nguyệt, không quan hệ không quan hệ, ngươi có nảy phân tâm chúng ta đã thật cao hứng. Vừa vặn ngươi ba phụ hôm nay không đi công ty, ta đợi lát nữa cùng hắn một khối đi. Phong Hàng, tốt. Chỉ là chuyện này, vẫn là trước đừng nói cho Nguyệt Nguyệt, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cho nàng một kinh hỉ càng tốt. Tôn Ninh Nguyệt, hảo hảo hảo, nghe ngươi. Cấp Nguyệt Nguyệt một kinh hỉ. Cùng Tôn Nên Nguyệt kết thúc đối thoại lúc sau, Nịnh Manh nhẹ nhàng thở ra. Nàng chính là đoán được thời Lộ Nguyệt trên người thương không tốt lắm khép lại, cho nên mới dọn ra Trần Thanh Danh Hảo. Trần Thanh Danh Hảo ở liên minh là vang dội, nhưng là hắn hành sự tác phong lại thập phần điệu thấp. Một lòng trầm mê với nghiên cứu, cơ hồ chưa bao giờ ở công chúng trường hợp lộ diện, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì xa giao. Chỉ có ở hắn mỗi một lần làm ra tân đột phá thời điểm, đại gia mới có thể từ báo đạo thượng nhìn đến hắn đối liên minh tân công hiến. Nịnh Manh không sợ Tôn Nên Nguyệt không thượng câu. Đến nỗi Trần Thanh, nếu ngày nào đó có cơ hội gặp được, nàng sẽ đối Trần quét đường phố khiểm, hoặc là làm ra mặt khác bồi thường. Hiện tại cũng chỉ có thể mượn hắn thanh danh tới dùng một chút. Chương 907 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 47. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đối thời Lộ Nguyệt thương thế đều thực lo lắng. chẳng qua bọn họ có thể trợ giúp thời Lộ Nguyệt đều cực kỳ hữu hạn, tuy rằng lo lắng, lại không thể giúp gấp cái gì. Nhưng đúng là loại này mắt trông mong nhìn thời Lộ Nguyệt đau, chính mình lại trợ giúp không được bất lực cảm ở tra tấn này bọn họ. Bằng không mấy ngày này bị truyền thông chụp đến lúc đó, hai người cũng sẽ không thần sắc như thế tiểu tụy. Thời Lộ Nguyệt cũng không có cùng Tôn Nên Nguyệt hai người nói Phong Hàng sự tình, cho nên Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy cũng không biết, Phong Hàng đã bị Nịnh Manh cấp bắt đi. Ở kết thúc cùng Nịnh Manh nói chuyện phiếm lúc sau, Tôn Nên Nguyệt lập tức liền đi thư phòng tìm Lưu Hoành Duy, cùng hắn nói một chút chuyện này. Lưu Hoành Duy cũng đồng ý tạm thời trước không cần nói cho thời Lộ Nguyệt. Bởi vì Nịnh Manh ở trên tinh võng đỏ thấm chuyện này, thời Lộ Nguyệt mấy ngày nay tính cách rất là táo bạo, thường xuyên động bất động liền phát giận. Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt còn tưởng rằng thời Lộ Nguyệt tâm tình không hảo là bởi vì bị thương nguyên nhân, không nghĩ cho thời Lộ Nguyệt hy vọng lại cho nàng thất vọng. Hai người thu thập một chút thực mau ra cửa. Nịnh Manh đã đem địa chỉ chia Tôn Nên Nguyệt, lại còn có cùng kỳ giữ trước tiên tới rồi ước định địa điểm ôm cây đợi thỏ. Bởi vì không biết Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt có thể hay không mang bảo tiêu, vì để ngừa trên đường phát sinh cái gì biến cố, Nịnh Manh còn liên hệ Tấn Thủy, làm hắn lại đây trợ giúp một tay. Các ngươi hai cái, bắt người còn bắt nghiện rồi. Bắt nhân ra con rể, đả thương nhân ra nữ nhi, hiện tại còn muốn đem bọn họ hai cái bắt lại. Tấn Tùy dùng các ngươi hai cái con ta rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu ánh mắt, nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ. Nếu làm hắn làm chuyện này người không phải Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh, mà là những người khác nói, Tấn Tùy không chỉ có sẽ không tới, lại còn có sẽ thuận tay đem hai người hành vi cử báo đến liên minh nơi đó. Chờ bắt được bọn họ lúc sau, ta nói cho ngươi. Nịnh Manh nói, thần sắc cũng có chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay Tấn Tùy giúp nàng cùng Kỳ Dữ nhiều như vậy, chính là nàng một chút đều không có nói cho Tấn Tùy. Nhìn bên cạnh Kỳ Dữ đứng ở một bên không có ra tiếng, Nịnh Manh liền biết, Kỳ Dữ cũng là tán đồng nàng quyết định này. Mà Tấn Tùy ở nghe được Nịnh Manh cái này lời nói lúc sau, trong lòng cũng hơi cao hứng. Kỳ thật hắn cũng không phải một hai phải biết chút cái gì, chỉ là một đầu ngốc làm việc, hắn trong lòng không đế không nói, lại còn có sẽ rất tò mò. Nịnh Manh cấp Tôn Nên Nguyệt địa chỉ là Kỳ Dữ danh nghĩa một bộ phục thức tiểu biệt thự địa chỉ. Mà Nịnh Manh cấp Tôn Nên Nguyệt cái kia liên hệ phương thức, mặt ngoài nói là Trần Thanh liên hệ phương thức, nhưng kỳ thật là Tấn Thủy. Dù sao Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đều không có gặp qua Tấn Thủy, Nịnh Manh cũng không sợ hai người phát hiện. Ở Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người liên hệ Tấn Thủy thời điểm, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ tránh ở bùng trong, nghe Tấn Thủy mở cửa cùng Tôn Nên Nguyệt hai người hàn huyên thanh âm. Tấn Thủy mở cửa lúc sau, Tôn Nên Nguyệt liền cười ha hả nói, ngượng ngùng, quấy rầy. Tấn Thủy, không quan hệ. Tôn Nên Nguyệt, ngươi chính là Phong Hàng nói Trần Thanh đại sư sao? Bởi vì Sương Thanh là người điệu thấp, tuy rằng về hắn báo đạo không ít. Chính là hắn bản nhân trước nay liền không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt quá, cho nên đến nay còn không có vài người biết Trần Thanh trông như thế nào. Tấn Thủy, đại sư không thể nói, bất quá ta là Trần Thanh. Phong Hàng phía trước đã cùng ta nói rồi các ngươi sự tình, không bằng tiền tiến tới ngồi ngồi đi. Tôn Nên Nguyệt, hảo, quấy rầy. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người tiến vào, ngồi ở phòng khách trên sofa. Tấn Thủy theo thứ tự đổ chén nước đưa cho hai người, Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người tức khắc thụ sủng nhược kinh, phùng ly nước ngồi ở trên sofa. Có thể nếm thử ta phao trà, là tân được đến lá trà, phía trước còn không có cho người ta phao quá. Tấn Thủy mở miệng nói. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người ở nghe được Tấn Thủy lời này sau, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái ly thủy, hai người thần sắc đều có chút quái dị. Trong chén trà thể dịch trong suốt, thoạt nhìn liền cùng thủy giống nhau. Hơn nữa bên trong không hề tạp chất, cũng không có mặt khác bất luận cái gì là trà. Bất quá bởi vì trong lòng có việc còn nghĩ như thế nào cùng Tấn Tùy mở miệng, Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người là sẽ không tại đây loại chuyện nhỏ thượng nghi ngờ Tấn Tùy. Này trà thoạt nhìn thực đặc biệt ta. Đúng vậy, không biết hương vị uống lên thế nào. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người ngẩng đầu uống một ngụm. Cũng chính là một ngụm xuống bụng lúc sau, trong tay chén trà rơi trên mặt đất, hai người ngã vào trên sofa hôn mê bất tỉnh. Tấn Tùy giơ tay chọc chọc hai người, sau đó đối với cửa phòng mặt sau Nịnh Manh tranh công dường như kêu to, mau mau, tiểu manh manh, mau ra đây khen ta. Lợi hại. Cho ngươi điểm tán. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ từ trong phòng đi ra. Như vậy trực tiếp khiến cho Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người uống xong kia bị Nịnh Manh hạ dược thủy, Tấn Tùy này làm việc hiệu suất quả thực không thể lại cao. Tấn Tùy mở miệng hỏi, sau đó đâu, các ngươi hai cái đã hôn mê, hiện tại phải làm sao bây giờ? Các ngươi gạt ta làm những cái đó sự tình, hiện tại có thể cùng ta nói sao? Nịnh Manh, lại chờ một chút hạ, trước đưa bọn họ hai cái đưa tới bên trong phòng đi. Bên trong có một phòng phóng đầy Nịnh Manh chuẩn bị chữa bệnh thiết bị, chính là chuyên môn vì Tôn Nên Nguyệt cùng Lâm To Lớn hai người chuẩn bị. Hơn nữa, ở kia trong phòng, trừ bỏ chữa bệnh thiết bị ở ngoài, còn bày Nịnh Manh cố ý định chế trở về hai chương còng tay giường, cũng là vì Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy chuẩn bị. Nịnh Manh chỉ huy kỳ giữ cùng Tấn Thủy, làm cho bọn họ đem Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người dọn đến trên giường đi, phân biệt đem hai người khảo ở trên giường. Bởi vì có phong hàng cái này vết xe đổ, cho nên Nịnh Manh lúc này đây, trực tiếp kiểm tra Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy đại não. Máy móc từ hai người trên đầu già quét trải qua, một bên thiết bị lên ngựa thượng xuất hiện hai người đại não bên trong kết cấu đồ. Ở nhìn đến hai người tủy não bên cạnh cái kia quen thuộc trùng chứng khi, Nịnh Manh ánh mắt trầm xuống. Vừa mới Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người tiến vào thời điểm, liền tính cách một cái phòng khách cùng ván cửa, Nịnh Manh đều nghe thấy được hai người trên người kia tanh tưởi vị. Rõ ràng mấy ngày phía trước, Tôn Nên Nguyệt trên người hương vị còn chỉ là tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Chính là hiện tại, Tôn Nên Nguyệt trên người tản mát ra hương vị, không chỉ có mùi hôi hơn thiên, thậm chí còn bao vây lấy một loại nồng đậm hư thối vị, giống như là mới mẻ thịt bị đặt thật lâu, cuối cùng chậm rãi hư thối cái loại này hương vị. A, đây là cái gì? Nàng trong óc mặt. Tấn Tùy đột nhiên mở miệng kêu to, giơ tay đối với trước mắt thiết bị thượng hình ảnh một lòng tay. Hắn đứng ở Nịnh Manh bên cạnh, nguyên bản chỉ là như vậy tùy ý vừa thấy, lại vừa vặn thấy được trong hình Tôn Nên Nguyệt tủy não nhiều ra tới cái kia đồ vật. Bởi vì máy móc liền dừng lại ở Tôn Nên Nguyệt trên trán, cho nên giả quét ra tới hình ảnh là động thái. Tấn Tùy trơ mắt nhìn hình ảnh, Tôn Nên Nguyệt tủy não bên cạnh cái kia không biết là thứ gì đồ vật, chậm gì gì lăn một vòng, sau đó mấp máy một chút, cuối cùng một chút chen vào Tôn Nên Nguyệt tủy não, cuối cùng chỉ lộ ra ngắn ngủn một tiểu tiệt thân mình. Chương 908 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 48. Trong hình nội dung, làm Tấn Tùy nhìn một thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn quay đầu lại nhìn bị Nịnh Manh khảo ở trên giường hôn mê bất tỉnh hai người, ánh mắt kinh nghi, thần sắc gâm tình bất định. Nịnh Manh nhìn Tấn Tùy liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài lại nói, sau đó Nịnh Manh dẫn đầu đi ra ngoài. Chờ đi ra ngoài lúc sau, trong phòng cửa phòng một quan, Tấn Tùy cảm giác chính mình giống như đột nhiên liền từ một cái khẩn trương quái dị không khí thoát ly ra tới. Nhưng là hắn vẫn là không có quên chính mình vừa mới chỗ đã thấy, hắn đối với Nịnh Manh mở miệng hỏi, vừa mới ta nhìn đến cái kia đồ vật là cái gì? Bọn họ hai người trong óc đều có sao? Ân. Nịnh Manh gật đầu, là một con trùng trứng. Trùng trứng? Trùng trứng như thế nào sẽ chạy đến bọn họ trong óc mặt đi? Tân Tùy chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, cả người đều không tốt. Nịnh Manh, không biết là như thế nào đi vào, nhưng là đã ở ba người trên người phát hiện loại tình huống này. Tân Tùy cân não vừa chuyển, thực mau liền phản ứng lại đây, người đầu tiên là Phong Hàng. Nịnh Manh hừ một tiếng. Nhưng là đoán trúng chuyện này Tân Tùy, trên mặt thần sắc lại không thấy hắn có bao nhiêu cao hứng. Tấn Tùy đôi tay chống vách tường, đem đầu để ở trên vách tường khái khái, một hồi lâu, mới bình tĩnh lại. Tấn Tùy hỏi Kỳ Dữ, cho nên ngươi mấy ngày nay vội tới vội đi, cũng là vì chuyện này. Kỳ Dữ, ân. Kia hiện tại, đã có cái gì manh mối sao? Tấn Tùy nói, nhưng là không chờ Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ mở miệng trả lời, hắn lại mở miệng nói, đúng rồi, chuyện này đăng báo cấp liên minh không có. Kỳ Dữ, đăng báo một bộ phận. Cái này còn không có tới kịp. Kia còn chờ cái gì, bọn họ ba cái thân thể kết quả đều đã kiểm tra xong rồi, hiện tại có thể báo đi. Tân Thủy có chút nóng nội nhìn Kỳ Dữ. Như vậy chuyện quan trọng. Sao có thể không cho liên minh biết? Kỳ Dữ không nói chuyện, nhưng là lại giơ tay mở ra quang não. Bởi vì ở Kỳ Dữ kế hoạch, cũng là tính toán hôm nay đem chuyện này đăng báo cấp liên minh. Chờ một chút, ta đem Phong Hàng bọn họ ba người trên người về trùng chứng hình ảnh cùng kiểm tra báo cáo chia ngươi. Ngươi cùng nhau đệ trình đi lên. Nịnh Manh nói, mở ra quang não, nhanh chóng đem sửa sang lại tốt văn kiện bao chia Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ngón tay ở trên màn hình điểm vài cái, nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó đem mấy thứ này truyền đi ra ngoài. Ngươi chia ai? Tân Thủy có chút tò mò. Kỳ Dữ, Tổng thống. Tân Thủy, lợi hại. Bất quá, cũng chỉ có ở Kỳ Dữ cái này địa vị người, có thể có liên minh Tổng thống thông tin hảo. Ngồi ở trên sofa chờ Tổng thống hồi phục cũng không hiện thực. Nịnh Manh không chịu ngồi yên, đứng dậy lại đi vào trong phòng kiểm tra đo lường Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người trạng huống. Kỳ Dữ cùng Tấn Tùy hai người nhàn rỗi không có việc gì, cũng đi theo Nịnh Manh phía sau vào phòng. Nhưng là bọn họ cũng không quấy rầy Nịnh Manh làm chính sự, một cái ngồi ở bên cạnh trên ghế, một cái gần gũi quan sát Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy trên người có hay không cùng thường nhân bất đồng chỗ. Nịnh Manh ngày hôm qua thời điểm, cũng đã viết ra mấy cái giản dị phối phương. Nhưng là còn không có tới kịp làm thực nghiệm. Hiện tại có thời gian, có thảo dược, hơn nữa có luyện dược vật chứa, Nịnh Manh thực mau thượng thủ. Ở một bên quan sát đến Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy Tấn Thủy, nguyên bản là tưởng hỏi lại hỏi Nịnh Manh về này hai người trong óc kia chỉ trùng chứng tình huống, nhưng là hiện tại xem Nịnh Manh trầm mê với luyện dược, Tấn Thủy giơ tay gãi gãi tóc, ngồi ở một bên, ngượng ngùng hỏi. Nịnh Manh luyện dược thời điểm, là thực nghiêm túc, cơ hồ là toàn thân tâm đầu nhập. Thẳng đến Kỳ Giữ Quang não có thông tin tiếp nhập nhắc nhở âm, đem Nịnh Manh từ kia nghiêm túc trạng thái trung lôi ra tới. Ngay cả ngồi ở một bên mọi cách nhàm chán Tấn Tùy ở nghe được thanh âm này lúc sau, ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Kỳ Giữ Quang não xem. Là Tổng thống. Kỳ Giữ túi đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng mở miệng. Nhất định là hắn nhìn đến ngươi phát quá khứ văn kiện bao. Mau tiếp mau tiếp. Tấn Tùy thúc giục, quả thực hận không thể đem Kỳ Giữ Quang não đoạt lấy đến chính mình tiếp. Nịnh Manh tuy rằng cũng có chút tò mò, bất quá nàng trong tay dược tề còn không có luyện chế thành công đâu. Hơn nữa, Kỳ Giữ đã đồng ý Tổng thống thông tin thỉnh cầu, ở đem thanh âm phương pháp lúc sau, Nịnh Manh liền tính bất quá đi, cũng có thể đủ nghe được Kỳ Giữ cùng Tổng thống đối thoại. Thông tin chuyển được lúc sau, trước mở miệng nói chuyện chính là Tổng thống, Hàn Kỳ Thượng tướng, này đó tư liệu, ngươi là từ đâu được đến. Tổng thống là cái tuổi trẻ nho nhã nam nhân, thanh âm trầm thấp, mang theo thượng vị giả quán có uy nghiêm. Nhưng mặc kệ là Kỳ Giữ, Tấn Tùy vẫn là Nịnh Manh, ba người đều nghe ra Tổng thống trong giọng nói nôn nóng. Bất quá Kỳ Giữ bọn họ cũng không có tưởng quá nhiều, bởi vì chuyện này quá mức nghiêm trọng, Tổng thống ở nhìn đến lúc sau, sốt ruột cũng là bình thường. Là chính chúng ta phát hiện, bọn họ ba người, hiện tại liền ở ta nơi này. Kỳ Giữ mở miệng, thanh âm cùng bình thường giống nhau thanh lãnh, ngay cả trên mặt thần sắc cũng là cùng bình thường giống nhau đạm mạc. Tấn Tùy thiếu tướng cũng ở. Bởi vì Tấn Tùy thấu qua đi, Tổng thống tự nhiên cũng từ màn hình thấy được Tấn Tùy thân ảnh. Đúng vậy. Tấn Tùy gặp qua Tổng thống đại nhân. Tấn Tùy nhịn không được đứng lên, đối với màn hình Tổng thống được rồi một cái quân lễ, trên mặt thần sắc tôn kính thành kính. Tổng thống, ân, lần này các ngươi làm được không tồi. Đem các ngươi hiện tại địa chỉ chia ta, ta lập tức phái người qua đi điều tra chuyện này. Tốt. Kỳ Giữ lên tiếng, nhanh chóng đem ba người trước mặt nơi địa chỉ đã phát qua đi. Chính sự nói xong lúc sau, thông tin bị cắt đứt, trong phòng lại khôi phục phía trước an tĩnh. Nịnh Manh ở bọn họ thông tin thời điểm, đã đem trong tay kia bình dược tề luyện chế ra tới, sau đó nhanh chóng cho nó bỏ vào bình, bỏ vào một bên máy trắc nghiệm chung. Đang chờ đợi dược tề kết quả trong quá trình, Nịnh Manh cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng rửa sạch bị nàng làm cho có chút dơ loạn mặt bàn. Tấn Tùy vòng quanh Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đi rồi một vòng, nghi hoặc đối Nịnh Manh mở miệng, tiểu Manh Manh, này đều có hai cái giờ đi. Bọn họ như thế nào ngủ đến như vậy trầm? Còn có bọn họ trong não kia chỉ trùng trứng, liền an an phận phận đại ở trong óc, không làm sự sao. Ta phía trước hạ ở trong chén trà dược là ta ngày hôm qua đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra tới. Này dược trừ bỏ làm Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hôn mê ở ngoài, đối trong não trùng trứng cũng có nhất định trấn an tác dụng. Nịnh Manh mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua ở trên giường ngủ đến an ổn hai người. Tân Tùy cũng không có lưu ý đến Nịnh Manh thẳng hô chính mình dưỡng phụ mẫu tên, hắn giơ tay đối với Nịnh Manh làm một cái thủ thế, kia có biện pháp nào không? Không có. Nịnh Manh tiếc nuối lắc đầu. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người trong óc trùng trứng, cùng Phong Hàng trong óc kia chỉ trùng trứng giống nhau, đã trưởng đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ, đã là một con phát dục thành thục trứng. Nói cách khác, Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hiện tại, kỳ thật chính là hai cái khoác nhân loại tối gia trùng tộc. Chương 909 Cấm dục thượng tướng VS Sỉ Giả Thiên Kim 49. Tổng thống phái tới xử lý chuyện này người tới thực mau, tổng cộng có 6 cá nhân, hơn nữa đều là thuộc gương mặt. Bọn họ ở liên minh quyền cao chức trọng, thường xuyên có thể ở liên minh tin tức thượng nhìn đến bọn họ thân ảnh. Trong đó tương đối lớn tuổi vị kêu Vương Hưng Hoa, là liên minh viện nghiên cứu viện trưởng, hiện giờ đã có 130 hơn tuổi. Tại đây 6 người chung, cũng thuộc hắn tuổi tác lớn nhất, địa vị tối cao. Ngay cả gõ cửa thời điểm, hắn đều là đứng ở cái thứ nhất. Tấn Tùy vừa mở ra môn, ở nhìn đến ngoài cửa 6 vị đại Phật thời điểm, tuy là hắn phía trước lại như thế nào kiến thức rộng rãi, giờ phút này vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Vương viện trưởng, Quách Phúc trưởng thỉnh, bên trong thỉnh. Tấn Tùy vội vàng tướng môn mở rộng ra, đôi tay lên người. Nhưng là Vương Hưng Hoa bọn họ hiển nhiên có chút sốt ruột, ở vừa vào cửa lúc sau, liền đối với Tấn Tùy mở miệng hỏi, ba người kia đâu? Ở đâu? Liền ở bên trong phòng, xin theo ta tới. Tấn Tùy lánh mấy người hướng bên trong đi, bất quá nơi này chỉ có hai cái, mặt khác còn có một cái ở mặt khác địa phương. Tấn Tùy mang theo Vương Hưng Hoa bọn họ vào phòng. Trừ bỏ Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người ở ngoài, Nịnh Manh cùng Kỳ Giữ cũng ở trong phòng. Kỳ Giữ đứng ở một bên, mà Nịnh Manh tắc ngồi ở một bên, bắt lấy bút, ở tùy thân mang theo bản nháp bổn thượng viết đến bay nhanh. Ở Vương Hưng Hoa bọn họ tiến vào thời điểm, Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ đều là chính mình không quen biết người lúc sau, lại nhanh chóng túi đầu tiếp tục ở bản nháp bổn thượng đồ viết lung tung viết. Hàn Kỳ Thượng tướng, đây là tư liệu kia hai người sao? Vương Hưng Hoa bọn họ trực tiếp bỏ qua Nịnh Manh, đi đến Kỳ Dữ bên cạnh, túi đầu nhìn bị khảo ở trên giường Tôn Nghê Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy vài lần. Bởi vì sớm mấy năm phía trước, Vương Hưng Hoa tao ngộ một lần bắt cóc, cuối cùng ở sống còn hết sức, là Hàn Kỳ đem hắn cứu trở về. Tuy rằng ngày thường cũng không như thế nào liên lạc, nhưng là Vương Hưng Hoa vẫn luôn đều nhớ rõ Hàn Kỳ ân tình. Kỳ Dữ, ân. Các ngươi hiện tại là tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Vương Hưng Hoa không có lập tức mở miệng, nhưng là ánh mắt lại dừng ở Nịnh Manh trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Kỳ Dữ như mày, không có gì khó mà nói. Này ba người trên người trùng chứng, đều là Manh Manh phát hiện. Lúc này Tấn Tùy cũng phản ứng lại đây, đi tới cười hòa giải, đúng đúng đúng, đều là người một nhà. Hơn nữa, Nịnh Manh luyện dược kỹ thuật nhưng lợi hại, mới hướng viện nghiên cứu không ràng buộc hiến cho hai chương dược tề phối phương. Vương viện trưởng, ngươi nhanh như vậy liền quên lạc. Vương Hưng Hoa cả kinh. Mặt khác mấy người cũng là dùng hơi khiếp sợ ánh mắt nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh ra tốc dược tề cùng Nịnh Manh giải độc dược tề hai ngày này ở trên tinh vong truyền đến ồn ào huyên áo. Hơn nữa bọn họ cũng đều là dược tề đại sư. Hai ngày này cũng chiếu Nịnh Manh dược tề phối phương luyện chế quá kia hai loại dược tề, đều phát hiện dược tề thuần tịnh độ, là bọn họ từ trước tới nay đỉnh núi. Đại gia trong lòng đã sớm đối có thể nghiên cứu chế tạo ra này hai loại dược tề Nịnh Manh bội phục sắt đất. Nhưng là bọn họ đều là không thế nào xem tinh võng. Cũng không biết thời Lộ Nguyệt cùng Nịnh Manh ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo sự tình. Cho nên cũng không biết, bản tôn cư nhiên như thế tuổi trẻ. Vương Hưng Hoa ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, tuy rằng hắn lớn tuổi địa vị cao, nhưng là không có gì cái giá, ở nhận thức đến chính mình sai lầm lúc sau, cũng thản nhiên nhìn thẳng chính mình sai lầm cùng Nịnh Manh xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, là ta không phải. Phía trước vẫn luôn đều không có cơ hội nhìn thấy Lưu Tiểu Thư, hiện tại rốt cuộc gặp được, cảm tạ Lưu Tiểu Thư quyên tặng, ngài dược tề phối phương đặc biệt hảo. Không có quan hệ. Nịnh Manh vội vàng đứng dậy, đối với đại gia cười cười, không biết các ngươi tính toán đưa bọn họ ba người làm sao bây giờ đâu. Có thể phương tiện nói sao. Đại gia đã biết Nịnh Manh thân phận lúc sau, tức khắc liền đối nàng đã không có hoài nghi. Là cái dạng này, các ngươi nhìn xem cái này. Vương Hưng Hoa mở ra chính mình quang não, làm ra hình chiếu. Trên màn hình có rất nhiều văn kiện bao, hơn nữa Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người còn thấy được một cái thập phần quen mắt văn kiện bao. Chính là vừa mới Kỳ Dữ chia tổng thống cái kia. Nhưng là Vương Hưng Hoa cờ lạc mở một cái khác văn kiện bao. Văn kiện trong bao gửi một ít kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn linh tinh, có rất nhiều chương. Vương Hưng Hoa từng chương điểm ra tới cho đại gia xem. Nịnh Manh ở nhìn đến mặt trên nội dung khi, trên mặt thần sắc tức khắc nghiêm túc lên. Mà Kỳ Dữ trên mặt thần sắc biến hóa tuy rằng không lớn, nhưng là hơi trầm xuống ánh mắt lại lộ ra một loại lạnh lẽo. Tần Thủy không hai người xem đến nhanh như vậy, hắn thoáng muốn chậm một chút. Nhưng là cũng có thể đủ xem hiểu hình ảnh nội dung. Này không phải cùng Tấn Tùy Dương mắt cứng lưỡi, nhìn kia trương báo cáo đơn, lại cúi đầu nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Tôn Nghê Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy. Đúng vậy, đứng ở Vương Hưng Hoa phía sau Quách Cung mở miệng tiếp thượng Tấn Tùy nói, trên thực tế, ở tuần trước thời điểm, chúng ta cũng đã phát hiện chuyện này, chỉ là chuyện này còn ở vào bảo mật trạng thái. Bởi vì các ngươi đã phát hiện, cho nên Tổng thống mới làm chúng ta lại đây đi một chuyến. Nhưng là xong việc. Ở không nghĩ tới tốt phương pháp giải quyết phía trước, mọi người đều không thể đem chuyện này để lộ ra đi. Quách Phúc Trường yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Kỳ Dữ mở miệng, Tân Thủy cùng Nịnh Manh hai người cũng đi theo gật gật đầu. Kỳ Dữ thân phận tuy rằng đặc thù, nhưng là ở quốc gia cấp bậc cao cấp hành chính nhân viên, thân phận của hắn là trong suốt. Mọi người đều biết Kỳ Dữ thân phận, cũng đối hắn có nhất định tín nhiệm cảm. Kỳ Dữ nếu khai cái này khẩu, mọi người đều tin tưởng hắn sẽ làm được đến. Này đó thiết bị chúng ta có thể chạm vào sao? Sáu người bên trong tuổi nhỏ nhất nguyên lực mở miệng. Hắn ở vừa mới tiến vào thời điểm, đã bị thiết bị thượng biểu hiện ra tới số liệu cấp hấp dẫn tới rồi. Nịnh Manh nơi này đó chữa bệnh thiết bị đều là thập phần thường thấy, thực bình thường không hấp dẫn người. Nhưng là này đó chữa bệnh thiết bị hiện tại đều ở vận hành chung, thiết bị thượng đổi mới một chuỗi lại một chuỗi số liệu, kia đều là về Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người thân thể, cùng với bọn họ trong thân thể trùng chứng gần nhất trạng huống. Đây mới là chân chính hấp dẫn nguyên lực địa phương. Có thể, các ngươi tùy ý. Nịnh Manh hào phóng mở miệng. Có Nịnh Manh những lời này, nguyên lực bọn họ động tác tức khắc thản nhiên nhiều. Vương Hưng Hoa chậm rãi vòng quanh Tôn Nghê Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người dạo qua một vòng, mà nguyên lực cùng Quách Cung mấy người tắc bị thiết bị thượng cấp ra số liệu cấp kinh ngạc cảm thán tới rồi. Nguyên lực đi đến Nịnh Manh bên người, thái độ khiêm tốn, ta có thể cùng ngươi thỉnh giáo một chút sao? Ta vừa mới nhìn ngươi số liệu. Phát hiện có hai cái địa phương số liệu cùng ta không giống nhau. Ta cho ngươi xem ta nguyên lực nói, đem quang não mở ra, đem bên trong gửi văn kiện tư liệu điều ra tới. Nguyên lực tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là ở y học ngành sản xuất thượng, hắn công lao cũng không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không như vậy tuổi trẻ, liền khởi động quan trọng chức vụ. Nịnh Manh là vui cùng đồng hành người chia sẻ giao lưu, đây là một kiện cùng có lợi hỗ trợ sự tình tốt. Chương 910 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 50. Nguyên lực bọn họ phát hiện nhân loại trong óc có trùng chứng chuyện này, đã qua đi suốt một tuần. Sở dĩ chậm chạp không có đem chuyện này công bố đi ra ngoài, chính là bởi vì vẫn luôn đều không có nghĩ đến càng tốt phương pháp giải quyết. Nay vẫn là liên minh từ trước tới nay lần đầu tiên phát hiện loại chuyện này, giống như là đi ở trên đường đột nhiên xuất hiện một khối cự thạch, chặn bọn họ lộ giống nhau. Nhóm đầu tiên muốn từ con đường này quá khứ người, hành động đều là gian nan. Nguyên lực bọn họ học thức không thể phủ nhận, nhưng là ở đối mặt tân nan đề khi, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít phía trước xa lạ, trước mắt bọn họ còn cũng không sẽ đổ vỡ. Liên tính là Nịnh Manh cũng là giống nhau. Nịnh Manh từ phong hàng trong thân thể phát hiện có trùng chứng đến bây giờ, đã có 2-3 thiên. Nhưng là trừ bỏ đem 3 người giết chết ở ngoài, Nịnh Manh cũng không nghĩ tới càng tốt phương pháp giải quyết. Phía trước Nịnh Manh đều là một người sờ soạng, hiện tại có người nguyện ý cùng nàng giao lưu chia sẻ, Nịnh Manh sao có thể không vui. Nguyên lực đem chính mình quăng não tư liệu điều ra tới cấp Nịnh Manh xem, Nịnh Manh cũng hào phóng đem chính mình mấy ngày nay ở phong hàng cùng Tôn Nên Nguyệt 3 người trên người được đến tư liệu chia sẻ ra tới. Nguyên lực là có chính mình ý tưởng, nhưng là hắn ở dược tề thượng tri thức không bằng Nịnh Manh tinh vi, cho nên rất nhiều hắn mấy ngày nay hoang mang vấn đề, hiện tại nói ra lúc sau, Nịnh Manh đại bộ phận đều có thể đủ cho hắn giải đáp. Mỗi một lần Nịnh Manh giải đáp ra nguyên lực nghi hoặc khi, nguyên lực ánh mắt liền lượng thượng một phần, cho đến cuối cùng, nguyên lực xem Nịnh Manh ánh mắt đã là lấp lánh sáng lên. Đến nỗi còn có một bộ phận nhỏ Nịnh Manh cũng không biết, liền đem chúng nó ký lục xuống dưới, tính toán trở về lúc sau chính mình nghiên cứu một chút. Hơn nữa, Nịnh Manh đối với dược tề học tri thức tuy rằng phong phú tinh vi, nhưng là đối thời đại này tinh vi khoa học kỹ thuật cũng không phải thực hiểu biết. Nàng rốt cuộc không có đi y học viện học tập quá, đối với rất nhiều thời đại này y học thiết bị cực kỳ tác dụng đều là cái biết cái không. Mà này đó, nguyên lực đều có thể đủ vì nàng từ từ nói tới. Nguyên bản là nguyên lực cùng Nịnh Manh hai người tham thảo giao lưu, nhưng là trong phòng không gian không lớn, hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng đệ thấp một ít, nhưng là đại gia Vương Hưng Hoa bọn họ cũng đều có thể nghe thấy. Đại gia học thức uyên bác, lại ở cùng cái lĩnh vực phát triển, mà nguyên lực cùng Nịnh Manh theo như lời đồ vật lại là mọi người đều cảm thấy hứng thú. Nguyên bản hai người tham thảo, chậm rãi liền gia nhập người thứ ba, cái thứ tư người, thứ năm cá nhân sau đó không biết sao lại thế này, đại gia toàn bộ đều vây quanh ở cùng nhau, lấy Nịnh Manh vì trung tâm, đối các loại đề tài triển khai kịch liệt tham thảo. Kỳ giữ cùng Tấn Tùy bị bài trừ bên ngoài, ngay cả Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy cũng bị đại gia cấp xem nhẹ rớt. Chờ tham thảo kết thúc thời điểm, nguyên lực đám người như cũ hay còn ý chưa hết. Có bao nhiêu lâu, bọn họ không có như vậy tận hứng cùng người trò chuyện qua. Bọn họ đều là dược tề học cùng y học giới đại lão. Tới rồi bọn họ tuổi này cùng địa vị, đã chỉ có bọn họ tới dạy dỗ người khác phần. Đi ra ngoài khi, ở bên ngoài đụng tới bọn họ người, cái nào không phải tất cung tất kính hướng bọn họ thỉnh giáo. Nhưng là hôm nay, ở cùng Nịnh Manh ngắn ngủi nói chuyện phiếm chung, Nịnh Manh một lần lại một lần mở rộng bọn họ đối dược tề tưởng tượng, giải khai một cái lại một cái bọn họ ở luyện dược thượng hoang mang. Cái loại này thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai cảm giác, làm cho bọn họ quen thuộc lại xa lạ. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Lao tổ tông lời nói quả nhiên không sai. Một hồi tham thảo xuống dưới, nguyên lực bọn họ nhìn Nịnh Manh ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Kỳ thật không chỉ có là nguyên lực bọn họ có điều thu hoạch, ngay cả Nịnh Manh ở cùng bọn họ nói chuyện phiếm lúc sau, cũng có rất lớn thu hoạch. Ta tới cấp các ngươi nhìn xem ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề. Nịnh Manh đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến máy đo lường biên, đem nguyên lực bọn họ không có tới phía trước bỏ vào đi kêu bình dược tề đem ra. Đây là Nịnh Manh vừa mới luyện chế ra tới, phía trước vẫn luôn nói chuyện phiếm, nàng suýt nữa đều phải đã quên. Đây là ta vừa mới luyện chế, dùng để phòng ngự trùng chứng dược tề. Nịnh Manh một câu, tức khắc là mới tản ra một chút nguyên lực bọn họ lần thứ hai xuống tới. Cảm thụ được đại gia cực nóng ánh mắt, Nịnh Manh mở miệng, chẳng qua vẫn là lần đầu tiên luyện chế, cụ thể hiệu quả thế nào, còn không biết. Các ngươi nơi đó hẳn là hữu dụng tới làm thực nghiệm trùng chứng đi. Có, ta hiện tại liền có thể phái người đưa lại đây. Nguyên lực vội vàng mở miệng nói, làm người đưa lại đây, không bằng chúng ta qua đi. Dù sao hai người kia chúng ta cũng là muốn dọn quá khứ. Nịnh Manh qua đi lúc sau cũng có thể nhìn xem chúng ta đang ở tiến hành những cái đó thử nghiệm, hiểu biết một chút. Nguyên lực phía sau đứng một người mở miệng đề nghị. Chủ ý này không tồi. Về sau Nịnh Manh có thể trở thành chúng ta phòng thí nghiệm khách quen. Nguyên lực nhìn về phía Nịnh Manh, Nịnh Manh, có thể chứ? Nịnh Manh không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên An Tĩnh Kỳ Dữ, ngươi đi sao? Ngươi đi trước, ta cùng Tấn Tùy còn có chuyện khác, chờ ta vội sau khi xong lại đi tiếp ngươi. Kỳ Dữ giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu. Nịnh Manh có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, vậy được rồi. Vì thế, đại gia binh chia làm hai đường. Kỳ Dữ cùng Tấn Tùy đi làm chuyện khác, Nịnh Manh cùng Nguyên Lực bọn họ đẩy Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy ra phòng, thượng phi hành khí, đi hướng Nguyên Lực phòng thí nghiệm. Nguyên Lực phòng thí nghiệm vượt quá tưởng tượng đại, hơn nữa bên trong bày chữa bệnh thiết bị cũng đều là cao cấp nhất. Bước vào chính mình thích lĩnh vực, Nịnh Manh trong lòng khó được dâng lên vài phần nhảy nhót. Trước mắt, đại gia tổng cộng phát hiện 68 cá nhân trong óc có trùng chứng, trong đó Nguyên Lực phòng thí nghiệm liền có 23 cá nhân. Nguyên Lực bọn họ cũng không có cùng Nịnh Manh loại này có thể ngửi được chủng tộc trên người tanh hôi vị năng lực, bọn họ sở dĩ phát hiện những người này trong óc có trùng chứng, hoàn toàn là bởi vì những người này thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mặt khác bệnh tật, vốn là tới bệnh viện kiểm tra chính mình trên người mặt khác bệnh tật, nhưng là lại bị bác sĩ nhóm phát hiện bọn họ trong não có trùng chứng sự tình. Cũng mệt cái thứ nhất kiểm tra ra loại tình huống này, bác sĩ làm việc phong cách tiểu tâm cẩn thận, cũng không có đem chuyện này bốn phía tuyên dương, mà là ở biết chuyện này lúc sau, trước tiên đem chuyện này đăng báo cho viện trưởng. Sau đó viện trưởng lại đăng báo cho y học viện nghiên cứu. Y học viện nghiên cứu phái người xuống dưới xác minh lúc sau liền đăng báo cho Tổng thống. Cuối cùng Tổng thống hạ đạt làm cho bọn họ đem việc này bảo mật, hơn nữa gia tăng thời gian nghĩ ra tiêu diệt trong nao chủng chứng phương pháp. Ngay cả các đại bệnh viện cũng tiếp thu tới rồi Tổng thống mật lệnh, cần phải muốn đem chuyện này bảo mật, nếu phát hiện còn có này có tình huống người bệnh, giống nhau đăng báo. Vì thế, ngày đó bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều có loại bệnh trạng này người bệnh bị bác sĩ phát hiện, sau đó bí mật đưa đến Liên minh Y học viện nghiên cứu. Chương 911 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 51. Những cái đó trong óc có trùng chứng người tạm thời đã bị xưng là người bệnh đi. Nguyên Lực cùng Vương Hưng Hoa bọn họ còn cũng không biết trùng chứng ở gửi thể trong óc phát dục đến nhất định trình độ lúc sau, là có thể đọc lấy gửi thể ký ức, thao tác gửi thể thân thể. Bọn họ chỉ là không nghĩ ảnh hưởng đến này đó người bệnh tâm tình, cho nên vẫn luôn đều không có đưa bọn họ trong óc có trùng chứng sự tình nói cho bọn họ. Liên tính hiện tại bị đưa đến viện nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm lúc sau, trừ bỏ hạn chế bọn họ tự do ở ngoài, bọn họ sở đã chịu đãi ngộ vẫn là khá tốt. Nịnh Manh lúc này đây đi theo đại gia cùng nhau lại đây, trong đó chính yếu mục đích chính là vì thí nghiệm một chút nàng luyện chế ra tới cái kia dược thể, đối trùng chứng có hay không lẫn nhau bài xích phản ứng. Phòng nghiên cứu sớm mấy ngày thời điểm, cố ý thu mua một đám tân trùng chứng trở về, phân biệt nhốt ở đặc chế trong dương. Trùng chứng đều là đơn độc tách ra trang, Nịnh Manh chọn lựa trong đó một cái dương nhỏ, đem trong tay dược thể đổ đi vào. Trước mắt bao người, chỉ thấy kia nằm ở trong dương hô hô ngủ nhiều trùng trứng, đột nhiên một chút giống như là bị kích thích tới rồi giống nhau, thân thể tại chỗ quay cuồng vài vòng, sau đó nhanh chóng vặn vẹo mất máy. Nịnh Manh không có đảo rất nhiều dược tề đi vào, chất lỏng thậm chí đều không có đem dương nhỏ cái đấy toàn diện bao trùm. Sau đó đại gia liền nhìn kia chỉ trùng trứng ở vặn vẹo chính mình tròn vo thân thể, bò mô lăn lộn, lan đến không có dược tề bên kia. Thành! Đi theo Nguyên Lực bên người một người không khỏi cao hứng kinh hô ra tiếng. Vừa mới Nịnh Manh đem dược tề lấy ra tới thời điểm, ta ngắm liếc mắt một cái, thuần tịnh độ 97%, ta liền biết nhất định sẽ thành công. Một người khác cũng đi theo mở miệng nói. A, 97. Cái này thuần tịnh độ, làm đại gia tức khắc trầm mặc. Nguyên bản cho rằng nàng lần trước luyện chế ra tới kia thuần tịnh độ vì 95% dược tề đã thực lịch thiên, kết quả bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi. Chỉ có Nguyên Lực nhạy bén chú ý tới Nịnh Manh trên mặt ngưng trọng thần sắc, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Vẫn là không được sao. Dược tê hiệu quả so với ta tưởng tượng giống như muốn kém một ít. Nịnh Manh nhìn trong tay dư lại kia nửa bình dược tê, còn có hay không càng tiểu một chút trùng trứng. Nguyên Lực, có. Ta làm người đi lấy. Tân trùng trứng đưa đến Nịnh Manh trước mặt, Nịnh Manh đem trong tay dư lại nửa bình dược tê đổ đi vào. Lúc này đây, Nịnh Manh trực tiếp đem dược tê ngã xuống trùng trứng trên người. Sau đó, đại gia liền nhìn kia chỉ trùng trứng ở dược tê bay nhanh lăn một cái, đại khái 2-3 phút lúc sau. Nó dần dần đình chỉ động tác, vẫn không nhúc nhích, giống như chết mất. Nguyên Lực đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn Nịnh Manh. Bọn họ mấy ngày này, quả thực nghĩ đến đầu đều phải trọc, nhưng chính là nghĩ không ra như thế nào dùng dược tề tới giết chết trùng trứng phối phương. Trùng tộc sinh hạ tới trứng cùng bình thường sâu sinh hạ tới trứng bất đồng. Trùng tộc đẻ trứng mệnh lực rất mạnh, hơn nữa vẫn là trứng thời điểm, chúng nó cũng đã có chính mình ý thức. Nguyên Lực bọn họ mấy ngày này, xứng vài loại dược tề ra tới, một lần đều không có đem chúng nó cấp giết chết quá. Ngược lại có đôi khi còn sẽ khiến cho chúng nó cuồng bạo. Ở Nguyên Lực đám người trong mắt, Nịnh Manh có thể nghiên cứu chế tạo ra có thể giết chết trùng trứng dược tề, đã rất lợi hại. Nhưng là Nịnh Manh lại rất không hài lòng. Này dược tề công hiệu cùng Nịnh Manh phía trước tưởng tượng vẫn là có chút chênh lệch. Nịnh manh cũng chưa biện pháp tưởng tượng những người đó đem nó uống xong đi lúc sau bộ dáng, chẳng lẽ kia trùng trứng cũng cùng này hai chỉ trùng trứng giống nhau, ở nhân loại trong óc các loại lăn lộn nhảy lên sao. Ngẫm lại liền không rét mà run. Nịnh manh móc ra tùy thân mang theo bản nháp buồn cùng bút, đem dược tề phối phương phiên ra tới, nhíu mày xem xét rốt cuộc còn thiếu nào vị thảo dược. Nguyên lực cùng người khác cũng không có nhàn rỗi, mọi người xem Nịnh manh ở nghiêm túc nghiên cứu lúc sau, bọn họ cũng tìm được chính mình quen thuộc vị trí, hoặc là vùi đầu nghiên cứu, hoặc là tụ ở bên nhau tham thảo, cũng hoặc là đối Tôn Nghê Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người thân thể tiến hành rồi một lần tra rõ, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề lớn. Mà liên ở Nịnh manh bận rộn thời điểm, Lưu gia biệt thự, ở trong phòng nằm trên giường tĩnh dưỡng thời Lộ Nguyệt đang ở cùng một vị nam nhân thông tin. Trên màn hình cùng thời Lộ Nguyệt thông tin nam nhân tóc vàng mắt lam, trường một trương thập phần anh khí lánh diễm mặt. Hắn trên người ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, nút thắt hệ đến xương quai xanh chỗ, tản ra một loại thanh lãnh cấm dục cảm giác. Chỉ là hắn ánh mắt quá mức với lạnh nhạt, tràn ngập lệ khí. Làm người ở cùng hắn nhìn nhau một giây lúc sau, sẽ không bao giờ nữa dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu là người nhát gan, chỉ sợ sẽ trực tiếp khóc ra tới. Thông tin bên này thời Lộ Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, ngồi ở trên giường, đầu buông xuống. Nhưng là tóc vàng mắt lam nam nhân lại hiển nhiên không đồng ý nàng như vậy lừa dối quá quan. Nam nhân thực tức giận, nói chuyện ngữ khí thực lạnh nhạt, lại mang theo một loại cao cao tại thượng tự phụ, trên tinh vong sự tình, ta đã thấy được. Thời Lộ Nguyệt bay nhanh ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, thần sắc chột dạ, sau đó lại cúi đầu. Nam nhân, ngươi muốn giải quyết chính ngươi tư nhân ân oán có thể, nhưng là không thể làm tạp kế hoạch của ta. Lại có lần sau nói, ta xem ngươi kia đầu vóc cũng không cần muốn. Là, ta đã biết. Thời Lộ Nguyệt thần sắc sợ hãi. Nam nhân, ngày mai liền đi ra ngoài làm từ thiện, chạy nhanh hoàn thành ta phía trước công đạo sự tình. Tốt. Thời Lộ Nguyệt thần sắc sợ hãi gật đầu, mặc kệ nam nhân đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cũng không dám cự tuyệt. Thẳng đến nam nhân đem thông tin cắt đứt lúc sau, thời Lộ Nguyệt như cũ cảm giác chính mình cả người lạnh lẽo. Thời Lộ Nguyệt giật giật thân thể, sau đó xuống giường. Nàng bị thương địa phương là cánh tay cùng ngực trái, hai chân vẫn là có thể bình thường đi đường. Thời Lộ Nguyệt xuống lầu, không có nhìn đến Tôn Nên Nguyệt, nhưng là nàng cũng không để ý, mà là liên hệ chính mình người đại diện cùng đặc trợ, làm cho bọn họ đem ngày mai hành trình cấp an bài thượng. Thẳng đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đều không có trở về. Thời Lộ Nguyệt phát thông tin cấp Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy, sau đó phát hiện, mặc kệ là Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy, hai người đều không có tiếp nghe. Ở gọi vài lần đều không có người tiếp lúc sau, thời Lộ Nguyệt nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy đều ở vội, cũng liền không quản Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy, chính mình bưng người máy quản gia đưa lên tới nóng hầm hập đồ ăn ăn. Thời Lộ Nguyệt ăn lúc sau liền sớm lên lầu nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng ngày mai còn có rất nhiều hành trình muốn đuổi. Chính là chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nàng đều không có nhìn đến Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy, hơn nữa đánh hai người thông tin cũng đánh không thông thời điểm, thời Lộ Nguyệt rốt cuộc ý thức được. Tôn Nên Nguyệt hai người có thể là đã xảy ra chuyện. Thời Lộ Nguyệt không có lập tức báo nguy, mà là liên hệ chính mình đặc trợ Tần Phát, làm hắn đi tra một chút ngày hôm qua Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người đi địa phương nào. Chẳng qua, quốc gia viện nghiên cứu đã mang đi người, kết thúc công tác tự nhiên là làm được vô cùng sạch sẽ. Tuy ý Tần Phát như thế nào điều tra, cũng chỉ có thể đủ tra được Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy đến gần rồi hoa viên tiểu khu, sau đó mất đi tung tích. Chương 912 Cấm dục thượng tướng VS Sỉ giả thiên kim 52. Tôn Nên Nguyệt cùng Lưu Hoành Duy hai người mất tích, làm thời Lộ Nguyệt tâm tình thập phần không tốt. Hơn nữa, ở lần trước xóa rớt video lúc sau, thời Lộ Nguyệt mấy ngày nay đều không có thượng tinh võng. Nàng không có ở trên tinh võng mạo phao, Nịnh manh cũng không có. Cho nên liền tính các đại các vong hưu đối hai người chi gian tranh cãi có rất nhiều suy đoán, chính là hai cái đương sự đều không có ra tới nói chuyện, dần dần mà, đại gia đối chuyện này chú ý độ cũng liền giảm xuống. Ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến Nịnh manh hiến cho ra tới kia hai cái dược tể phối phương thượng. Thời Lộ Nguyệt nguyên bản cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng là ở đêm qua thời điểm, liên minh công an cơ cấu đột nhiên không biết chịu cái gì phong, ở trên tinh vong nói từ đầu đến cuối đều không có nhận được thời Lộ Nguyệt báo án. Cái này lời nói, lại một lần đem thời Lộ Nguyệt đẩy ở phong tiêm lãng khẩu phía trên. Các vong hữu lại không phải ngốc tử, phía trước là bởi vì thời Lộ Nguyệt làm những cái đó từ thiện công ích, cho nên tin tưởng nàng là người. Chính là hiện tại nói dối bị chọc thủng, kia để lại cho thời Lộ Nguyệt, trừ bỏ phan biến ạn tỷ ở ngoài, còn có che trời lấp đất chửi rủa. Nhưng là lúc này đây, thời Lộ Nguyệt không thể cùng phía trước giống nhau tránh né đi qua. Thượng một lần nàng phát video châm nhằm vào bôi đen Nịnh manh, không chỉ có không có thành công ngược lại còn bạch bạch chọc một thân tao sự tình, đã làm nam nhân kia đối nàng rất không vừa lòng. nam nhân kia đã mở miệng làm nàng gia tăng hành động, cho nên liền tính trên tinh vong mắng nàng người lại như thế nào nhiều, ở sáng sớm hôm sau thời điểm, thời lộ nguyệt vẫn là xuất hiện ở mọi người trước. Bởi vì mấy ngày nay thời lộ nguyệt bị thương, danh dự giảm xuống nguyên nhân, phía trước rất nhiều hợp tác công ty đều đối nàng đưa ra giải ước yêu cầu. Cho nên, người đại diện cấp thời lộ nguyệt tan bài, toàn bộ đều là một ít thời lộ nguyệt phía trước đang ở làm, hơn nữa không có làm xong từ thiện công ích. Đây cũng là thời lộ nguyệt chính mình yêu cầu. Thời lộ nguyệt ra cửa không có giống trống thua chiêng, thậm chí còn có chút điệu thấp. Nhưng tuy là như thế, cũng vẫn là bị ngồi canh ở lưu gia biệt thự phụ cận phạ phạ giặt tỷ nhóm phát hiện. Nhìn thời lộ nguyệt ngồi phi hành khí rời đi, phạ phạ giặt tỷ nhóm ám chọc chọc đi theo thời lộ nguyệt mặt sau. Thời lộ nguyệt đặc trợ Tần Phát phát hiện phía sau phóng viên, đối với thời lộ nguyệt hỏi, tiểu thư, có phóng viên đi theo, muốn hay không quăng bọn họ? Không có việc gì, không cần để ý tới. Thời lộ nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi, thần sắc lạnh nhạt. Nàng hôm nay ra cửa là đi làm công lích từ thiện, mà thời lộ nguyệt làm mỗi một kiện công lích từ thiện đều là thật sự, nàng cũng không sợ bị chụp. Tựa nghĩ tới cái gì, thời lộ nguyệt mày vừa động, trên mặt hiện ra một tia châm chọc thần sắc, đối với Tần Phát nói, đem ta hành trình công bố đi ra ngoài, có lẽ sẽ có thiện lương các fan báo danh tham gia cũng không nhất định. Hảo! Tần Phát gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, mở ra quan não, đổ bộ tinh võng. Nhanh chóng đem thời lộ nguyệt hôm nay muốn đi làm từ thiện thời gian cùng địa điểm phát ra. Thời lộ nguyệt làm từ thiện cũng không phải chính mình một người làm, mà là mang theo các fan cùng nhau làm. Thời lộ nguyệt mỗi lần làm từ thiện công lích thời điểm, đều sẽ làm trợ lý đem chính mình hành trình công bố ra tới, thuận tiện chiêu mộ một đám người tình nguyện đảm đương miễn phí lao động. Dĩ vãng thời điểm, ở Tần Phát đem tin tức phát ra đi lúc sau, nhất định sẽ có một đống tình yêu fans phía sau tiếp trước báo danh. Nhưng là hôm nay, ở Tần Phát đem tin tức phát ra đi lúc sau, liên tiếp đổi mới ra tới vài điều, đều là ngữ khí không tốt lắm ngôn luận. Ha ha ha ha, lúc này mới qua đi bao lâu a, lại ra tới nhảy nhót. Cư nhiên còn duy trì người tốt hình tượng, ngươi có ghê tởm hay không a? Không phải nói bị thương rất nghiêm trọng sao? Không phải nói muốn báo nguy trảo Lưu Nịnh Manh sao? Tối hôm qua thượng công an cơ quan phát thanh minh, nói ngươi căn bản là không có đi lập án, thời lộ nguyệt ngươi mặt đau không? Mấy ngày hôm trước tâm tâm niệm niệm ngóng trông chính là thời lộ nguyệt phát chiêu mộ tin tức, tưởng báo danh cùng đi làm công ích. Chính là hiện tại, mặc kệ này công ích từ thiện là thật là giả, cũng không dám báo danh. Phi, ai đi, thời lộ nguyệt cả đời hắc. Liên tính nàng làm lại nhiều công ích từ thiện, ta cũng quên không được nàng trong video kia viên dơ bẩn tâm. Tần Phát lại đổi mới vài lần, bình luận số đã đôi nổi lên cao lầu. Tuy rằng thời lộ nguyệt mấy ngày nay ở trên tinh vong thanh danh đại ngã, nhưng là có thoát phấn. Cũng có vẫn luôn kiên quyết đứng ở thời lộ nguyệt bên này. Cũng là phúc khí, đi như thế nào đến nào nơi nào đều có anti-fan. Nguyệt Nguyệt tỷ như vậy tâm địa thiện lương người tốt, vì cái gì các ngươi đều phải mắng nàng. Phía trước cái kia video ta cũng nhìn, cũng không cảm thấy Nguyệt Nguyệt tỷ có nói sai cái gì. Hơn nữa, không báo án chính là Nguyệt Nguyệt tỷ sai sao. Chẳng lẽ không phải Nguyệt Nguyệt tỷ tâm địa thiện lương, phóng Lưu Nịnh Manh một con ngựa sao? Chính là, trên lầu nói được không sai. Hiện tại giới giải trí, có cái nào minh tinh làm từ thiện công lích làm được như vậy bình dân? Lưu Nịnh Manh còn không phải là nghiên cứu chế tạo hai loại dược tề sao, đến nỗi thượng vội vàng đi quỷ liếm sao. Trên lầu nói chuyện quá mức, ga giới giải trí làm công lích từ thiện minh tinh cũng không thiếu, chẳng qua bọn họ không có thời lộ nguyệt như vậy cao điệu mà thôi, đừng nói đến giới giải trí thật giống như chỉ có thời lộ nguyệt một cái làm từ thiện giống nhau. Hơn nữa ta lời nói thật liền trồng ở chỗ này, Lưu Nịnh Manh nghiên cứu chế tạo ra tới kia hai loại dược tề. Hiệu quả cùng giá trị không chỉ có đáng giá ta đi quỷ liếm, càng là đáng giá liên minh nhân dân đi quỷ liếm. Lại sau đó, các ngươi không cảm thấy thời lộ nguyệt nhân phẩm thực khả nghi sao? Liền lấy nàng ở trên tinh võng đối Lưu Nịnh Manh bắt nước bẩn chuyện này liền có thể nhìn ra, nàng cũng không phải một cái chân chính thiện lương người. Nếu Lưu Nịnh Manh không có nghiên cứu phát minh ra kia hai bình dược tề, ở lúc ấy bị toàn vong hắc dưới tình huống, hủy hoại nàng cả đời đều là có khả năng. Như vậy tàn nhẫn độc ác thời lộ nguyệt, liền tính nàng làm công lích từ thiện, cũng nhất định dụng tâm kín đáo, các ngươi không cần bị lừa. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Hành, vậy ngươi liền quỷ liếm ngươi Lưu tổ tông đi thôi. Chạy đến chúng ta Nguyệt Nguyệt nơi này tới làm gì? Chính là, anti fan cút đi. Nếu chỉ bằng một việc này định nhân phẩm nói, khi đó lộ Nguyệt làm nhiều như vậy từ thiện công lích. Đối nghèo khó các bá tánh giàu có kiên nhẫn, đối tự nguyện tiến đến hỗ trợ các fan cũng giàu có kiên nhẫn. Hơn nữa ở một ngày công lích làm xong lúc sau, thời lộ nguyệt còn sẽ làm nhân viên công tác cấp tự nguyện giả nhóm mỗi người đưa lên một ly trà sữa. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, liền tính là thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm, ta tin tưởng thời lộ nguyệt. thời Lộ Nguyệt cả đời đẩy. Không cần ngươi giả hảo tâm cảm ơn, chính mình ra cửa không tiễn. Phát biểu rất dài một cái bình luận vong hưu tiểu A thấy những người này đều không tin chính mình, ngược lại còn làm chính mình lăn lúc sau, thở phì phì lui đi ra ngoài. Này đó nhiều năm, nàng xem người trước nay liền không có làm lỗi quá. Này đó vong hưu không biết nhìn người, chờ thời Lộ Nguyệt nhân phẩm đại cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, sớm hay muộn có bọn họ hối hận. Nhưng là lúc này vong hưu tiểu A còn không có nghĩ đến, nàng hôm nay cái này ý tưởng, cư nhiên sẽ một ngữ thành trọc. Như cũ báo danh thời Lộ Nguyệt lần này công lích chiêu mộ các vong hưu, ở phía sau tới một cái hối hận đến thống khổ đầm địa. Nhưng là cũng có ở nhìn đến tiểu A lời này, mà từ bỏ không có tham gia lần này chiêu mộ các vong hưu, một đám đều lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc. Bất quá, đây đều là lời phía sau. Chương 913 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 53. Tần Phát phát đến trên tinh vong thời Lộ Nguyệt hành trình cùng công lích chiêu mộ, tuy rằng rước lấy các loại tranh luận, nhưng là cuối cùng, báo danh tham gia lần này công lích từ thiện người như cũ không ít. Hiện giờ, tuy rằng liên minh khoa học kỹ thuật ngày càng phát đạt, nhưng là, có quang liền có ảnh, có người giàu có liền có người nghèo. Liên tính là liên minh phồn hoa náo nhiệt đô thành, cũng có xóm nghèo tồn tại. Thời Lộ Nguyệt trong khoảng thời gian này làm công lích từ thiện sự nghiệp rất nhiều, ở phía trước đoạn thời gian, nàng thậm chí còn hiến cho vài tòa khu dạy học đi ra ngoài. Đương nhiên, tu sửa khu dạy học, đây là kiến trúc công sự tình. Trên tinh vong chiêu mộ tới người tình nguyện nhóm cũng không thể làm này đó. Trên tinh vong chiêu mộ mà đến người tình nguyện nhóm, thời Lộ Nguyệt đều là mang các nàng làm một ít khả năng cho phép sự tình, tỉ như đi một ít viện phúc lợi cấp tiểu hài tử đưa vật tư, bồi tiểu hài tử làm trò chơi linh tinh. Chiêu mộ thượng có ghi hôm nay công lích thời gian cùng địa điểm, thời Lộ Nguyệt mang theo chính mình công lích đoàn đội, trước một bước tới viện phúc lợi. Phía sau phạ phạ giặt tìm một đường theo đuôi, chụp được thời Lộ Nguyệt rất nhiều ảnh chụp. Mấy ngày nay thời Lộ Nguyệt tuy rằng ở trên tinh vong thanh danh đại ngã, chính là ít nhất nhiệt độ là tồn tại. Bọn họ ở lưu gia biệt thự ngồi canh lâu như vậy, chính là tưởng chụp đến lúc đó Lộ Nguyệt ngầm một ít độc nhất vô nhị ảnh chụp, tốt nhất chính là có thể cọ một đợt trên tinh vong thời Lộ Nguyệt nhiệt độ. Chính là, ảnh chụp nữ nhân, dung mạo rào hảo, tươi cười tươi đẹp, thấy thế nào, đều không giống như là trên tinh vong các vong hữu nói cái loại này tâm cơ nữ. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai, tiểu kỳ kỳ, chúng ta tra thời Lộ Nguyệt đều tra xét 2 ngày, điểm này vấn đề đều không có. Có thể hay không là ngươi điều tra phương hướng sai rồi, kỳ thật thời Lộ Nguyệt cũng không có sự tình. Tân Tùy ghé vào bàn làm việc thượng, thần sắc khổ ba ba. Ngày hôm qua cùng Nịnh Manh bọn họ tách ra lúc sau, Kỳ Dữ liền mang theo Tấn Tùy tới cha thời Lộ Nguyệt ở trở lại lưu ra lúc sau làm sự tình. Mà cha đến nhiều nhất, chính là thời Lộ Nguyệt gần nhất làm từ thiện công ích. Hai người ngày hôm qua nhìn đến mặt trời xuống núi mới trở về, sau đó sáng sớm, Tấn Tùy lại bị Kỳ Dữ túm ra tới tiếp tục điều tra văn kiện. Tấn Tùy hiện tại nhìn đến văn kiện thượng tự liền cảm giác đau đầu. Kỳ thật thời Lộ Nguyệt trở lại lưu ra lúc sau làm sự tình, ở lần trước Kỳ Dữ cùng liên minh nói thời Lộ Nguyệt người này có gì lúc sau, liên minh đã phái người tra quá một lần. Nhưng là liên minh phái tới người lại không có ở thời Lộ Nguyệt gần nhất hành vi thượng, tra ra bất luận cái gì không đúng. Kỳ Dữ không tin tà, tự mình động thủ, nhân tiện kéo Tấn Tùy cùng nhau. Sau đó hậu quả chính là thời Lộ Nguyệt có gì chứng cứ không có tra được, mà Tấn Tùy đã mệt nằm liệt bàn làm việc thượng, giống như là một con cá mặn. Lại tìm xem. Kỳ Dữ lưng thẳng thắn, ngồi ở bàn làm việc trước, hắn lật xem văn kiện tốc độ so Tấn Tùy mau, tìm đọc văn kiện cũng muốn so Tấn Tùy nhiều, nhưng là hắn thần sắc lại không có chút nào không kiên nhẫn. Tìm một hồi lâu lúc sau, Kỳ Dữ ngón tay một đốn, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi. Tấn Tùy. Không tìm sao. Tấn Tùy ánh mắt lóe sáng, một chút liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, xem hắn kia sức sống tràn đầy hình dáng, nào còn có nửa phần vừa mới cá mặn nằm liệt ủ rũ. Đã tìm được rồi. Kỳ Dữ đi nhanh đi ra ngoài. Tấn Tùy lập tức tiến lên, theo sát ở Kỳ Dữ phía sau. Bởi vì thời Lộ Nguyệt ở trên tinh vong tuyên bố hành trình, hơn nữa Kỳ Dữ cũng vẫn luôn đều phái người âm thầm nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng tung tích vẫn là thực hảo tìm. Kỳ Dữ đứng ở viện phúc lợi cửa, Tấn Tùy đứng ở Kỳ Dữ bên cạnh, nhìn Kỳ Dữ, lại nhìn trước mắt viện phúc lợi đại môn, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đứng ở nơi này, không đi vào. Kỳ Dữ lời ít mà ý nhiều, chờ cá nhân. Nga. Tấn Tùy lên tiếng, đứng ở bên cạnh bồi Kỳ Dữ một khối chờ. Hai người đợi không bao lâu, Tân Tùy liền nhìn một người tuổi trẻ nam nhân từ bên trong đi ra. Người nọ ở nhìn đến Kỳ Dữ cùng Tân Tùy lúc sau, thần sắc cung kính hướng tới hai người đi tới. Thượng tướng, ngài muốn đổ vật. Hắn rôi tay từ bên trong túi áo móc ra một vật đưa qua. Tân Tùy tập trung nhìn vào, đây là, trà sữa. Đúng vậy. Tô Hoành gật gật đầu, hắn bị Kỳ Dư phái lại đây theo dõi thời Lộ Nguyệt đã thật nhiều thiên, nhưng là vẫn luôn đều không có phát hiện thời Lộ Nguyệt có bất luận cái gì khác thường, mà Kỳ Dư cũng vẫn luôn đều không có liên hệ hắn. Kết quả, hắn thu được Kỳ Dư cái thứ nhất mệnh lệnh, cư nhiên là lấy một ly trà sữa. Tô Hoành cũng không phải thực hiểu Kỳ Dư cái này cách làm. Đi theo Kỳ Dư trở lại phi hành khí tấn tùy cũng không phải thực hiểu. Bọn họ hai cái vòng hơn phân nửa cái đô thành, cư nhiên chính là vì một ly trà sữa. Tấn tùy đem Kỳ Dư đặt ở một bên trà sữa cầm ở trong tay cẩn thận đánh giá. Này ly trà sữa là vừa rồi trang tốt, bình thân đều là nhiệt, tuy rằng cái, nhưng là như cũ có trà sữa hương khí từ bên trong tràn ra tới. Nhưng là mặc kệ nó lại như thế nào hương, ở tấn tùy trong mắt, đây đều là một ly bình thường trà sữa. Chẳng lẽ nó so bên ngoài trà sữa hảo uống? Tấn tùy cúi đầu, chậm rãi hướng tới ống hút tới gần. Đừng uống. Giống như là nhận thấy được tấn tùy ý đồ, Kỳ Dư đột nhiên mở miệng ra tiếng. Tấn tùy bị Kỳ Dư nghiêm khắc ngữ khí dọa đến, phùng trà sữa vẫn không núp ních, giống như là định trụ giống nhau. Vẫn luôn chạy phi hành khí đáp xuống ở trên mặt đất, Kỳ Dư lấy quá tấn tùy trong tay trà sữa, đi ra cửa khoang. Tấn tùy đi theo xuống dưới, nhìn đến bên ngoài quen thuộc vật kiến trúc, cư nhiên là nguyên lực phòng thí nghiệm. Kỳ Dư là tới tìm Lĩnh Manh. Lĩnh Manh ngày hôm qua ở nguyên lực nơi này đãi một cái buổi chiều lúc sau, liền hoàn toàn yêu cái này phòng thí nghiệm. Hơn nữa nguyên lực bọn họ cũng thập phần hoan nghênh Lĩnh Manh gia nhập, cho nên hôm nay sáng sớm, ở nguyên lực bọn họ tới cửa đem phong hàng từ Kỳ Dư trong nhà dịch đến phòng thí nghiệm thời điểm, Lĩnh Manh cũng đi theo một khối lại đây. Kỳ Dư tìm được Lĩnh Manh, làm nàng đem trà sữa đi kiểm tra đo lường một chút. Kỳ Dư, đem cái này trà sữa thành phần đều kiểm tra một chút. Hảo. Lĩnh Manh gật đầu, không hỏi vì cái gì, cũng không hỏi Kỳ Dư này trà sữa là từ đâu tới. Này trà sữa còn sẽ có vấn đề. Toàn bộ hành trình đều cùng Kỳ Dư cùng nhau hành sự tấn tùy vẻ mặt ngây thơ. Trà sữa kiểm tra đo lường là thực mau, đại khái 10 phút bộ dáng, báo cáo đơn liền ra tới. Lĩnh Manh bắt được báo cáo đơn, túi đầu vừa thấy, nháy mắt liền nhíu mày, mở miệng hỏi Kỳ Dư, ký chủ, ngươi này trà sữa là từ đâu ngó tới. Kỳ Dư, cái gì vấn đề? Lĩnh Manh ánh mắt bình tĩnh nhìn Kỳ Dư, mở miệng nói, trà sữa có trùng chứng. A, tiếng thét chói tai đến từ tấn tùy. Thậm chí, ở nghe được Lĩnh Manh câu nói kia lúc sau, tấn tùy nhảy dựng 3 mét cao, bay nhanh lui ra phía sau, toàn thân để phòng nhìn chằm chằm Lĩnh Manh phía sau cái kia máy móc. Trà sữa liền ở cái kia máy móc bên trong. Sao có thể đâu? Trà sữa như thế nào sẽ có trùng chứng đâu? Chỉ nghe nói qua thêm trân châu, không nghe nói qua thêm trùng chứng. Tấn tùy chỉ cần ngẫm lại trà sữa có trùng chứng, mà chính mình vừa mới cư nhiên còn ý đồ uống một ngụm. Tấn tùy cả người đều không tốt. Này máy móc là mấy ngày nay chuyên môn vì kiểm tra đo lường trùng chứng mà phát minh. Nếu là phía trước những cái đó kiểm tra đo lường nghi, chỉ sợ còn kiểm tra đo lường không đến chúng nó. Lĩnh Manh mở miệng nói, nhưng là cũng biểu lộ trà sữa chính là có trùng chứng tồn tại sự thật. Chương 914 cấm dục thượng tướng VS xỉ giả thiên kim 54. Vấn đề này tạo thành hậu quả thập phần nghiêm trọng. Kỳ Dư cùng Tấn Tùy hai người lập tức dẫn người tiến đến viện Phúc Lợi. Bọn họ chạy đến thời điểm, Nhật Mộ Tây Sơn, thời Lộ Nguyệt các nàng một ngày hoạt động công lích đã làm xong, nhân viên công tác đang ở đem một ly ly nóng hầm hập trà sữa đưa cho này đó bận rộn ban ngày người tình nguyện nhóm, ngay cả trong cô nhi viện mỗi cái hài tử, cũng là nhân thủ một lọ. Tấn Tùy thấy như vậy một màn thời điểm, chỉ cần nghĩ kia trà sữa có trùng chứng tồn tại hắn liền nhịn không được ra đầu tê dại. Đều đừng nhúc nhích. Tấn Tùy hét lớn một tiếng. Đi theo Kỳ Dư cùng Tấn Tùy phía sau những cái đó binh lính lập tức tiến lên, đem đại gia toàn bộ vây quanh lên. Đại gia bị dọa sợ, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngay cả tiểu hài tử cũng ánh mắt kinh sợ nhìn Tấn Tùy bọn họ. Đem trong tay trà sữa buông. Tấn Tùy mở miệng nói. Có người nhát gan đem trong tay trà sữa lập tức đặt ở trên mặt đất, nhưng là cũng có gan lớn một chút người mở miệng cùng Tấn Tùy kêu gào, có bệnh đi các ngươi. Đột nhiên đem chúng ta vây lên là muốn làm gì? Chẳng lẽ uống ly trà sữa còn phạm pháp không thành? Chính là phạm pháp. Đã có người cử báo này trà sữa có không sạch sẽ, đối nhân thân thể thứ không tốt, đây là giám định kết quả. Ta khuyên các ngươi chạy nhanh đem trong tay trà sữa bông, sau đó một đám lại đây làm thân thể kiểm tra. Tấn Tùy mở miệng nói, vừa vặn lúc này Lĩnh Manh mang theo phòng thí nghiệm người chạy tới. Tấn Tùy bọn họ trên người đều ăn mặc quân trang, mà Lĩnh Manh các nàng trên người ăn mặc áo bờ lọc trắng. Từ mặt ngoài, bọn họ là thực làm người có tin phục lực. Uống lên trà sữa người chạy nhanh lại đây. Bằng không không cứu cũng đừng hối hận. Lĩnh Manh vững vàng bình tĩnh, đem hòm thuốc mở ra, bên trong phóng từng hàng tất cả đều là dược tề. Lĩnh Manh không có nói hậu quả thế nào, nhưng là nàng những lời này, làm một bộ phận người đã bắt đầu luống cuống. Tỷ tỷ, ta vừa mới uống lên trà sữa. Một cái thân hình hơi béo nữ sinh đi đến Nịnh Manh trước mặt, đem nó uống lên. Nịnh Manh đưa cho nàng một chi dược tề. Kia nữ sinh tiếp nhận đi, không hề nghĩ ngợi đem dược tề uống lên. Có người đầu tiên, mặt sau sẽ có đệ nhị cái thứ ba, càng ngày càng nhiều người vứt bỏ trong tay trà sữa chạy tới lĩnh dược tề. Nhưng là cũng có người cũng không tin Tấn Tùy cùng Nịnh Manh nói, như cũ phủng trong tay trà sữa đứng ở tại chỗ thần sắc một tiết không màng. Nếu hôm nay ít người nói, Nịnh Manh khả năng còn sẽ cường ngạnh đem dược tề nhét vào những người này trong tay, dù sao cũng là một cái mạng người. Nhưng là hiện tại nhân thủ rõ ràng không đủ. Đừng nói hôm nay vội vàng tiến lên đây đưa người tình nguyện gần trăm hào người, chỉ là viện phúc lợi hải tử liền có 300 nhiều. Nịnh Manh dẫn theo cái dương, kêu mặt khác mấy cái phòng thí nghiệm nhân viên công tác, đem dược tề một đám uy tiến tiểu hài tử trong miệng, tận mắt nhìn thấy bọn họ uống xong. Đến nỗi tiểu hài tử trong tay trà sữa, đã sớm bị Tấn Tùy mang đến người thu đi rồi. Tiểu hài tử thích uống thơm thơm ngọt ngọt trà sữa, thấy trà sữa bị thu sau khi đi, có tiểu hài tử nhịn không được gào khóc. Có cái thứ nhất tiểu hài tử khóc, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái cũng đều đi theo cùng nhau khóc. Trường hợp một chút liền cãi cọ ồn ào. Bất quá lúc này, cảm kích phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên đều không có hống tiểu hài tử tâm tư. Ngược lại, bọn họ khóc thút thít muốn há to miệng, này càng là đại đại giảm bớt các nàng lượng công việc. Nịnh Manh trực tiếp đem dược tề đảo tiến bọn họ đại trương trong miệng, một uy một cái chuẩn. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu hài tử đinh thai nhức góc khóc tiếng la kinh động viện phúc lợi viện trưởng, viện trưởng một chạy ra, nhìn đến chính là trước mắt cái này hình ảnh. Ở viện trưởng phía sau, đi theo Thời Lộ Nguyệt. Bởi vì Thời Lộ Nguyệt hôm nay mang theo nhiều như vậy người tới viện phúc lợi hỗ trợ đưa vật tư, viện trưởng đặc biệt cảm tạ nàng, cho nên lôi kéo Thời Lộ Nguyệt nói trong chốc lát lời nói. Thời Lộ Nguyệt đứng ở viện trưởng phía sau, nguyên bản đồng dạng cũng có chút không rõ nguyên do nàng, ở nhìn đến bị vứt bỏ đầy đất trà sữa cái ly lúc sau, trên mặt thần sắc tức khắc liền thay đổi. Nếu nói trong lòng còn có một tia may mắn, kia một tia may mắn đang nhìn những cái đó áo bờ lật trắng uy tiểu hài tử nhóm uống dược tề thời điểm, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa, Thời Lộ Nguyệt còn ở áo bờ lật trắng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, Nịnh Manh. Vừa thấy đến Nịnh Manh, Thời Lộ Nguyệt đáy mắt hận ý cơ hồ muốn áp chế không được. Nàng túi đầu, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Thời Lộ Nguyệt không có nghĩ tới muốn chạy, ở nhìn đến như vậy nhiều lục quân trang lúc sau, nàng liền biết nàng chạy không được. Nàng nếu muốn chính là, hẳn là như thế nào ở kế tiếp thời điểm, lừa dối quá quan. Từ viện trưởng ra tới, mãi cho đến nàng đi đến này đó bọn nhỏ trước mặt thời điểm, bất quá nửa phút. Những cái đó bọn nhỏ ở nghe được viện trưởng thanh âm lúc sau, giống như là bị kinh gà con thấy được gà mụ mụ giống nhau, một đám xì xì hướng tới viện trưởng chạy tới. Chẳng qua có một bộ phận hài tử bị bọn lính ngăn đón, không có uống dược tề phía trước không chuẩn tiểu hài tử rời đi bọn họ làm thành cái kia vòng. Vì thế, tiểu hài tử khóc đến càng vì thảm thiết. Viện trưởng nghe bọn nhỏ kêu khóc, tâm đều đau, đôi tay che chở ôm nàng đuổi những cái đó hài tử, ngẩng đầu đối với kỳ giữ Nịnh Manh đám người cả giận nói, các ngươi là ai? Đây là đang làm gì? Là trương viện trưởng đi. Chúng ta nhận được nặc danh cử báo, này trà sữa có tổn hại nhân loại đại não có hại vật chất. Chúng ta là tới đưa giải dược. Giấy chứng nhận cùng quan hơi hiểu biết một chút. Tấn Tùy tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu cùng nhau đưa qua đi. Còn có Nịnh Manh kiểm tra đo lường ra trà sữa có trùng chứng kia phân kiểm tra đo lường báo cáo. Kiểm tra đo lường báo cáo thượng cũng không có viết trùng chứng, mà là dùng mặt khác chữ cái thay thế, sau đó ở bên cạnh đánh dấu có hại vật chất. Sao có thể đâu, viện trưởng túi đầu nhìn đem nàng vây quanh một vòng tiểu hài tử, tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, chính là nàng trong lòng cũng đã tin tưởng Tấn Tùy nói, cũng tin tưởng trong tay mấy thứ này chân thật tính. Này trà sữa là ai mang đến? Tấn Tùy nói tiếp, thuận tay đem giấy chứng nhận cùng quan hơi cầm trở về. Là Thời tiểu thư mang đến. Viện trưởng nhíu mày, nhỏ giọng nói. Nga. Khi đó tiểu thư, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Tấn Tùy cười tủm tỉm nhìn Thời Lộ Nguyệt. Ta không đi. Thời Lộ Nguyệt đứng ở tại chỗ, thẳng thắn thân hình, thần sắc chấn định mở miệng nói, tuy rằng này trà sữa là dùng danh nghĩa của ta đưa cho đại gia uống. Nhưng là từ đầu đến cuối, ta đều không có sờ chạm. Chế tác trà sữa người là tiệm trà sữa lao bản cùng lao bản nương, đi mua trà sữa người là ta trợ lý, đem trà sữa đưa tới viện phúc lợi người là ta đoàn đội công nhân. Ta chỉ là ra tiền mà thôi. Thời Lộ Nguyệt một đoạn lời nói, lập tức đem chính mình trích đến sạch sẽ. Nhưng là Tấn Tùy lại cười tủm tỉm nói, chỉ là cho ngươi đi làm ghi chép mà thôi. Không riêng gì ngươi, còn có ngươi trong miệng này đó sở hữu tiếp xúc trà sữa người, đều có hiểm nghi, đều là muốn theo chúng ta đi một chuyến. Chính là, liền tính chỉ là một cái ghi chép, Thời Lộ Nguyệt cũng không nghĩ đi. Chương 915 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 55. Thời Lộ Nguyệt tầm mắt nhìn quét một vòng, ánh mắt từ đám kia đã bị uy xong dược tề tiểu hài tử trên người dịch chuyển tới rồi những cái đó người tình nguyện nhóm trên người. Người tình nguyện tuy rằng đều đứng chung một chỗ, chính là cũng có một ít là cho tới bây giờ đều không có uống dược tề. Các nàng không tin Tấn Tùy nói, chẳng sợ Tấn Tùy bọn họ trên người ăn mặc chính là quân trang. Các nàng cũng không tin Nịnh Manh nói, chẳng sợ Nịnh Manh đám người trên người ăn mặc chính là cứu tử phù thương áo bờ lạc trắng. Thẳng đến thời Lộ Nguyệt xuất hiện thời điểm, các nàng mới giống như thấy được chính mình tín ngưỡng giống nhau, nhìn không chớp mắt nhìn thời Lộ Nguyệt, ánh mắt kiên định. Ở thời Lộ Nguyệt nói ra kia phiên lời nói lúc sau, các nàng trên mặt thần sắc là ngạo khí, vẻ mặt có trung vinh dự, ta không có nhìn lầm người biểu tình. Hiện tại nhìn thời Lộ Nguyệt ánh mắt trầm mặc nhìn về phía các nàng thời điểm, các nàng mấy cái chung một cái, đột nhiên liền mở miệng đối với thời Lộ Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta tin tưởng ngươi. Đối, ta cũng tin tưởng ngươi. Ta cũng tin Nguyệt Nguyệt tỷ. Vài đạo thanh âm theo sát sau đó, các thiếu nữ tuổi trẻ khuôn mặt, cực nóng cảm tình. Ngay cả mặt khác một ít uống dược tề người tình nguyện nhóm, cũng có chút bị cảm động, cũng có chút trở dạ, ở trong lòng nghĩ lại chính mình vừa mới uống dược tề hành vi, rốt cuộc đúng hay không. Tại đây đàn người tình nguyện chung, một cái thân hình hơi béo thiếu nữ đột nhiên nhíu nhíu mày, một tay che lại chính mình bụng, thần sắc có chút tẩn nhẫn, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, đem bên cạnh một người đẩy ra, túi đầu nôn mửa lên. A, ta dạy. Nàng bên cạnh người nọ kinh hô ra tiếng, lập tức trốn đến một bên. Thiếu nữ lại ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất, hôm nay ăn đồ vật toàn bộ bị nàng phun ra cái sạch sẽ. Trong không khí giống như có loại mùi lạ tràn ra, đại gia đối nàng tránh còn không kịp, sôi nổi trốn đến một bên. A, các ngươi mau xem. Đó là cái gì? Một nam hải tử đột nhiên ra tiếng. Đại gia vội vàng quay đầu xem nàng, lại phát hiện hắn đang xem cái kia hơi béo nữ hải, hơn nữa duỗi tay chỉ vào phương hướng cũng là nàng. Xem nàng nôn. Đó là cái gì? Chúng sao? Nam hải thấy đại gia như cũ không hiểu hắn, thần sắc nôn nóng, ngay cả nói chuyện âm điệu đều thay đổi. Đại gia tuy rằng cảm thấy ghê tởm, nhưng là cũng theo bản năng hướng tới nữ hải nôn nhìn lại. Chỉ thấy ở kia đoàn nôn thượng, có cái cùng ngón tay cái móng tay cái không sai biệt lắm đại màu trắng gạo đồ vật, đang ở vặn vẹo thân thể, trơn trượt nhìn làm người cảm giác được đặc biệt ghê tởm, lại có chút không rét mà run. Nếu thứ này, là kia nữ hải nổ ra, kia, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, liên tiếp có vài cái người tình nguyện nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu nôn mửa. Sau đó loại này nôn mửa bệnh trạng, từ người tình nguyện nhóm truyền lưu tới rồi tiểu hài tử trên người. Từ bọn họ nôn chung, đều xuất hiện cái loại này màu trắng gạo tiểu sâu. Nhưng là, nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện, túi đầu nôn mửa, đều là vừa rồi uống qua trà sữa. Mà những cái đó không có uống qua trà sữa người, liền tính uống dược tề, cũng bình yên vô sự, không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Thế nào? Còn không uống dược tề sao? Nịnh Manh mở miệng, ánh mắt dừng ở kia mấy cái kiên trì không uống dược tề người tình nguyện nhóm trên người. Bọn họ vừa mới đều đã xem lốc, vẫn là Nịnh Manh thanh âm đưa bọn họ lý trí cấp kéo lại. Muốn, ta muốn uống. Trong đó một cái nam vội vã đáp lời, thậm chí ba bước cũng làm hai bước hướng tới Nịnh Manh bước nhanh đi qua đi, một phen tiếp nhận dược tề lúc sau liền chạy nhanh ngã vào trong miệng, liền sợ uống đã muộn mệnh không có. Mặt khác mấy người cũng bị sợ tới mức xanh cả mặt, sôi nổi tiến lên đem dược tề tiếp qua đi lập tức uống xong. Sau đó bọn họ toàn bộ hộc ra trong bụng trùng trứng. Ở đây người, không một người trên mặt thần sắc là đẹp. Chỉ có Nịnh Manh bên người những cái đó phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên, đang nhìn đại gia đem trong bụng trùng trứng nổ ra lúc sau, trên mặt vui sướng đó là như thế nào đều che lấp không được. Đại gia đem trong bụng trùng trứng cấp nổ ra, kia không phải cho thấy, Nịnh Manh dược tề đã thành công sao. Thời tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tấn Tùy lại một lần cười tủm tỉm nói, nhưng là lúc này đây, nhưng không ai dám mở miệng gắn liền với thời gian Lộ Nguyệt nói chuyện. Thời Lộ Nguyệt biết chính mình chạy không ra được, cho nên cũng không phản kháng, lạnh mặt, đi theo vài vị binh lính đi ra ngoài. Tuy rằng những cái đó uống lên trà sữa người, trong bụng trùng trứng đã bị nổ ra, nhưng vẫn là phải về bệnh viện kiểm tra một chút. Bất quá này đó đều không liên quan Nịnh Manh cùng Kỳ giữ sự, kế tiếp sự tình có Tấn Tùy an bài xử lý. Thái Dương đã mặt trời lặn tây sơn, vừa vặn tới rồi về nhà ăn cơm chiều thời điểm. Kỳ giữ tới thời điểm khai chính là chính mình phi hành khí, đi thời điểm, mang theo Nịnh Manh cùng nhau rời đi. Nịnh Manh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, tò mò hỏi Kỳ giữ, ký chủ, ngươi là như thế nào nghĩ đến kia trà sữa có vấn đề? Xem tư liệu đột nhiên nghĩ đến, ta hai ngày này cùng Tấn Tùy cùng nhau, nhìn rất nhiều thời Lộ Nguyệt làm công lích từ thiện tư liệu. Kỳ giữ mở miệng, cùng Nịnh Manh đơn độc ở bên nhau thời điểm. Hắn không chỉ có nói nhiều, trên mặt tươi cười cũng biến nhiều. Kỳ thật Kỳ giữ ngay từ đầu, thật đúng là không nghĩ tới trà sữa có vấn đề. Thậm chí còn, ở biết đã có rất nhiều người trong não đều có trùng chứng thời điểm, Kỳ Dư cũng không có đem những người này cùng thời Lộ Nguyệt liên hệ ở một khối. Thẳng đến hắn lật xem những người này tư liệu cùng tình hình gần đây, phát hiện những người này cư nhiên đều tham gia qua thời Lộ Nguyệt tổ chức hoạt động công ích chiêu mộ. Nếu là mặt khác hoạt động, Kỳ Dư đại khái không có như vậy nhạy bén. Chính là quan hệ đến thời Lộ Nguyệt, vậy không thể không nhiên Kỳ Dư sinh nghi. Kỳ Dư trước nay cũng không tin trên thế giới này sẽ có trùng hợp loại chuyện này tồn tại. Cho nên hắn cơ hồ lập tức liền đem hung thủ tỏa định ở thời Lộ Nguyệt trên người. Hơn nữa, dựa vào đời trước thời Lộ Nguyệt đối Lưu Nịnh Manh làm những cái đó sự tình, liền có thể nhìn ra nàng cũng không phải một cái người tốt, hơn nữa vẫn là một cái ghen tị thả tàn nhẫn độc các người. Người như vậy cư nhiên sẽ làm công ích, đây là làm Kỳ Dư thập phần hoài nghi địa phương. Nhưng là, Tân Thủy cũng tra xét, Liên Minh cũng tra xét, ngay cả Kỳ Dư chính mình đều đem thời Lộ Nguyệt trở về lưu ra lúc sau làm những cái đó công ích từ thiện tư liệu lật xem một lần, cũng không có cái gì rõ ràng phát hiện. Thẳng đến Kỳ Dư bỗng nhiên nhìn đến một cái ký lục, viết thời Lộ Nguyệt mỗi một lần hoạt động công ích kết thúc thời điểm, đều sẽ đưa người tình nguyện nhóm một ly ấm lòng trà sữa, hơn nữa còn đem sở hữu trà sữa cái ly đều thu về thời điểm, Kỳ Dư nháy mắt liền lĩnh ngộ tới rồi. Từ lúc bắt đầu, hắn điểm xuất phát liền sai rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng thời Lộ Nguyệt sẽ ở công ích từ thiện phương diện động tay chân, nhưng kỳ thật, trùng chứng tiến vào người thân thể, trừ bỏ từ ốc nhĩ bỏ đi vào ở ngoài, nhanh nhất chính là từ trong miệng nuốt vào đi. Ngay cả Kỳ Dư đều suýt nữa bị lá chém mắt. Rốt cuộc, ai có thể đủ nghĩ vậy sao một chuyện nhỏ, ngược lại là thời Lộ Nguyệt làm công ích từ thiện cuối cùng mục đích đâu. Vì thế, Kỳ Dư mới có thể lập tức mở ra phi hành khí tới rồi cô nhi viện, chỉ vì lấy một ly trà sữa trở về cấp Nịnh Manh xét nghiệm. Chương 910 sau cấm dục thượng tướng VS xỉ giả thiên kim 56. Vì cái gì có người trong óc sẽ có trùng chứng chân tướng rốt cuộc tìm được rồi, đại gia ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng gia tăng liên hệ những cái đó tiến đến tham gia quá thời Lộ Nguyệt hoạt động công ích người. Sau đó, đem những người đó toàn bộ đưa tới viện nghiên cứu, kiểm nghiệm vừa thấy, này đó trong óc, quả nhiên đều có trùng chứng tồn tại. Hơn nữa, bởi vì thời gian quá dài, trong não trùng chứng đã phát dục xong. Ngay cả Nịnh Manh nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược đều đối chúng nó không có hiệu quả. Nịnh Manh cùng nguyên lực bọn họ nói, những người này đã không có cứu, bởi vì trùng chứng phát dục xong lúc sau, có thể đọc lấy gửi thể ký ức, còn có thể thao tác gửi thể thân thể, bọn họ hiện tại chính là khoác nhân loại sắc ngoài trùng tộc, không có thuốc nào cứu được. Nhưng là nguyên lực bọn họ lại cảm thấy Nịnh Manh cái này cách nói có điểm không thể tưởng tượng. Tuy rằng trùng chứng phát dục tốc độ đích xác thực mau, hơn nữa hiểu được gần độn chính mình. Chính là muốn nói chúng nó có được có thể đọc lấy nhân loại ký ức, thậm chí thao tác nhân loại thân thể ngụy trang chính mình qua nhân loại sinh hoạt. Nay quả thực là thiên phương dạ đàm, nguyên lực bọn họ đều có chút không quá tin tưởng. Bọn họ như cũ tưởng nghiên cứu phát minh ra giải dược. Hơn nữa, liên minh đều hiện tại đều đem chuyện này che đến gắt gao, cũng không có muốn đem nó thông báo thiên hạ ý tưởng. Ngay cả viện phúc lợi cùng với tham gia viện phúc lợi những cái đó người tình nguyện nhóm cùng tránh ở chỗ tối phạ giật ti, cũng bị bách ký tên bảo mật hiệp nghị. Cho nên trên tinh vong vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có về ngày đó chút nào tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nịnh Manh nhìn bọn họ cách làm, liên tục nhíu mày. Không biết sao lại thế này, dù sao Nịnh Manh trong lòng chính là có loại điểm xấu dự cảm, giống như là sẽ ra cái gì đại sự giống nhau. Mà thời Lộ Nguyệt, ngày đó bị Tấn Tùy mang về cục công an lúc sau, mỗi lần thẩm vấn thời điểm, nàng cái gì đều không nói, cái gì cũng không biết, hơn nữa cũng cái gì đều không thừa nhận. Đại gia uống trà sữa là ở một đôi trung niên vợ chồng nơi đó mua, nhưng là chờ Tấn Tùy người theo địa chỉ đi tìm đi lúc sau, mới phát hiện đối phương đã người đi nhà trống, biến mất. Thời gian này điểm đột nhiên biến mất không thấy, giống như là trước tiên thu được tin tức chạy án giống nhau, làm cảnh sát lực chú ý một chút liền dịch chuyển tới rồi kia đối trung niên vợ chồng trên người, đồng thời bọn họ cũng trở thành lần này án tử trung hiểm nghi lớn nhất hai người. Nguyên lực bọn họ muốn nghiên cứu chế tạo giải dược chậm chạp không có tiến triển. Mà thời Lộ Nguyệt ở cục công an uống lên một tuần trà lúc sau, tiêu tiêu sái sái rời đi. Bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy trà sữa trùng chứng cùng nàng có quan hệ, hơn nữa câu lưu thời gian đã đến kỳ, ở không có chứng cứ dưới tình huống, liền tính là cục công an, cũng không thể câu thúc nàng tự do thân thể. Ở thời Lộ Nguyệt rời đi cục công an thời điểm, Nịnh Manh cùng Kỳ Dư ở bên nhau. Hai người sóng vai ngồi ở trên ban công ghế bập bên thượng, bên cạnh tiểu bàn tròn thượng còn phong cắt xong rồi trái cây. Hai người sinh hoạt an nhàn lại thành thơi. Nịnh Manh cơ cơ chính minh chân. Lại nói tiếp, nàng cùng Kỳ Dư đã biết Phong Hàng đối Lưu Nịnh Manh thái độ vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh thay đổi, cũng không biết này có tính không nhiệm vụ đã hoàn thành. Nịnh Manh nhắm mắt lại, ý thức trộm mà lưu tiến hệ thống trong không gian, chỉ thấy trên màn hình lớn nhiệm vụ trạng thái hạ, trống rỗng, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành lúc sau màu xanh lục đại câu. Nịnh manh mở mắt ra, ý thức từ hệ thống trong không gian triệt ra tới. Hảo kỳ quái Nga. Nịnh manh đem trong lòng nghi hoặc nói cho kỳ giữ nghe, đều đã biết Phong Hàng vì cái gì đột nhiên đối lưu nịnh manh thái độ đại biến nguyên nhân, chính là trên màn hình lớn nhiệm vụ trạng thái, như cũ là chưa hoàn thành. Hẳn là không có cho hắn báo thủ có quan hệ đi. Kỳ giữ mở miệng nói, ở phía trước một ít nhiệm vụ vị diện, kỳ giữ liền phát hiện. Kỳ thật trên màn hình lớn cấp ra nhiệm vụ yêu cầu, cũng không phải tuyệt đối. Nó sẽ theo kỳ giữ cùng nịnh manh hai người ở nhiệm vụ trong thế giới đụng tới sự tình, sau đó phát sinh một ít nhỏ bé biến động. Cảm giác này, thật giống như là nhiệm vụ ủy thác người liền ở bên cạnh nhìn bọn họ làm nhiệm vụ giống nhau, cũng không phải hắn cùng nịnh manh hoàn thành trên màn hình lớn nhiệm vụ liền nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành. Mà là muốn đi nghiền ngẫm ủy thác người ý tưởng, sau đó theo ủy thác người tâm nguyện đi làm, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Bất quá này đó, tạm thời còn chỉ là kỳ giữ một cái ý tưởng, cho nên cũng không có nói cấp nịnh manh nghe. Nịnh manh cũng không có tưởng nhiều như vậy, ở nghe được kỳ giữ nói phải cho Phong Hàng báo thù lúc sau, nịnh manh cái thứ nhất ý tưởng chính là, ai, sớm biết rằng không đem hắn giao đi lên thì tốt rồi. Đem Phong Hàng lưu tại bên người thật tốt, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh, không xảo không náo, lại còn có không lãng phí đồ ăn. Càng quan trọng là, chỉ cần giết hắn, là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Đâu giống hiện tại, đem Phong Hàng đưa vào nguyên lực cái kia phòng thí nghiệm, nếu muốn lại đem hắn phải về tới vậy khó khăn. Đặc biệt là nịnh manh lần trước nói Phong Hàng bọn họ đã không có thuốc nào cứu được lúc sau, nguyên lực bọn họ đối nịnh manh thái độ đều có chút không giống nhau. Nịnh manh cũng không phải đặc biệt nhiệt tâm cái loại này người, nàng trong xương cốt thậm chí còn mang theo 3 phần lạnh nhạt cùng mỏng lạnh, thấy nguyên lực bọn họ không tin chính mình lời nói lúc sau, nịnh manh không hề nói, hơn nữa cũng giảm bớt đi phòng thí nghiệm số lần. Bằng không, nàng hiện tại sinh hoạt hàng ngày cũng không có khả năng như vậy an nhàn. Tuy rằng nịnh manh cũng có thể ở mọi người đều phát hiện không ra dưới tình huống đem Phong Hàng cấp lộng chết. Chính là này biện pháp có điểm mạo hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng. Bất quá, nói đến Phong Hàng, nịnh manh đột nhiên liền nhớ tới một kiện không cẩn thận bị nàng quên chuyện này. Nịnh manh đối với kỳ giữ mở miệng hỏi, ký chủ, nếu những người đó trong thân thể trùng chứng có thể kiểm tra ra tới, kia vì cái gì phía trước Phong Hàng trong thân thể trùng chứng không có bị kiểm tra ra tới? Quả thực là cái lệnh người không nghĩ ra nghi đề. Cho hắn kiểm tra cái kia bác sĩ, cố ý che giấu chuyện này. Sau lại ta tra được hắn trên đầu thời điểm, cái kia bác sĩ đã từ trước. Kỳ giữ nói, lúc ấy kỳ giữ kiểm tra ra tới Phong Hàng trong não có trùng chứng lúc sau, hắn liền đi tra quá cái kia bác sĩ. Kết quả cái kia bác sĩ là mới tới, ở bộ đội chỉ dừng lại nửa tháng, liền ở vì Phong Hàng kiểm tra sức khỏe lúc sau ngày hôm sau, hắn liền từ trước chạy lấy người. Mãi cho đến hiện tại, kỳ giữ phái ra đi người đều không có tìm được hắn. Trên tinh vong cũng tìm tòi không đến hắn người này, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Kỳ giữ quang não đột nhiên vang lên hai tiếng, là hắn phái đi nhìn chằm chằm vào thời lộ nguyệt người phát lại đây tin tức. Đối phương nói, thời lộ nguyệt đã rời đi cục công an. Kỳ giữ trên mặt thần sắc bất biến, hồi phục nói, tiếp tục cùng. Bên kia dây trở về một cái, thu được. Kỳ giữ nhìn thoáng qua, không có lại hồi phục. Rời đi cục công an thời lộ nguyệt, cũng không có thật là vui. Bởi vì thời lộ nguyệt rõ ràng biết, chính mình kế tiếp muốn đối mặt chính là cái gì. Thời lộ nguyệt không có liên hệ chính mình đặc trợ, cũng không có cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông. Nàng liền chậm rãi đi tới, ra cục công an lúc sau, trực tiếp theo đường cái nói đi. Cục công an vị trí ở Liên Minh Đô Thành trung tâm đoạn đường, bên cạnh có một cái đường đi bộ. Hôm nay trùng hợp là cuối tuần, đường đi bộ thượng nhân sơn biển người, náo nhiệt phi phàm. Thời lộ nguyệt đi ở trên đường phố, cùng rất nhiều người gặp thoáng qua. Một cái thân hình cường tráng, ăn mặc áo hủ tỉ cùng quần dài, trên đầu mang mũ, trên mặt mang khẩu trang nam nhân cùng thời lộ nguyệt gặp thoáng qua. Thời lộ nguyệt ở trong nháy mắt kia, căng chặt ở thân thể. Chương 917 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 57. Nam nhân ăn mặc đem chính mình bao vây đến thập phần nghiêm mật, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi đạm mạc đôi mắt. Gần chỉ có thể đủ làm người từ hắn kia cường tráng đỉnh bạt hình thể thượng cảm giác được trên người hắn phát ra cảm giác áp bách. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, hắn mũ hạ lộ ra đầu tóc, là kim sắc. Bất quá hai người gặp thoáng qua, liền cùng rất nhiều người qua đường gặp thoáng qua như vậy, không có bất luận cái gì giao lưu, cho nên liền tính trên người hắn khí chàng cường đại, cũng không có rước lấy đi theo thời lộ nguyệt phía sau những người đó chú ý. Thời lộ nguyệt cũng không biết phía sau có người, nhưng là nàng có thể suy đoán đến. Cảnh sát đã hoài nghi thượng nàng, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả nàng. Thời lộ nguyệt không có tiếp tục đi đường, mà là đi đến sân ga thượng đẳng xe, cưới công cộng phi hành khí về tới Lưu gia biệt thự. Lưu gia biệt thự một tuần không có trụ người, liền tính người máy quản gia mỗi ngày quét tước, cũng cảm giác quẩn cung ế. Lưu Hoành Duy cùng Tôn Nên Nguyệt hai người không có trở về, thời Lộ Nguyệt phía trước không hiểu, chính là hiện tại nàng lại biết, hai người nhất định là bị viện nghiên cứu người bắt đi. Thời Lộ Nguyệt trở lại phòng ngủ, đóng cửa kéo lên bức màn, ở bảo đảm sẽ không có người quan sát đến nàng động tác lúc sau, thời Lộ Nguyệt mới đưa vừa mới kia tóc vàng nam tử đưa cho nàng tờ giấy lấy ra tới. Tờ giấy thượng là cái thời gian còn có địa chỉ. Ở thời Lộ Nguyệt ra cục công an lúc sau, Kỳ Dữ cùng cục công an phân biệt phái người theo dõi thời Lộ Nguyệt. Bất quá ngày hôm sau giữa trưa, Kỳ Dữ cùng cục công an bên kia đều phân biệt nhận được thuộc hạ tin tức, bọn họ cùng ném, thời Lộ Nguyệt không thấy. Thời Lộ Nguyệt ngày hôm qua từ cục công an trở lại lưu ra biệt thự lúc sau, liền vẫn luôn đều không có ra tới quá, ngay cả buổi tối nàng phòng tắt đèn nghỉ tạm thời gian đều rất sớm. Duy độc ở 3 giờ sáng thời điểm, thời Lộ Nguyệt trong phòng đèn đột nhiên khai. Thời gian này điểm là người nhất buồn ngủ thời điểm, lúc ấy bị phái đi theo dõi thời Lộ Nguyệt mấy người kia lại không dám có chút chậm trễ. Ở nhìn đến thời Lộ Nguyệt phòng đèn khai lúc sau, bọn họ liền trừng lớn hai mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm. Nhìn đến bức màn chiếu chiếu ra một nữ nhân thân ảnh, nàng đi tới đi qua đi, hình như là đi thượng cái toilet, ở trở lại trên giường lúc sau, trong phòng đèn tắt. Nam vùng người cảnh giác nhìn một hồi lâu, đều không có phát hiện có người từ lưu ra biệt thự ra tới, cho nên cũng liền đem mỗi kiện điểm này biến động để ở trong lòng. Thẳng đến sắc trời dần sáng, thái dương sơ thăng, thậm chí thái dương cao cao treo lên thời điểm. Thời Lộ Nguyệt cái kia bị bức màn che lấp phòng đều không có chút nào động tĩnh. Bọn họ lúc này mới nhạy bén cảm giác được không thích hợp. Sau đó chờ bọn họ trèo tường bò lên trên lầu 2 ban công, phát hiện thời Lộ Nguyệt trong phòng trống rỗng, toàn bộ lưu ra biệt thự cũng trống rỗng. Thời Lộ Nguyệt mất tích không thấy. Nàng có thể đi nào? Cho nên thời Lộ Nguyệt quả nhiên còn có mặt khác đồng lõa. Nịnh manh nhíu mày, liền tính là nàng, cũng cảm giác được chuyện này khó giải quyết, dư quang một ngắm. Nịnh manh nhìn đến Kỳ Dữ giống như ở trên quang não nghiên cứu thứ gì, không khỏi mở miệng hỏi một tiếng, ký chủ, ngươi đang làm cái gì? Tra thời Lộ Nguyệt vị trí. Kỳ Dữ trên tay động tác không ngừng, mở miệng cùng Nịnh manh giải thích, ta phía trước ở trên người nàng thả theo dõi khí. Kỳ Dữ nói, nhưng đem Nịnh manh cấp kinh sợ. Nguyên lai Kỳ Dữ ở nàng không biết thời điểm, cư nhiên còn làm hai tay chuẩn bị. Nịnh manh không lại quấy rầy Kỳ Dữ, mà Kỳ Dữ ở quang não trên bản đồ tra tìm. Rốt cuộc tìm được rồi thời Lộ Nguyệt mới nhất vị trí. Ban ngày thời gian, đã làm thời Lộ Nguyệt rời đi Liên minh Đô Thành. Mà Kỳ Dữ ở đem bản đồ phóng đại lại phóng đại lúc sau, phát hiện thời Lộ Nguyệt hiện giờ nơi vị trí, cư nhiên là một mảnh hoang vắng nơi. Nơi đó là chủng tộc lĩnh vực, không có liên minh bá tánh sinh tồn, ở nơi đó sinh hoạt toàn bộ đều là chủng tộc. Không nói đến cục công an phái quá khứ kia hai người, liền chỉ cần nói Kỳ Dữ phái qua đi theo dõi thời Lộ Nguyệt kia hai người, chính là trong quân đội nhất đẳng nhất hảo binh. Liên tính bọn họ lại như thế nào lơi lỏng, cũng không có khả năng liền có người tới đón thời Lộ Nguyệt chạy trốn cũng chưa phát hiện. Duy nhất giải thích chính là, tới tiếp ứng thời Lộ Nguyệt, căn bản là không phải người. Chủng tộc chủng loại nhiều mặt, chúng nó năng lực cũng tẫn không giống nhau. Lợi dụng chính mình chủng tộc đặc thù năng lực, từ nhân loại mí mắt phía dưới nương bóng đêm che giấu, trộm mang thời Lộ Nguyệt trốn ra đi, này cũng không phải không thể nào. Kỳ Dữ đem thời Lộ Nguyệt chạy trốn tới hoang vắng nơi tin tức đăng báo cho liên minh. Liên minh không có lập tức cấp Kỳ Dữ đáp lại. Nhưng là ở trên tính võng, lại bởi vì thời Lộ Nguyệt tuyên bố một cái tin tức, mà nhấc lên sóng gió động trời. Thời Lộ Nguyệt tuyên bố nội dung như sau. Hải, lâu lắm không có ra tới mạo phao, đại gia tưởng ta sao? Úc, hẳn là không ai tưởng, rốt cuộc ta hiện tại phong bình là như vậy kém. Nhưng là, có một việc, ta cảm thấy ta có quyền lợi nói cho các ngươi chân tướng. Các ngươi trong mắt nhìn đến liên minh, thật là các ngươi cho rằng liên minh sao? Dù sao ta đối hiện giờ cái này liên minh thâm đau muốn chết. Sự tình là cái dạng này, tuần trước, ta bị công an câu lưu suốt một tuần, thẳng đến hôm qua mới ra tới. Nhưng là đại gia biết ta vì cái gì sẽ bị câu lưu sao? Bởi vì thượng chu ta tổ chức hoạt động công ích chiêu mộ thời điểm, cảnh sát cùng nghiên cứu nhân viên từ người tình nguyện nhóm trong thân thể phát hiện chủng chứng. Chính bọn họ tìm không ra chứng cứ, tìm không thấy giải quyết phương pháp, liền vọng tưởng đem chuyện này đẩy ở ta trên đầu. May mắn ta bị nhốt ở bên trong một tuần đều không có nhận tội. Này không phải ta làm, ta sẽ không thừa nhận. Nhưng là các ngươi biết ta ở bị nhốt ở bên trong thời điểm, phát hiện cái gì sao? Ta thấy được rất nhiều người, bọn họ bị giam giữ ở ta cách vách. Bọn họ trong não có trùng chứng. Bọn họ đều là đưa đi bệnh viện chữa bệnh, nhưng là lại bị bí mật giam giữ câu lưu lên người. Khôi hài chính là, ở câu lưu ra tới lúc sau, ta phát hiện trên tinh vong cư nhiên không có nửa điểm về chuyện này tiếng gió. Bảo mật hiệp nghị. Đột nhiên muốn cười. Các ngươi gần nhất có thân thích bằng hữu vào bệnh viện lúc sau không thấy bóng dáng sao? Các ngươi trong não, có chủng chứng tồn tại sao? Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, hình ảnh 4, hình ảnh 5. Tuy rằng hơn một tuần qua đi, Thời Lộ Nguyệt cùng Nịnh Manh hai người ở trên mạng chú ý độ đều đã hạ thấp, nhưng là Thời Lộ Nguyệt trên người cơ bản nhất lưu lượng như cũ tồn tại. Liên tính là bởi vì sự tình lần trước, cũng chỉ là làm Thời Lộ Nguyệt fans từ 500 vạn rất thành 300 vạn mà thôi, nguyện ý tin tưởng đi theo nàng người như cũ tồn tại. Ở Thời Lộ Nguyệt phát ra này đoạn trường văn tự lúc sau, tin tức lập tức bị đẩy đưa đến chú ý nàng những cái đó fans trên tính võng. Thời Lộ Nguyệt đã thật lâu không có phát quá tin tức. Thượng một lần nàng dùng cái này tài khoản phát tin tức thời điểm, vẫn là nửa tháng phía trước bị Nịnh Manh đánh hai thương lúc sau phát cái kia video. Hiện tại, đột nhiên nhìn đến tên nàng, rất nhiều các võng hữu đều sửng sốt hai lăng. Lại điểm đi vào vừa thấy, nôn. Nàng này nội dung, viết chính là cái quỷ gì? Nhân loại trong thân thể cùng trong não có trung chứng. Đây là ở đem đại gia đương ngốc tử lửa sao. Nên không phải là Thời Lộ Nguyệt thấy chính mình thanh danh quét rác lúc sau, dứt khoát mở ra hắc hồng hình thức đi. Rốt cuộc loại tình huống này trước kia lại không phải không có. Nhưng là, ở điểm đi vào nhìn đến Thời Lộ Nguyệt phát những cái đó hình ảnh lúc sau, đại gia trên mặt thần sắc biến đổi. Chương 918 cấm dục thượng tướng VS sỉ giả thiên kim 58. Thời Lộ Nguyệt phát ở trường văn tự mặt sau 5 chương đồ. Đệ một chương đồ là một đám ăn mặc người tình nguyện trang phục tuổi trẻ nam nữ chính ngồi xổm thân ôm bụng túi đầu nôn mửa bộ dáng. Mà đệ hai chương đồ chính là bọn họ nhổ ra đồ vật, tuy rằng dơ bẩn ghê tởm, cách màn hình giống như đều ngửi được nào đó mùi lạ, nhưng là kia nôn thượng vòng ra tới, thả ở bên cạnh dốc lòng ghi chú đây là trùng chứng không rõ vật thể, mới là hình ảnh trọng điểm. Đệ ba chương đồ rõ ràng là một người kiểm tra rồi đại não lúc sau siêu thanh báo cáo đơn, mặt trên rành mạch đem một người đại não bên trong kết cấu biểu hiện ra tới. Mà ở trong đó một chương ít quang phiến thượng, bị vòng ra tới bộ phận là tủy não bên cạnh một bộ phận, là một cái đậu Hà Lan hình dạng đồ vật. Tựa hồ sợ các vong hữu xem không hiểu giống nhau, vòng ra tới này bộ phận, Thời Lộ Nguyệt như cũ cho nó ghi chú hai chữ, trùng chứng. Mà đệ bốn chương đồ, là một người thân thể kiểm tra đo lường báo cáo đơn. Mặt trên không chỉ có viết người này đại não bên trong tồn tại trùng chứng, thậm chí còn rõ ràng đem trùng chứng phát dục chu kỳ đều đánh dấu ra tới. Mà đệ năm chương đồ, còn lại là một phần bảo mật hiệp nghị, là liên minh muốn sở hữu cảm kích người đều ký tên quá đồ vật. Thời Lộ Nguyệt chứng cứ đều toàn, thậm chí vài chương hình ảnh thượng đều mang theo phòng ngụy con dấu, cũng càng có thể chứng minh này đó hình ảnh chân thật tính. Các vong hữu mang theo các loại tâm tình điểm tiến vào, nhưng là đang xem xong lúc sau, đại gia tâm tình đều biến thành cùng loại, phẫn nộ, khủng hoảng, sợ hãi. Bọn họ phẫn nộ với liên minh vì cái gì muốn đem chuyện lớn như vậy gạt đại gia. Khủng hoảng với dựa theo Thời Lộ Nguyệt cách nói, liên minh giống như hiện tại đều không có tìm được phương pháp giải quyết. Hơn nữa càng sợ hãi chính là, bọn họ không biết chính mình trong não có hay không trùng chứng tồn tại. Chẳng sợ tinh vong quản lý nhân viên ở phát hiện Thời Lộ Nguyệt cái này trường văn hình ảnh lúc sau, trước tiên đem chuyện này đăng báo cho liên minh, nhưng là không đợi liên minh làm ra tốt quyết sách, trên tinh vong liên minh chứng thực công chúng hào đã bị các vong hưu tạt không biết bao nhiêu lần, càng là có vô số các vong hưu ở dưới soát bình, chất vấn liên minh, Thời Lộ Nguyệt nói sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hơn nữa liên minh các cơ cấu nhân công phục vụ thông tin hảo càng là bị liên minh nhân dân đánh bạo, thậm chí còn có rất nhiều người ngồi phi hành khí canh dự ở liên minh chấp hành đại lâu dưới lầu, liền chờ bên trong người ra tới cấp một cái xác thật cách nói. Các đại hình bệnh viện càng là kín người như nước, đại gia không có chỗ nào mà không phải là đi kiểm tra chính mình đại não, ngay cả dược tề hiệp hội cũng đã chịu liên lụy. Nịnh Manh biết chuyện này thời điểm, Thời Lộ Nguyệt cái kia trường văn hình ảnh đã phát ra đi hơn một giờ. Nhìn trên tinh vong không tốt lắm chẳng huống. Nịnh Manh thật sâu như mày. Nàng phía trước kia điểm xấu dự cảm, hiện tại quả nhiên linh nghiệm. Tuy rằng ở giữa trưa thời điểm, liên minh rốt cuộc đã phát tin tức, muốn ổn định trụ đại gia cảm xúc. Nhưng là đại gia trong lòng bị khơi mào kinh sợ cùng khủng hoảng, nơi nào là như vậy có thể bị trấn an. Liên tính liên minh đã phát thanh minh, thừa nhận Thời Lộ Nguyệt nói một bộ phận nội dung là thật sự, nhưng là trong óc có trùng chứng người đã toàn bộ bị câu lưu lúc sau. Cũng vẫn là có rất nhiều người đi bệnh viện xếp hàng đăng ký, gặp thoáng qua. Toàn bộ đều là từng trương thần sắc ưu sầu ngưng trọng mặt. Ở hoang vắng nơi, Thời Lộ Nguyệt nhìn đến trên tinh vong các vong hữu những cái đó hoặc là sợ hãi kinh sợ, hoặc là tức giận chất vấn bình luận khi, tâm tình quả thực mỹ đến không thể lại mỹ. Nếu không phải liên minh đã gạch bỏ nàng tài khoản, hơn nữa cấm nàng quyền hạn, nàng còn tưởng nhiều phát mấy cái tin tức đi ra ngoài rảo một rảo vũng nước đục này. Thầm thì, một đạo thanh âm từ Thời Lộ Nguyệt phía sau vang lên, tiếng bước chân cũng từ xa đến gần. Thời Lộ Nguyệt quay đầu, hướng tới nàng đi tới chính là một con trùng tộc. Nó hình thể khổng lồ, dáng người mượt mà, ngồi dậy khi có 2 mét chi cao, bề ngoài bao trùm một tầng màu xám vảy, đầu xanh đôi mắt nhỏ, bốn chân đi đường, trên đầu có 2 chỉ màu đen sừng, phía sau còn có một cái trường đến phết đất cái đuôi. Đây là thấp nhất cấp hôi lân trùng, lớn lên khó coi, lực công kích cũng thấp. Đụng tới nguy hiểm khi, duy nhất có thể dùng làm công kích vũ khí địa phương chính là chúng nó trên đầu sừng. Nhưng là trên người chúng nó vậy thực nại chém, lực phòng ngự rất mạnh. Thời Lộ Nguyệt quay đầu lại nhìn đến này chỉ hôi lân trùng thời điểm, cao hứng híp híp mắt, đi nó đến gần lúc sau, còn giơ tay ôn nhu sờ sờ này chỉ hôi lân trùng. Nay chỉ hôi lân trùng cũng ngoan, ở Thời Lộ Nguyệt sờ nó thời điểm, nó không chỉ có không phản kháng, nhưng mà ôn thuần ghé vào Thời Lộ Nguyệt trước mặt, dùng đầu cọ cọ Thời Lộ Nguyệt. Lại tiếp tục đãi mấy ngày, không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể hồi Liên Minh Đô Thành. Thời Lộ Nguyệt âu yếm sờ sờ hôi lân trùng, trên mặt thần sắc ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Thời Lộ Nguyệt tuyên bố trường văn hình ảnh ngày thứ ba, Liên Minh như cũ một đoàn loạn. Tuy rằng đã có rất nhiều người ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe ra tới, biểu hiện bọn họ trong não cũng không có trùng chứng, nhưng là chuyện này cũng không có qua đi. Mọi người đều vô cùng quan tâm những cái đó trong óc có trùng chứng người, không biết Liên Minh tính toán đưa bọn họ làm sao bây giờ. Mọi người đều chờ Liên Minh cho đại gia một công đạo. Vì ổn định trụ cục diện còn có nhân tâm, Liên Minh Tổng thống không thể không tự mình đứng ra, liền trên tinh vong chuyện này, triệu khai một lần đại hội. Hơn nữa lúc này đây đại hội, là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Ở đại hội tiến hành khi, Tổng thống trước đứng ra, đứng ở diễn thuyết trên đài, đối với trên tinh vong số trăm triệu Liên Minh nhân dân quần chúng nhóm khom lưng xin lỗi, thừa nhận chính mình lúc này đây phạm sai lầm, nhưng là cũng nói ra hắn lúc ấy vì sao quyết định giấu giếm chuyện này lý do cùng ước nguyện ban đầu. Tổng thống xin lỗi thái độ thành khẩn, nháy mắt triệt tiêu đại gia đã nhiều ngày tức giận. Hơn nữa, ở nói xin lỗi xong lúc sau, Tổng thống càng là làm quốc gia y học phòng thí nghiệm, dược tề viện nghiên cứu chờ tương quan cơ cấu quản lý cao tầng thay phiên nói chuyện, nói bọn họ đối chuyện này phương pháp giải quyết cùng trước mắt tiến triển. Lúc này đây phát sóng trực tiếp, tuy rằng không thể triệt tiêu mọi người đối Liên Minh lúc này đây cách làm bất mãn, nhưng là cũng ít nhất trấn an ra đại gia. Chỉ có Định Manh ở nghe được bọn họ đối chuyện này phương pháp giải quyết, cư nhiên còn muốn đem trùng chứng từ nhân loại trong não bước ra tới thời điểm, thần sắc có chút sinh khí lại có chút bất đắc dĩ. Nàng phía trước cũng đã cùng nguyên lực bọn họ nói, những người này trong não trùng chứng đã phát dục hoàn toàn, không có cứu trị khả năng. Chính là xem ra, bọn họ phía trước không tin Định Manh nói, hiện tại cũng như cũ không tin. Ngay cả Dược Tề Hiệp hội Trương Minh mấy ngày hôm trước cũng gọi điện thoại tới dò hỏi Định Manh, có hay không giải quyết nhân thể trong óc trùng chứng phương pháp. Định Manh đối hắn cũng là ăn ngay nói thật, thậm chí còn lấy ra Định Manh lúc ấy cấp Phong Hàng ba người kiểm tra đo lường thân thể lúc sau kết quả, bọn họ trên người có chút số liệu cao hơn thường nhân, ngay cả tinh thần lực cũng đại đại thay đổi hình dáng, rõ ràng là nhân thể ý thức cùng trùng chứng chi gian ở làm đấu tranh thời điểm, trùng chứng đạt được thắng lợi, đây là Định Manh nói ra cái này kết luận căn cứ. Nhưng là hôm nay phát sóng trực tiếp không có nhìn đến Trương Minh thân ảnh, cho nên Định Manh cũng không biết hắn có hay không tin. Nếu làm Định Manh tới xử lý chuyện này, Định Manh tuyệt đối là đem những người này giết, một cái không lưu, lấy tuyệt hậu hoạn. Nay cũng không phải nàng lạnh nhạt vô tình, mà là ở Định Manh trong mắt, bọn họ đã không phải người. Đưa bọn họ giết hảo hảo an táng bọn họ, mới là cho bọn họ làm người khi cuối cùng thể diện. Huống hồ, bọn họ trong não có trùng chứng, muốn giết bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chương 919 Cấm dục thượng tướng VS Sỉ giả Thiên Kim 59. Ở Liên Minh phát sóng trực tiếp lúc sau, trên tinh võng lại khôi phục dị vãng hài hòa. Hơn nữa, bởi vì chuyện này đã bị người chúng đều biết, quốc gia phòng thí nghiệm cùng viện nghiên cứu còn sẽ thường thường đem mới nhất tiến triển phát đến trên tinh võng, làm mọi người đều có thể chú ý chuyện này kế tiếp, cái này làm cho quảng đại tinh hữu nhóm cực kỳ vừa lòng. Bởi vì Liên Minh phía trước đối bệnh viện hạ đạt mệnh lệnh, cho nên lúc ấy ở người nào đó trong óc kiểm tra ra trùng chứng lúc sau, bệnh viện cũng không có đem chuyện này nói cho người này người nhà, mà là cùng người nhà nói trên người hắn hoạn một loại khác bệnh, yêu cầu phong bế trị liệu. Phía trước bệnh viện vẫn luôn là dùng phong bế trị liệu cái này lý do, thuận lợi đã lừa gạt những người này người nhà, đem những người này đưa đến y học viện nghiên cứu. Chính là hiện tại bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Liên Minh đối mỗi người gia đình đều tiến hành rồi nhất định bồi thường. Hơn nữa, bởi vì những người này trong khoảng thời gian này ở viện nghiên cứu cũng không có làm ra cái gì quá kích hành động, hơn nữa ngày thường biểu hiện đến cũng cùng thường nhân vô dị, cho nên Liên Minh cho phép này đó người nhà có thể tiến hành thăm. Định Manh ở biết chuyện này thời điểm, đối Liên Minh vô ngữ lại gia tăng một tầng. Như thế nào phía trước không biết Liên Minh làm việc như vậy không đáng tin cậy đâu. Liên tính như vậy trong óc có trùng chứng người, biểu hiện đến lại như thế nào ngoan ngoãn lại như thế nào. Bọn họ trong óc có trùng chứng, cư nhiên còn làm cho bọn họ cùng người thường tiếp xúc. Nay cũng đem một cái bom hẹn giờ đặt ở trong đám người có cái gì khác nhau. Định Manh đại ở dược tề trong phòng, nhanh hơn chế tác dược tề tốc độ. Nàng không phải thánh mẫu cũng không phải chúa cứu thế, hơn nữa Định Manh cũng là có tính tình, ở vài lần nhắc nhở những người này đều không nghe lúc sau, nàng cũng lười đến nói. Ninh Manh trong lòng vẫn luôn đều nhớ nàng cùng Kỳ Dư ở thế giới này nhiệm vụ, cũng vẫn luôn đều không có quên phòng thí nghiệm Phong Hàng. Ở liên minh khai phát sóng trực tiếp sau, Phong Hàng cùng mặt khác trong óc có trùng chứng người đã bị dịch chuyển tới rồi một cái khác địa phương, bởi vì phòng thí nghiệm không có phương tiện có người ngoài ra ra vào vào. Ninh Manh sau lại cũng đi xem qua Phong Hàng vài lần. Chẳng qua, trông coi Phong Hàng bọn họ nhân viên công tác một tấc cũng không rời, nhưng thật ra làm Ninh Manh không hề có xuống tay cơ hội, sự tình cũng liền như vậy bị mắc cạn. Mà Kỳ Dư mấy ngày này cũng rất bận, từ thời Lộ Nguyệt chạy trốn tới hoang vắng nơi sau, Kỳ Dư rõ ràng cảm giác được chủng tộc nhóm gần nhất đều không quá an phận, động tĩnh thập phần thường xuyên. Kỳ Dư hiện tại chức vụ trong người, không thể không gánh vác khởi thân thể này trách nhiệm, ở phát hiện chủng tộc có gì lúc sau, Kỳ Dư liền mang theo Tấn Tùy cùng nhau, cả ngày vội vàng chấn áp cùng chém giết chủng tộc. Ninh Manh còn tưởng rằng, nàng cùng Kỳ Dư muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, phòng trừng phải đợi liên minh chủ động từ bỏ những người này. Lại không nghĩ, những người này thế nhưng trực tiếp phản. Ngày đó Kỳ Dư ở nhà, Ninh Manh tâm tình rất tốt, hai người cùng nhau xuống bếp nấu đồ ăn. Nhưng là cuối cùng cái kia canh còn không có thịnh ra tới, Kỳ Dư quăng não liền văng lên. Thông tin một chuyển được, Tân Tùy liền vội vội vàng đối với Kỳ Dư nói, Hàn Kỳ, mau tới. Đã xảy ra chuyện. Ở nơi nào? Kỳ Dư bình tĩnh mở miệng hỏi. Nguyên bản đang ở trong phòng bếp bận việc Ninh Manh cũng không khỏi buông xuống chính mình trong tay đồ vật. Ở nhạc nhị viện. Nhạc nhị viện, đúng là những cái đó trong óc có trùng chứng người cư trú địa phương. Kỳ Dư nói, ta lập tức qua đi. Thông tin cắt đứt. Ký chủ, ta cũng một khối đi. Ninh Manh động tác nhanh chóng cởi bỏ chính mình trên người tạp dề. Ân. Kỳ Dư lên tiếng, lấy thứ tốt lúc sau, nhanh chóng ra cửa phòng. Ninh Manh theo sát sau đó. Nhạc nhị viện cũng không phải một cái bình thường sân, tại đây nhóm người không có trụ vào bên trong thời điểm, nơi này đã từng là một cái nhà trẻ, mà dựa gần chính là một khu nhà nhận thầu tiểu học sơ trung cao trung chế độ đại học. Hiện tại chính trực giữa trưa các công ty lớn tan tầm, phụ cận trường học giữa trưa tan học thời gian, trên đường cái kín người hết chỗ, nhưng là cố tình ở ngay lúc này, trong óc có trùng chứng người đột nhiên biến đến dị. Một khắc trước, bọn họ còn cùng người bình thường giống nhau nói cười cười, chính là sau một khắc, bọn họ đột nhiên xé rách chính mình trên người ngụy trang, thần sắc dữ tợn chạy ra khỏi nhạc nhị viện, ở trên đường cái gặp người giết người. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tràn ngập nhi đồng nhóm hoan thanh tiếu ngữ đường phố, tức khắc bị kinh hoàng thất thố kêu khóc tiếng kêu cứu mạng sở thay thế. Máu tươi từ trong thân thể tràn ra tới tích bắn tung tóe tại trên mặt đất, chỉ một thoáng, này một mảnh khu vực đều trở thành nhân gian địa ngục. Chờ Ninh Manh cùng Kỳ giữ hai người đuổi tới thời điểm, nơi đó đã một mảnh hỗn loạn, người thường cùng tiểu hài tử khắp nơi chạy trốn. Những cái đó bị trùng chứng khống chế người tùy ý giết người, tuy rằng đã có cảnh vệ tiến lên ngăn cản bọn họ hành vi, nhưng là hiệu quả lại không lớn. Thời Lộ Nguyệt lúc ấy công lích chiêu mộ rất nhiều lần, uống xong trà sữa người, ở cuối cùng bị liên minh toàn bộ phát hiện thời điểm, số lượng đã cao tới 5-600 người nhiều. Nay đại khái cũng là liên minh không có đồng ý Ninh Manh nhất kiến nguyên nhân chí nhất. Mà hiện tại, liên minh không muốn từ bỏ 5-600 người, đồng thời đột biến, ở đầu đường chế tạo hỗn loạn, bốn phía giết hại liên minh nhân dân. Kỳ Dư cấp Tấn Tùy đã phát cái tin tức, vốn là ở hiện trường áp chế bạo loạn Tấn Tùy thực mau tới đến hai người trước mặt. Hiện tại tình huống thế nào? Liên minh bên kia nói như thế nào? Kỳ Dư mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào? Bọn họ lúc ấy không nghe Tiểu Manh Manh khuyên bảo, một đám lợi dục hân tâm muốn từ những người này trên người lộng tới người trùng gen, còn đem những người này đặt ở loại địa phương này làm ra nhiều như vậy chuyện xấu. Hiện tại hậu quả xấu ra tới, một đám đều tránh ở phòng thí nghiệm không dám ra tới. Quân đội bên kia nhưng thật ra phái tới rất nhiều người, chính là chính ngươi nhìn xem Tấn Tùy thần sắc nóng nảy, hiển nhiên là khí tàn nhẫn. Nếu ngay từ đầu liên minh nghe theo Ninh Manh kiến nghị, từ bỏ những người này nên thật tốt, liền tính không giết bọn họ, ít nhất cũng nên đưa bọn họ câu lưu ở một cái tương đối với hẻo lánh rời xa đám người địa phương. Như bây giờ thật là tự thực hậu quả xấu. Chỉ là đáng tiếc này đó bỏ mạng tại đây chẳng hỗn loạn chung người. Bất quá hiện tại nói như vậy nhiều đều đã vô dụng. Nghĩ cách bình định trận này bạo loạn mới là thật sự. Kỳ Dư đứng ở trên nhà cao tầng, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới hỗn loạn, ở Tấn Tùy kia nóng nảy trong ánh mắt, mở miệng nói, thông chi đại gia một tiếng, không cần phải gấp gáp đưa bọn họ mặt sát, tận khả năng kiềm chế bọn họ, đưa bọn họ tới gần nhạc nhị trong viện, cấp người khác nhiều một ít chạy trốn thời gian cùng cơ hội. Kỳ Dư thanh lãnh bình tĩnh nghiêm điệu, làm Tấn Tùy cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu lau một phen trên trán tràn ra tới mồ hôi, hành, ta đây liền đi. Chờ Tấn Tùy đi rồi lúc sau, Ninh Manh lúc này mới mở miệng, ký chủ, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn đem Phong Hàng tìm ra sau đó giết chết? Mấy ngày này, giết chết Phong Hàng, đã trở thành Ninh Manh trong lòng một cái chấp niệm. Ân. bất quá ta còn có mặt khác một việc muốn xử lý. Kỳ Dữ giơ tay ôm Ninh Manh, ngươi chỉ cần tìm được Phong Hàng là được, mặt khác giao cho ta. Hảo. Đối Kỳ Dữ vô điều kiện tín nhiệm làm Ninh Manh cũng không có hỏi Kỳ Dữ hắn muốn đi làm gì. Hai người ở cái này ôm sau khi chấm dứt, phân công nhau hành động. Chương 920 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 60. Ninh Manh tinh thần lực đề cao, cũng làm nàng thể chất so giống nhau người cường. Ở cao ốc thượng, Ninh Manh không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, trực tiếp từ thượng nhảy xuống, dừng ở nhạc nhị viện bên cạnh một tầng nhà trệt nhỏ thượng. Những cái đó trong óc có trùng chứng người, đã xé rách thân là người khi ngụy trang, chúng nó dâu cùng nanh vuốt từ gửi thể trong thân thể chui ra tới, gửi thể thân thể bị nứt vỡ, máu tươi cùng thịt nát hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng lại bị chúng nó thân thể của mình hấp thu. Trung tộc bề ngoài chẳng đẹp chút nào, thậm chí có thể nói được thượng xấu xí. Nếu muốn từ 5-600 cái chủng tộc tìm ra Phong Hàng, vẫn là rất có khó khăn. Bất quá xét thấy Phong Hàng là Kỳ Dữ cùng Ninh Manh lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, cho nên lúc ấy tự cấp Phong Hàng kiểm tra đo lường thân thể thời điểm, Ninh Manh ở tiêm vào tiến hắn thân thể những cái đó dược tề trùng, động một chút tay chân. Chủng tộc ở Ninh Manh cứu giác, đều là xú. Nhưng là ở tiêm vào Ninh Manh dược tề lúc sau, Phong Hàng trên người xú vị đã xảy ra thay đổi. Chỉ cần nó xuất hiện ở Ninh Manh trước mặt, Ninh Manh là có thể đủ nhận ra tới. Ninh Manh ở rất nhiều mái nhà thượng chạy vội, tuy rằng Ninh Manh mục tiêu là tìm kiếm Phong Hàng, nhưng là ở nhìn đến những cái đó còn không có bị quân nhân phát hiện, thả đang ở thương tổn tiểu hài tử cùng đại nhân biến dị trùng khi, Ninh Manh cũng sẽ chặn ngang một chân, ngăn cản cái này biến dị trùng hành vi. Vì thế, rất nhiều người thường đều cảm thụ một màn này, các nàng cho rằng chính mình sẽ bị biến dị trùng cấp giết chết hoặc là ăn luôn, các nàng té trên mặt đất, nhìn hướng tới chính mình đi vào biến dị trùng. Ngay cả chạy trốn dũng khí cũng chưa, chỉ còn lại có lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là ở các nàng cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái thiếu nữ, nàng thật là từ bên cạnh trực tiếp lao tới, sau đó đối với kêu biến dị trùng phi đá một chân. Thiếu nữ thân hình cao gầy, hai chân lại tế lại trường, còn đỉnh một trương ngây thơ đáng yêu hoa hoa mặt. Nhưng là chính là như vậy một người nữ sinh đối với biến dị trùng phi đá ra một chân, cư nhiên trực tiếp đem biến dị trùng cấp đá bay. Lại còn có không ngừng 10 mét. Sau đó nàng giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, tựa như tới khi giống nhau, vội vàng chui vào phụ cận một cái tiểu đạo nhanh chóng biến mất. Ninh Manh một đường đấu đá lung tung, đụng tới biến dị trùng liền trực tiếp một chân đá bay. Mười mấy cái quân nhân mới có thể ngăn chặn biến dị trùng, ở Ninh Manh nơi này, chỉ cần nàng dùng sức một đá. Nay cũng không phải nói những cái đó quân nhân cùng biến dị trùng quá yếu ớt, mà là Ninh Manh tinh thần lực quá cao. Những cái đó biến dị trùng các đều là cao cấp trùng tộc hậu đại. Ở chúng nó vẫn là trùng chứng thời điểm, chúng nó thực lực đã tương đương nhân loại một cái A cấp tinh thần lực giả, càng đừng nói chúng nó hiện tại đã phát dục hoàn toàn lúc sau thực lực, đã hoàn toàn có thể cùng nhân loại S cấp tinh thần lực giả so sánh. Chẳng qua, một cái tinh thần lực cấp bậc chênh lệch, liền tương đương với một cái khe rãnh. Cho nên có được SSS tinh thần lực cấp bậc Ninh Manh, đối phó khởi chúng nó thời điểm, mới có vẻ như vậy nhẹ nhàng, một bữa ăn sáng. Thời Lộ Nguyệt đứng ở mái nhà. Ở Thời Lộ Nguyệt bên cạnh, còn có một vị tóc vàng mắt lam nam nhân. Mà ở hai người phía sau, là một con hôi lân trùng cùng một cái ngũ quan anh đĩnh nam nhân. Nếu Kỳ Dữ ở chỗ này nói, hắn là có thể nhận ra tới, cái này tóc vàng mắt lam nam nhân chính là khoảng thời gian trước mất tích cái kia bác sĩ. Cũng là hắn, cấp Phong Hàng làm thân thể kiểm tra. Mà nếu Ninh Manh ở chỗ này nói, nàng cũng có thể nhận ra, đứng ở hôi lân trùng bên cạnh cái này ngũ quan anh đĩnh nam nhân, chính là nàng hiện tại vẫn luôn đang tìm kiếm Phong Hàng. Nhìn phía dưới chỗ chế tạo ra tới hỗn loạn, nghe phía dưới truyền ra tới quỷ khóc sói gào thành, mặc kệ là Thời Lộ Nguyệt vẫn là tóc vàng nam tử, hai người trên mặt biểu tình đều là sung sướng. Thẳng đến Ninh Manh hành vi quá mức với đáng chú ý, thẳng đến hai người đều chú ý tới cái kia đột nhiên xuất hiện, thả thập phần vướng bận phi đá thiếu nữ. Nam nhân trên mặt sung sướng thần sắc biến mất, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Manh. Mà Thời Lộ Nguyệt cũng thấy được Ninh Manh tồn tại. Bắt đầu thời điểm, Thời Lộ Nguyệt cũng không có nhìn ra đó là Ninh Manh. Thẳng đến nhìn chằm chằm một hồi lâu lúc sau, nàng mới xác định đó chính là Ninh Manh. Người kia là chuyện như thế nào? Tóc vàng nam nhân ngữ khí không vui mở miệng, một chân một cái. Liên minh khi nào xuất hiện lợi hại như vậy người? Nhìn nam nhân trên mặt thần sắc cũng không quá hảo, Thời Lộ Nguyệt thật cẩn thận mở miệng, điện hạ, nàng chính là ta phía trước nói muốn báo thủ nữ nhân kia. Chủng tộc cũng là có bộ lạc chủng tộc phân chia. Tóc vàng nam nhân chính là chủng tộc trong đó một cái tiểu bộ lạc điện hạ cao hột. Ở tìm tới Thời Lộ Nguyệt hợp tác thời điểm, cáo hột điều tra quá Thời Lộ Nguyệt thân thế, tự nhiên cũng biết Thời Lộ Nguyệt nhất thù hận người là ai. Cái kia bị thay thế ngươi thân phận nữ nhân. Nàng không phải cái dê cấp phế vật sao. Cao Hột phía trước xem qua Lưu Nịnh Manh ảnh chụp, kỳ thật hắn cũng nhận ra Nịnh Manh là ai, nhưng là lại như cũ nói như vậy. Không biết sao lại thế này. Khoảng thời gian trước thời điểm, nàng đã có thể luyện chế dược tề, hơn nữa tinh thần lực cũng đề cao, ngay cả Phong Hàng đều không phải đối thủ của hắn. Thời Lộ Nguyệt cúi đầu, nửa là đối Cao Hột sợ hãi, nửa là đối Nịnh Manh oán hận. Cao Hột nhìn phía dưới chạy tới chạy lui, hình như là đang tìm kiếm gì đó Nịnh Manh, mở miệng nói, chúng ta kế hoạch không thể bị nữ nhân này cấp phá hư. Nịnh Manh không biết nàng nhất cử nhất động đều rơi vào những người khác trong mắt, Nịnh Manh chính vội vàng tìm Phong Hàng rơi xuống, bởi vì trên đường đụng phải mấy chục chỉ biến dị trùng đều không phải Phong Hàng, hơn nữa cái này tràn ngập kêu khóc cùng huyết tinh chi khí hoàn cảnh, làm Nịnh Manh tâm tình cũng trở nên có chút táo bạo. Nịnh Manh mặt tâm trầm, trực tiếp một chân đá phi kia chỉ mười mấy một nhân tải khó khăn lắm kiềm chế biến dị trùng, đang định xoay người hướng một cái khác phương hướng đi tựa hồ, cánh mũi gian ngửi được mùi lạ làm nàng lập tức xoay người. Nịnh Manh thấy được mùi lạ nơi phát ra, Phong Hàng, còn có Thời Lộ Nguyệt cùng một con hôi lân trùng. Mà ở Phong Hàng cùng Thời Lộ Nguyệt trung gian, đứng một vị mắt làm tóc vàng nam nhân. Nịnh Manh không biết Thời Lộ Nguyệt là như thế nào tránh đi liên minh thủ vệ điều tra xuất hiện ở chỗ này, nhưng là Nịnh Manh lại từ cái kia mắt làm tóc vàng nam nhân trên người cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa, nhìn lên Lộ Nguyệt cùng Phong Hàng kính này nam nhân vì lão đại tư thế, chỉ sợ hắn chính là Thời Lộ Nguyệt phía sau màn cấp trên. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ. Ánh mắt cảnh giác nhìn ba người, đối với phía sau những người khác nói, nơi này ta khiêng, các ngươi đi kêu chi viện. Ở Nịnh Manh tới phía trước, những người này là ở chỗ này bám trụ cái kia biến dị trùng. Ở Thời Lộ Nguyệt ba người xuất hiện lúc sau, bọn họ cũng từ kia kim sắc mắt làm nam nhân trên người cảm giác được nguy hiểm. Ở nghe được Nịnh Manh cái này lời nói lúc sau, bọn họ không hề do dự, xoay người liền chạy. Làm cho bọn họ đi kêu chi viện ngươi tới khiêng. Lưu Nịnh Manh, ngươi có phải hay không quá xem trọng chính ngươi? Thời Lộ Nguyệt cười nhạo một tiếng, sau đó cùng Phong Hàng cùng nhau, hướng tới những người đó đuổi theo. Nịnh Manh có một nửa tâm thần đều dừng ở Phong Hàng trên người, thấy hắn động, Nịnh Manh không chút nghĩ ngợi chiều hắn tới gần, nhưng là giữa đường, tóc vàng nam nhân lại chặn Nịnh Manh đường đi. Hắn hướng tới Nịnh Manh tà cười, đối thủ của ngươi là ta. Chương 921 Cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim 61. Cao Hột đột nhiên liền chặn Nịnh Manh đường đi, tuy rằng Nịnh Manh không muốn cùng hắn dây dưa, nhưng là hắn lại muốn giết Nịnh Manh. Nịnh Manh ở ném hắn không xong, hơn nữa cảm giác được trên người hắn sát ý thời điểm, Nịnh Manh không thể không thận trọng đối đãi lên. Hai người giao thủ, nhất chiêu nhất thức chi gian, tốc độ bay nhanh. Cao Hột đối Nịnh Manh, nguyên bản là có chút khinh miệt, nhưng là ở phát hiện chính mình vài lần công kích đều thất bại lúc sau, hắn rốt cuộc nghiêm cẩn nghiêm túc đối đãi lên. Mà Nịnh Manh tâm tình cũng không tốt lắm. Nàng rất muốn kia thanh đao trực tiếp đem trước mắt cái này trùng tộc cấp bổ. Đúng vậy, từ Cao Hột xuất hiện thời điểm, Nịnh Manh liền nhìn ra hắn chân thân. Mùi hôi huân thiên đồ vật, trừ bỏ trùng tộc ở ngoài, Nịnh Manh nghĩ không ra mặt khác. Nhưng là trước mắt này chỉ trùng tộc, cùng Nịnh Manh phía trước nhìn đến hiển nhiên có điều bất đồng. Trùng tộc là không thể biến thành người, trừ phi là ký sinh. Mà thao tác hình người thân thể trùng tộc, tác chiến năng lực muốn so khôi phục nguyên hình thấp một ít. Nhưng là cơ hội lại có thể cùng Nịnh Manh đánh đến không phân cao thấp. Có thể tưởng tượng, hắn nếu khôi phục nguyên hình nói, thực lực có bao nhiêu cường đại. Nịnh Manh trong tay không có vũ khí, cả hội trên tay cũng không có. Nhưng là ở hai người tương chạm vào thời điểm, Nịnh Manh cảm giác được trên người hắn da thịt, giống như là cục đá giống nhau cứng đờ. Lại nhất chiêu qua đi lúc sau, Nịnh Manh bay nhanh tránh lui vài bước, sau đó khom lưng nhanh chóng đem giày hai thanh chủy thủ rút ra. Hai thanh song nhận chủy thủ bị Nịnh Manh nắm ở trong tay, ra khỏi vỏ lúc sau hàn quang chớp động. Cao Hột ở nhìn đến Nịnh Manh lấy ra hai thanh chủy thủ thời điểm, mày một trọn, đối với Nịnh Manh vọt đi lên. Nịnh Manh nhấp chặt môi, ánh mắt thần sắc ngưng trọng, nhưng là lại không sợ hãi. Hai người lần thứ hai giao phòng, Nịnh Manh tìm đúng thời cơ, đối với Cao Hột hư lung lay nhất chiều, sau đó thân hình thuấn di vòng tới rồi Cao Hột sau lưng, trở tay nhanh chóng đem chủy thủ thứ hướng về phía Cao Hột phía sau lưng. Nhưng là, chủy thủ lại không có cùng Nịnh Manh tưởng như vậy đâm vào đi, lại còn có phát ra tư một tiếng, giống như là chủy thủ đỉnh đụng tới không phải người da thịt, mà là một cục đá giống nhau. Cao Hột quay đầu đối với Nịnh Manh dương môi cười, Nịnh Manh lui ra phía sau, tránh đi Cao Hột một kích. Sau đó hai người lại chiến đấu ở cùng nhau. Nịnh Manh vẫn luôn muốn tìm được Cao Hột nhược điểm, nhưng là Cao Hột giống như là có được đao thương bất nhập chi thân giống nhau, mặc cho Nịnh Manh chủy thủ loạn chát, ở hắn quần áo quần thượng chọc ra mấy cái lỗ nhỏ lúc sau, nhưng hắn trên người lăng là không có một chút vết thương. Thời Lộ Nguyệt cùng Phong Hàng không biết khi nào đã trở lại, liền đứng ở một bên vây xem Nịnh Manh cùng Cao Hột chi gian đánh nhau. Nhìn Nịnh Manh cư nhiên có thể cùng Cao Hột bất phân thắng bại khi, Thời Lộ Nguyệt thần sắc lại kinh lại sợ. Nàng còn tưởng rằng dựa vào các đột năng lực, Nịnh Manh liền tính lại lợi hại, cũng sẽ bị các đột trục chết. chính là hiện tại xem ra, Nịnh Manh xa so nàng tưởng tượng càng vì lợi hại. Nhưng là, mặc kệ Nịnh Manh lại như thế nào lợi hại, nàng cũng nhất định phải Nịnh Manh chết. Nịnh Manh sống lâu một ngày, nàng trong lòng liền không thoải mái một ngày, liền tính liều mạng nàng này mệnh, nàng cũng không nghĩ Nịnh Manh sống ở trên thế giới này. Thời Lộ Nguyệt thần sắc nghiến răng nghiến lợi, nhặt lên trên mặt đất một cây trường côn đương vũ khí, chậm rãi tới gần Nịnh Manh cùng Cáp Hốt. Nịnh Manh ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Thời Lộ Nguyệt, thẳng đến cảm giác phía sau có nguy hiểm tới gần thời điểm, Nịnh Manh hướng tới bên cạnh bay nhanh một tránh, sau đó mới phát hiện đánh lén Thời Lộ Nguyệt. Ngươi là muốn chết sao? Nịnh Manh ngắm liếc mắt một cái Thời Lộ Nguyệt trong tay trường côn, chủ động đối với nàng công kích, động tác không lưu tình chút nào. Thời Lộ Nguyệt tinh thần lực cấp bậc là S, liền tính là đặt ở toàn bộ liên minh, nàng tinh thần lực cấp bậc đều là chất lượng tốt, có thể đi rất nhiều thượng đẳng trường học. Nhưng là ở Nịnh Manh đáy mắt, Thời Lộ Nguyệt quả thực bất kham một kích. Phía trước ở cái kia trong phòng thời điểm Thời Lộ Nguyệt đánh không lại Nịnh Manh, hiện giờ cũng là giống nhau. Nịnh Manh chuyển động trong tay truy thủ, trở tay đem truy thủ đâm vào Thời Lộ Nguyệt bụng. Truy thủ đâm vào Thời Lộ Nguyệt bụng lúc sau, Thời Lộ Nguyệt giống như là không cảm giác được đau giống nhau, đôi tay gắt gao bắt lấy Nịnh Manh bả vai, còn ngẩng đầu đối với nàng cười, tươi cười có chút âm ngoan. Nịnh Manh nhíu mày, nhạy bén cảm giác được không thích hợp. Nàng tưởng kéo ra Thời Lộ Nguyệt, nhưng là Thời Lộ Nguyệt tay gắt gao bắt lấy Nịnh Manh hai vai. Hơn nữa, Nịnh Manh giống như cảm giác được Thời Lộ Nguyệt bắt lấy chính mình hai vai tay đã xảy ra thay đổi. Giống như không phải bị tay bắt lấy, giống như là bị một đôi móng vuốt bắt được giống nhau. Nịnh Manh thậm chí có thể cảm giác được sắc bén móng tay cách nàng vật liệu may mặc véo vào nàng da thịt. Nịnh Manh duỗi tay bắt được Thời Lộ Nguyệt tay trái cánh tay, đột nhiên thấp người đi xuống ngồi xổm. Thời Lộ Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới chân động tác có chút không xong. Nhưng là Nịnh Manh lại túm nàng tay trái cánh tay, đem nàng cả người đều phiên qua đi. Một cái thật mạnh quá vai quăng ngã, Thời Lộ Nguyệt bị ngã trên mặt đất. Thời Lộ Nguyệt trong miệng phát ra trùng tộc giống nhau tiếng giống giận, sau đó nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Nịnh Manh. Nịnh Manh lúc này mới phát hiện, Thời Lộ Nguyệt thân thể quả nhiên xuất hiện vấn đề. Nàng kia một đôi tay, không biết khi nào, đã biến thành trùng tộc móng vuốt, móng tay sắc bén. Còn có trên người nàng làn da cũng đã xảy ra thay đổi, giống như là trùng tộc giống nhau, có từng đạo nếp nhăn. Lưu Nịnh Manh ta một hồi giết ngươi. Thời Lộ Nguyệt hai mắt sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh. Hiển nhiên, vì giết chết Nịnh Manh, Thời Lộ Nguyệt không tiếc ở chính mình trên người cũng dùng trùng tộc đồ vật. Muốn lớn mạnh lực lượng của chính mình. Nịnh Manh nhìn Thời Lộ Nguyệt hiện tại người này không người trùng không trùng bộ dáng, không nói gì, nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, lần thứ hai vọt đi lên. Dung hợp trùng tộc gen Thời Lộ Nguyệt đích sát so với phía trước cường đại rồi không ít, chính là muốn chiến thắng Nịnh Manh, lại như cũ là không đủ. Mà lúc này đây, Nịnh Manh hấp thụ thượng một lần giáo hấn, tránh đi nàng ngực trái, chuẩn xác đem chủy thủ cắm vào nàng ngực phải thang. Thời Lộ Nguyệt đột nhiên liền dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn Nịnh Manh, ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Nàng phí như vậy nhiều tâm tư, từ bỏ nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đem chủng tộc gen dung hợp ở chính mình trong thân thể, kết quả như cũ đánh không lại Nịnh Manh. Thời Lộ Nguyệt liền như vậy trợn tròn mắt chặt đứt khí. Một con hôi lân trùng chạy qua ra, đem Thời Lộ Nguyệt thân thể ôm vào trong lòng ngực, quay đầu chạy. Nịnh Manh không có đuổi theo, bởi vì Thời Lộ Nguyệt đã chết thấu. Ở Thời Lộ Nguyệt đánh lén Nịnh Manh lúc sau, liền đứng ở một bên xem kịch vui cột đột nhiên cười nhạo một tiếng, trong miệng phun ra mỏng lạnh hai chữ: vô dụng. Cao Hốt hiển nhiên đối Thời Lộ Nguyệt cái này hợp tác đồng bọn cũng không để ý. Hắn chỉ là đã nhận ra Thời Lộ Nguyệt đối chủng tộc thân cận lại đối nhân loại có loại oán hận, cho nên mới tìm tới Thời Lộ Nguyệt, hỏi nàng có nguyện ý hay không giúp hắn mà thôi. Đương nhiên, từ nào đó phương diện tới nói, hắn cũng không có cấp Thời Lộ Nguyệt cự tuyệt quyền lợi. Ngươi cùng nàng chẳng lẽ không phải một đám sao? Nịnh Manh đem chủy thủ từ Thời Lộ Nguyệt trên người rút ra, thuận tay đem chủy thủ thượng máu tươi ở trên người nàng lau chùi một chút. Sau đó đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cáp Hốt, còn có Cáp Hốt phía sau phong hàng. Chương 922 Cấm dục thượng tướng VS Sĩ giả Thiên Kim 62. Cáp Hốt thần sắc cao ngạo, vừa định mở miệng, nhưng là đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Quá an tĩnh. Những cái đó tuyệt vọng trung quỷ khóc sói gào cùng cầu cứu thanh, là khi nào biến mất không thấy? Là ở Nịnh Manh cùng Thời Lộ Nguyệt đánh nhau thời điểm, cũng hoặc là càng lâu phía trước, ở hắn cùng Nịnh Manh đánh nhau thời điểm. Cáp Hốt thậm chí không rảnh lo Nịnh Manh, quay đầu khắp nơi nhìn nhìn. Bọn họ dừng lại cái này địa phương, là một cái ngã tư đường. Nguyên bản ở vừa mới bọn họ xuất hiện ở Nịnh Manh trước mặt thời điểm, nay phụ cận vẫn là có rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại, những người này toàn bộ đều biến mất không thấy, cả hột ánh mắt nhìn quét một vòng, trừ bỏ trước mắt Nịnh Manh ở ngoài, không có đã không có những người khác thân ảnh, ngay cả những cái đó chủng tộc cũng không thấy. Chủng tộc chi gian là dựa vào sóng điện não liên hệ, ngay cả các bột phía trước mệnh lệnh chúng nó phát sinh dị biến thời điểm cũng là giống nhau. Bởi vì tiếp thu tới rồi các bột mệnh lệnh, cho nên bọn họ đột nhiên liền biến dị. Mà hết thể này, đối với đại gia tới nói, đều chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà hiện tại, cả bột tuy rằng tiếp thu tới rồi những cái đó chủng tộc sóng điện não, chính là số lượng lại thập phần thiếu, hơn nữa chúng nó sóng điện não thập phần mỏng manh, giống như là hơi thở thoi thóp giống nhau. Cả bột lạnh mặt, không biết là chuyện như thế nào. Nịnh manh nhìn cả bột phản ứng, đột nhiên nở nụ cười. Nịnh manh này cười, làm cả bột ánh mắt lợi duệ nhìn chằm chằm nàng, là ngươi làm đến quỷ. Nào có, ta mới không lớn như vậy bản lĩnh. Nịnh manh bất đắc dĩ buông tay, một chút đều không sợ cả bột trở mặt. Nhưng là nịnh manh này phản ứng, đã làm cả bột thực phẫn nộ rồi. Đi tìm chết đi. Cả bột thần sắc phẫn nộ, bay nhanh tiến lên, đối với nịnh manh vươn tay. Hắn tay cử ở giữa không trung, lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ phát sinh dị biến, nguyên bản thuộc về nhân loại một đôi tay, đột nhiên trở nên thô trắng, bả vai tới tay cổ tay vật liệu may mặc đều bị căng ra, cốt cách biến thô, làn da từ bạch biến hắc, mặt trên còn có đạo đạo gân xanh mạch lạc. Hắn bàn tay biến thành tựa như manh thú giống nhau lợi chảo, móng tay đen nhánh, năm ngón tay sắc bén. Chỉ là nhìn là có thể đủ cảm nhận được hắn này chỉ cánh tay ẩn chứa dũng mãnh cùng cường đại lực sát thương. Nịnh manh nhanh chóng sau này lui, cả bột kia một chảo quỳ đầu gối đánh vào trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đem mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ bốn phía còn có vô số điều vết rách lan tràn. Này mặt đất không phải đất đỏ thổ, mà là dùng đặc thù tài liệu tu sửa tốt đường cái nói. Như thế cứng rắn mặt đất đều có thể đủ bị cả bột một trưởng này đánh ra lớn như vậy một cái hố, nếu chụp ở nhân loại trên người, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ đem nhân loại thân thể liên quan xương cốt đều chụp đến dập nát. Nhưng là cái này đối cả bột cũng không có một chút ảnh hưởng. Này một kích tuy rằng không có đánh trúng nịnh manh, nhưng là lại làm cả bột trong lòng tức giận phát tiết một ít, cũng làm hắn lý trí đã trở lại một ít. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua nịnh manh, sau đó lần thứ hai nhanh chóng xuất kích. Nhưng là lúc này đây, hắn không có được như ý nguyện cùng nịnh manh đánh nhau thượng, bởi vì ở trên đường, có một người khác gia nhập tiến vào, ngăn trở cả bột động tác. Nịnh manh ở nhìn đến kỳ dữ xuất hiện thời điểm liền mở to hai mắt, đáy mắt một mảnh vui sướng. Đột nhiên xuất hiện người làm cả bột thập phần không cao hứng. Hơn nữa hắn lúc này tâm tình không tốt, đưa tới cửa người này, hắn đã quyết định gõ chết dùng để giảm bớt chính mình tâm tình. Nhưng là, liên tục mấy chiêu xuống dưới, hắn đều không có ở cái này người trên người chiếm được nửa điểm nhi tiện nghi. Hơn nữa, cùng người này giao thủ thời điểm, cá bột còn cảm giác được một loại như có như không quen thuộc cảm, giống như là phía trước bọn họ cũng giao thủ quá giống nhau. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã không dưới 10 chiêu. Hai người thập phần có ăn ý nhanh chóng tách ra.